Hai người tại lúc chiều đi tới sân bay, leo lên đi hướng Uy Quốc chuyến bay, hai người bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, Hà Hàm Lộ ngồi ở tới gần bên trong vị trí, lên máy bay về sau nàng liền nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Đương nhiên, Nô Thiên cũng không có tự làm mất mặt, hắn liền nhàm chán ngồi ở trên vị trí cùng chờ đợi máy bay đến Uy Quốc. Ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh vị trí chính là một cái Uy Quốc người trẻ tuổi, ngồi vào trên vị trí liền bắt đầu gọi điện thoại huyên thuyên nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, một cái tiếp viên hàng không qua nhắc nhở, tiên sinh, máy bay lập tức muốn bay lên, xin ngài đóng điện tử thiết bị, để tránh ảnh hưởng đến máy bay bình thường phi hành. Gia hỏa này phảng phất nghe không hiểu tiếp viên hàng không, tiếp tục huyên thuyên giảng điện thoại. Tiếp viên hàng không không có biện pháp, một lần nữa dùng anh ngữ lần nữa gợi ý một lần, nhưng mà gia hỏa này vẫn làm việc nghĩa không được trốn bước. Tiếp viên hàng không chỉ có thể dùng Uy Quốc ngôn ngữ lại nhắc nhở một lần. Lúc này, gia hỏa này nhíu mày, dùng đến sức sẹo tiếng Hoa không kiên nhẫn quát, người Hoa chính là như vậy đáng ghét, ngươi cho rằng ta lỗ thai được sao? Chẳng lẽ không biết đây là một cái trọng yếu điện thoại? Ngươi muốn là dám nói nhảm nữa một câu để cho ngươi vứt bỏ công tác. Tiên sinh, xin ngài thông cảm, đây là chuyến bay quy định, xin ngài tuân theo, bằng không ảnh hưởng đến chuyến bay bình thường vận hành sẽ rất phiền toái. Tiếp viên hàng không bất đắc dĩ, nhưng vẫn như mặt lộ vẻ mỉm cười giải thích nói. Uy Quốc này ra hỏa lạnh lùng trừng mắt tiếp viên hàng không, cuối cùng vẫn còn đóng lại điện thoại, sau đó không vui nói, lập tức cho ta ngâm vào nước một ly cà phê qua, tốc độ phải nhanh. Vâng, tiên sinh. Chương 968, lớn lối Uy Quốc quỷ. Tại tiếp viên hàng không vì Uy Quốc này ra hỏa bong bóng cà phê thời điểm, máy bay đã bay đến trên cao. Một lát sau, tiếp viên hàng không bưng cà phê đã đi tới, vẻ mặt mỉm cười nói, tiên sinh. Ngài muốn cà phê, thỉnh chậm rãi hưởng dụng. Gia hỏa này ngắm tiếp viên hàng không liếc một cái, đón lấy đưa tay đón qua tiếp viên hàng không cà phê trong tay, thế nhưng là còn không có đón đến trên tay thời điểm đột nhiên run lên, trong chén cà phê trực tiếp loáng một chút, sau đó cà phê trực tiếp vẩy vào da của hắn dậy. Bà cả, ngu ngốc. Ngươi cái đó và hoa hạ heo đến cùng làm như thế nào sự tình. Lại đem cà phê vung đến chân của ta, ngươi là không phải cố ý. Nói, là không phải cố ý. Tên kia nhất thời nổi giận đứng lên đối với tiếp viên hàng không tức giận quát. Tiên sinh, đúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta lập tức vì ngươi lau sạch sẽ. Tiếp viên hàng không nhất thời vẻ mặt khẩn trương, nhanh chóng lấy ra khăn mặt chuẩn bị vì tên kia trả lau. Kết quả tên kia trực tiếp đẩy ra tiếp viên hàng không, mặt lạnh quát, sắt. Ngươi cho rằng lau lau liền có thể xong việc sao? Ngươi biết ta này xong ra mảnh bao nhiêu tiền không? Đây là ta tìm Italy thiết kế đại sư tự tay thiết kế. Chỉ cần tài liệu phí liền xài 10 vạn đẹp đao, tổng giá trị 20 vạn đẹp đao dày ra, ngươi sáng bóng lên sao. Chức. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Ta lập tức vì ngươi lau sạch sẽ. Tiếp viên hàng không nghe được gia hỏa kia lời nhất thời sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, liên tục xin lỗi. Nhưng mà tên kia lại là không có chút nào tha thứ ý tứ, tiếp tục dùng lấy sức sẹo tiếng Hoa giận dữ hét, ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, chỉ có một loại phương pháp giải quyết việc này. Người hoa hạ này heo lập tức quỳ xuống cho ta, đem ta trên chân cà phê cùng trên mặt đất cà phê từng điểm liếm sạch sẽ, bởi vậy ta sẽ tha thứ ngươi. Hiển nhiên, gia hỏa này là cố ý tại vì khó tiếp viên hàng không, đơn giản là ngay từ đầu tiếp viên hàng không nhắc nhở hắn tắt máy, hắn liền nghĩ trả thù trở lại, gia hỏa này vừa nhìn chính là loại kia từ nhỏ nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Lúc này, tiếp viên hàng không gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, để cho nàng quỳ xuống liếm sạch sẽ cà phê nàng khẳng định không nguyện ý. Chỉ có thể cầu khẩn nhìn Uy Quốc đó ra hỏa, ta nói xin lỗi, ta chân thành xin lỗi. Ta tiếp nhận bồi thường, ta nguyện ý bồi thường. Bồi thường? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao? 20 vạn đẹp đao dày ra, ngươi thường nổi sao? Còn có, ta đối với ngươi không hài lòng thái độ, căn bản không phải vấn đề bồi thường. Nếu là ta trực tiếp cáo ngươi, mặt ngươi lâm không chỉ là thất nghiệp bồi thường, còn muốn đối mặt chính là lao ngục thai hương. Không muốn hoài nghi năng lực của ta. Ta có cái này năng lượng, cho nên hiện tại chỉ có vừa rồi loại kia phương thức tài năng giải quyết việc này, quỳ xuống tới thêm sạch sẽ. Gia hỏa này chỉ vào tiếp viên hàng không khinh thường nói, trong mắt đều là trả thù khoái ý thần sắc. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật sự không muốn nói nhảm, lập tức quỳ xuống, hạn ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức. Ta bắt đầu tính theo thời gian. Tại tiếp viên hàng không cực độ làm khó thời điểm, tiếp viên hàng không tổ trưởng chạy tới, nàng đối với Uy Quốc đó gia hỏa vẻ mặt mỉm cười khuyên. Tiên sinh, đối với chúng ta tiếp viên hàng không tổ viên ta biểu thị thật đáng tiếc, đối với ngài tạo thành tổn thương ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngươi có thể hiểu được, việc này chúng ta hội nghiêm túc xử trí, tuyệt đối sẽ cho ngài hài lòng nói rõ. Không cần các ngươi tới xử trí, ta xử trí là được rồi. Nàng hiện tại quỳ xuống tới đem ta trên giày cùng trên mặt đất cà phê thêm sạch sẽ, ta liền không truy cứu việc này. Rất đơn giản, không hơn. Uy quốc đó ra hỏa vẫn không chết không thôi nói. Tiên sinh, ngài yêu cầu này thật sự có chút khó khăn, chúng ta. Ta nói chớ cùng ta nói nhảm. Nói nhảm nữa ta để cho các ngươi biết được tội ta hậu quả. Đừng nói các ngươi nho nhỏ tiếp viên hàng không, chính là các ngươi chuyến bay công ty lãnh đạo ta cũng có thể lật đổ. Ta đã nói, lập tức quỳ xuống, bằng không các ngươi sẽ phải hối hận. Gia hỏa này vẻ mặt ngạo mạn nói, hiển nhiên căn bản không đem tiếp viên hàng không để vào mắt. Khoang hạng nhất còn có những người khác, thấy như vậy một màn tất cả đều lộ ra tức giận ánh mắt. Uy quốc này gia hỏa làm được đích sắc quá phận, thậm chí trong khoang thuyền có chút uy quốc người đều cảm thấy mất mặt. Vậy mà như thế làm khó một cái tiếp viên hàng không, thực sự quá phân ra, thậm chí còn vũ nhục tổ quốc của chúng ta, thật sự đáng giận. Ư được. Gia hỏa này tố chất thực hắn sao chênh lệch. Lao tử hận không thể trực tiếp cho hắn hai quyền. Đang lúc mọi người tức giận thời điểm, uy quốc đó thân thể biên mấy cái bảo tiêu nhất thời đứng lên, quét mắt toàn bộ khoang hạng nhất, trong mắt lóe ra hàn mang, trên người mang theo một cỗ lăng lệ khí thế, hiển nhiên này 5-6 cái bảo tiêu không phải là người bình thường. Ai tiếp tục nhiều chuyện cũng đừng trách ta không khách khí. Không muốn hoài nghi năng lực của ta. Uy quốc đó ra hỏa đối với mọi người lạnh lùng nói. Thấy được tên kia bên người mấy cái hung thần ác sát bảo tiêu, mọi người hay là ngoan ngoãn câm miệng, hiển nhiên bọn họ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thấy mọi người câm miệng, gia hỏa này rất hài lòng, sau đó một lần nữa nhìn nhìn kia cái tiếp viên hàng không, lạnh lùng nói, 10 giây đồng hồ đã qua, quỳ đi xuống, lập tức. Tiếp viên hàng không gấp đến độ nước mắt rầm rầm xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiên sinh, chúng ta là chuyến bay cảnh vệ, nếu như ngươi có cái gì bất mãn chẳng quản tìm chúng ta, thế nhưng hiện tại xin đừng khi dễ một cái con gái yêu đất. Lúc này, chuyến bay cảnh vệ cũng chạy tới khuyên. Các ngươi bọn này hoa hạ heo không muốn xen vào việc của người khác. Cút. Tiên sinh, xin ngài. Bà cả, ngu ngốc. Để cho mấy tên này an tĩnh chút. Nhất thời, tên kia bên cạnh mấy cái bảo tiêu trong chớp mắt động, không đợi chuyến bay cảnh vệ chống cự liền trực tiếp đem bọn họ thả ngược lại đè xuống đất. Hừ. Các ngươi liền cho ta hảo hảo dừng lại ở trên mặt đất, không muốn lại theo ta gây phiền toái. Tên kia đối với mấy cái cảnh vệ lạnh lùng nói, đón lấy lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng tiếp viên hàng không. Ngươi bây giờ là quỷ hay là không quỷ? Tiếp viên hàng không lại là kinh khủng lại là tuyệt vọng, hiện tại liền cảnh vệ cũng bị thả ngược lại, nàng một cái con gái yếu ớt nơi đó có năng lực phản kháng. Ư được. Ngươi cái tên này đầu có phải là có tật xấu hay không? Ngồi cái máy bay cũng không an tĩnh, thân thể có phải hay không ngứa? Một cái đại lao ra khi dễ một nữ nhân, thực hắn sao châu bỏ nhà. Thật sự là ổ đại thảo. Tiểu tử ngươi lập tức cút cho ta xuất đầu đợi khoang thuyền, bằng không lão tử trực tiếp đem ngươi văng ra. Ngay tại tiếp viên hàng không lúc tuyệt vọng, bên cạnh Ngô Thiên đột nhiên đối với uy quốc đó ra hỏa tức giận quát. Tên kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, không nghĩ tới thậm chí có người dám đứng ra cạnh mạnh, nhất thời cao mày trừng mắt Ngô Thiên, bà cạ, ngu ngốc. Người hoa hạ này heo câm miệng cho ta, cẩn thận ta đem miệng của ngươi xé nát. Ngươi hắn sao có dũng khí xé nhìn. Ngô Thiên nhất thời đứng lên, lạnh lùng trừng mắt tên kia. Tên kia sợ tới mức mãnh liệt lui lại một bước, bên cạnh hắn bảo tiêu nhất thời ngăn tại phía trước. Phòng ngừa Ngô Thiên động thủ. Bà cả, ngu ngốc. Hoa hạ này heo vậy mà cùng ta đối nghịch, cho ta tay cầm phế đi. Tên kia bị Ngô Thiên lớn lối chọc giận, chỉ vào Ngô Thiên điên cuồng quát. Nhất thời, trước mặt hắn hai cái bảo tiêu không chút do dự vung quyền đánh hướng Ngô Thiên, hơn nữa còn là dốc hết sức. Đối mặt hai cái bảo tiêu công kích, Ngô Thiên trong mắt nhất thời hiện lên đại lượng hàn mang. Chương 969, không thấy được ngày mai Thái Dương. Nhìn thấy uy quốc đó hôn đản bảo tiêu muốn động thủ. Người chung quanh cũng không cảm thấy lắc đầu, đều cảm thấy Ngô Thiên chọc giận đối phương là vô cùng không sáng suốt cách làm. Người trẻ tuổi này nhìn không được, thế nhưng là loại này thời điểm khoe anh hùng hiển nhiên là không sáng suốt, uy quốc đó hôn đản bên người bảo tiêu đều là cao thủ, liền ngay cả chuyến bay cảnh vệ cũng bị khống chế được, hắn ở đâu có thể gánh vác được công kích của đối phương. Đúng vậy à, đoán chừng người trẻ tuổi này đợi tí nữa sẽ bị đánh cho rất thảm, thật sự là đáng tiếc. Tuy người trẻ tuổi này có một lời nhiệt huyết, nhưng cuối cùng hội trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Còn bên cạnh trên chỗ ngồi Hà Hàm Lộ có chút lo lắng nhìn nhìn Ngô Thiên, chẳng quản nàng không biết như thế nào đối mặt Ngô Thiên, hãy nhìn đến bị người động thủ với Ngô Thiên, nàng trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Ngô Thiên kỳ thật rất nhiệt huyết, chỉ là ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường. Hà Hàm Lộ nội tâm lặng yên nghĩ đến. Tại Hà Hàm Lộ lo lắng Ngô Thiên thời điểm, hai cái bảo tiêu nắm tay đã đến trước mặt Ngô Thiên. Đồng. Mọi người ở đây chuẩn bị che mặt thời điểm, hai cái bảo tiêu nắm tay trong chớp mắt đứng ở không trung, bị Ngô Thiên song trưởng vững vàng nắm. Không đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên hai tay đột nhiên dùng sức nhéo một cái. Ca sát! Ca sát! Hai tiếng giòn vang thanh âm vang lên, hai cái này bảo tiêu cánh tay trực tiếp vặn mẹo góc độ thoạt nhìn nhìn mà giật mình. A! Hai cái bảo tiêu đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Nhưng mà không đợi tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn rơi xuống, Ngô Thiên lại chậm rãi nâng lên chân phải, đối với hai cái bảo tiêu đầu gối nhanh chóng giẫm hai chân. Ca sát! Lại là giòn vang âm thanh vang lên, hai cái bảo tiêu đầu gối đồng dạng vặn mẹo, sau đó bọn họ liền trực tiếp mới ngã xuống đất, thống khổ chu lên. Nhìn đến đây, khoang hạng nhất trong tất cả mọi người kinh sợ ngây người, uy quốc đó ra hỏa cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta thảo! Hảo ngư bê! Vậy mà trong chớp mắt tiêu diệt tên kia hai cái bảo tiêu, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm, người trẻ tuổi này không đơn giản a. Thật là lợi hại, tùy tiện méo một cái lại đem hai cái bảo tiêu cánh tay cho bẻ gãy, điều này cần bao nhiêu lực lượng, quả thật bất khả tư nghị. Vừa mới còn tưởng rằng người trẻ tuổi này sẽ bị đánh cho rất thảm, hiện tại xem ra có trò hay để nhìn. Ư được. Rốt cục hung hăng điệu thở ra một ngụm hắc khí. Bà cả, ngu ngốc. Gia hỏa này hội võ thuật, mấy người các ngươi tất cả đều, phế hắn cho ta. Uy quốc đó hôn đản rốt cục tỉnh táo lại, chỉ vào Ngô Thiên để cho thủ hạ của mình cùng tiến lên. Nhất thời, xung quanh cái khác mấy cái bảo tiêu một chỗ phóng tới Ngô Thiên, thế nhưng là còn chưa tới đạt Ngô Thiên bên người thời điểm, Ngô Thiên ngược lại vọt đến trước mặt của bọn hắn. Bành bành bành. Ngay sau đó, vài tiếng vang dội qua đi, còn lại mấy cái bảo tiêu tất cả đều ngã xuống, không phải là đứt tay chính là gãy chân, hoặc là đoạn xương sườn, dù sao không có một cái bảo tiêu là hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó những người hộ vệ này đều nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Tại Ngô Thiên tiêu diệt còn lại mấy cái bảo tiêu, toàn bộ khoang hạng nhất tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Này mấy cái bảo tiêu thực lực đều tại bộ đội đặc chủng phía trên, người trẻ tuổi này vậy mà dễ dàng như thế điệu tiêu diệt bọn họ, cũng không phải người bình thường. Mấy cái cảnh vệ sắc mặt chấn kinh nói, bọn họ đối với mấy cái bảo tiêu thực lực hiểu rất rõ. Chính là bởi vì như thế mới cảm thấy Ngô Thiên thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Đây quả thực liền cùng thái thịt đồng dạng đơn giản, thoạt nhìn thật sự quá sung sướng. Chính là được. Uy quốc đó hôn đản bị đánh mặt ta. Tiêu diệt mấy cái bảo tiêu, Ngô Thiên vẻ mặt lạnh ý nhìn nhìn kia cái lớn lối uy quốc người, lạnh nhạt mà hỏi, ngươi là nghĩ chính mình cút ra ngoài hay để cho ta đem ngươi văng ra? Bà cả, ngu ngốc. Ngươi tên hôn đản này, dám như thế cuồng vọng, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Uy quốc ba tỉnh gia tộc đại thiếu gia tam tỉnh Cần Thọ, ngươi muốn là dám đụng đến ta, ta cam đoan để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương, ta cam đoan. Nghe được gia hỏa này danh tự, vốn vẻ mặt lành ý Ngô Thiên đột nhiên mãnh liệt trừng to mắt, trực tiếp một cỗ khí không có đỉnh chỉ chợt cười xuất ra. Phúc! Ngươi gọi gì vây? Cầm thú! Ta đi! Danh tự thật đúng là cực phẩm. Quả nhiên cùng ngươi cái tên này vô cùng xứng đôi. Ngô Thiên chỉ vào Tam tỉnh Cần Thọ cười to nói. Tam tỉnh Cần Thọ sắc mặt trở nên dị thường đen nhánh, song quyền chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ. Đối với Ngô Thiên giận dữ hét, ta mặc kệ tiểu tử ngươi là người nào, ngươi đã thành công chọc giận ta, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Hả? Như thế nào nghiêm trọng? Ngô Thiên nhất thời híp mắt nghiền ngẫm mà hỏi. Ta nói rồi, ngươi đừng muốn gặp đến ngày mai Thái Dương, chính là nghiêm trọng như vậy. Tam tỉnh Cần Thọ cười lạnh nói. Nguyên lai như thế, ta đã điều tra dự báo thời tiết. Ngày mai Uy quốc Đông Kim là trời đầy mây, vốn không còn thấy được Thái Dương. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Tam tỉnh Cần Thọ nghe được lời của Ngô Thiên, tức giận đến trên trán nổi gân xanh, sau đó chỉ vào Ngô Thiên thở hổn hển nói, bà cạ, ngu ngốc. Ngươi hoa hạ này heo, ngươi nghe rõ ràng, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi, đợi máy bay hạ cánh về sau ngươi sẽ hối hận, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đột nhiên, Ngô Thiên không hề có dấu hiệu nắm Tam tỉnh Cần Thọ yết hầu, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi đổ bỏ đi này cũng dám mắng lão tử, tin hay không lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi. Tam tỉnh Cần Thọ nhất thời cảm giác được một hồi hít thở không thông, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, thế nhưng là một chữ đều nói không ra, chỉ có thể không ngừng dãy rủa, nhưng mà dãy rủa cũng không có chút nào khí lực. Chức! Tiên sinh, không nên vọng động. Nếu ngươi bây giờ đem hắn giết chết sự tình thì phiền thoái, ngàn vạn không nên vọng động. Thấy Ngô Thiên có giết người xúc động, mấy cái cảnh vệ khẩn trương qua đây khuyên. Bọn họ tuy nội tâm đối với Tam tỉnh Cần Thọ vô cùng phẫn nộ, nhưng là không muốn Ngô Thiên bởi vậy giết người. Ngô Thiên híp mắt nhìn nhìn Tam tỉnh Cần Thọ, lần này hắn tới Uy quốc là vì điều tra xạ tạn cái này tổ chức sát thủ, như giết đi người này đích xác hội đưa tới phiền toái không cần thiết, đến lúc sau điều tra xạ tạn liền căn bản phân thân thiếu phương pháp. Hừ, Tiểu tử, ngươi rất may mắn, còn có thể sống lâu vài ngày, đợi lao tử đem sự tình xử lý xong về sau liền giết chết ngươi. Ngô Thiên thoáng bung ra Tam Tỉnh Cần Thọ yết hầu lạnh lùng nói, sau khi nói xong Ngô Thiên liền ở trong cơ thể Tam Tỉnh Cần Thọ rót vào một đạo chân khí, bởi vậy Ngô Thiên liền có thể tùy thời tìm đến ra hỏa này vị trí, Ngô Thiên tạm thời không giết hắn, thế nhưng điều tra hết xạ tản về sau Ngô Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua ra hỏa này. 8. Bà cả, ngu ngốc. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam Tỉnh Cần Thọ vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên cắn răng nói. Ngô Thiên không nói gì, trực tiếp một tay nhấc lên ra hỏa này, sau đó để cho tiếp viên hàng không tựa đầu đợi khoang thuyền cửa khoang mở ra, đón lấy trực tiếp đưa hắn ném ra khoang hạng nhất, hắn mấy cái bảo tiêu cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng đi theo ra, nhất thời, khoang hạng nhất liền trở nên an tĩnh nhiều. Lúc Ngô Thiên một lần nữa ngồi hội vị trí, toàn bộ khoang hạng nhất người đều dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn Ngô Thiên, tiếp viên hàng không cùng cảnh vệ đều hướng Ngô Thiên biểu thị cảm tạ. Ngô Thiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi hôm nay trượng nghĩa xuất thủ. Ở chỗ này ta đại biểu tất cả mọi người hướng ngươi biểu thị lòng cảm kích, đối với ngài đã thương ba tỉnh tiên sinh bảo tiêu sự tình, ta sẽ hướng lên mặt báo cáo, sẽ không mang đến cho ngài phiền toái, lần nữa hướng ngài biểu thị cảm tạ, kế tiếp chúng ta sẽ không quấy rầy Ngô tiên sinh. Không sao, tất cả mọi người là người Hoa Nha, chiếu cố nhiều hơn chính là. Ngô Thiên đối với tiếp viên hàng không cùng cảnh vệ nhóm mỉm cười gật đầu nói. Mũ nồi đợi khoang thuyền một lần nữa trở về bình tĩnh thời điểm, Hà Hàm lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngô Thiên, vừa rồi người kia nếu thật là ba tỉnh gia tộc đại thiếu gia, chỉ sợ ngươi liền có phiền toái. Chương 970, Thiên Chiếu Tổ tập kích. Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hà Hàm Lộ hỏi, Tam Tỉnh gia tộc làm sao vậy? Có phiền toái gì? Tam Tỉnh gia tộc tại Uy Quốc mạnh phi thường thịnh, bên ngoài là Uy Quốc tứ đại tập đoàn, nắm giữ lấy Uy Quốc đại lượng kinh tế, không chỉ như thế, bọn họ cùng Uy Quốc chính phủ quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí nói ở một phương diện khác có thể ảnh hưởng chính trị. Hơn nữa nghe nói bọn họ cùng Uy Quốc cỡ lớn dưới mặt đất xã đoàn Thiên Chiếu Tổ có lớn lao quan hệ, ngươi vừa rồi làm nhục Tam Tỉnh Cần Thọ, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất đến Đông Kim liền. Nhanh chóng đường về quay về Hoa Hạ. Hà Hàm Lộ vẻ mặt thành thật nhắc nhở Ngô Thiên. Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, nhún vai không sao cả nói, gây phiền toái để cho bọn họ tìm quá, dù sao bọn họ căn bản không có biện pháp bắt ta, bất quá Hà Tổng yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng Hà Tổng chuyện của ngươi. Chuyện của ta không sao, vấn đề mấu chốt là ngươi tại Uy Quốc không an toàn. Hà Hàm Lộ cau mày nói. Hà Tổng, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta dám cam đoan. Ngô Thiên cười cười đáp lại nói, căn bản nhìn không ra bất kỳ lo lắng. Thấy được Ngô Thiên thái độ, Hà Hàm Lộ cũng là bất đắc dĩ, nàng biết Ngô Thiên tùy hứng, cho dù thế nào khuyên bảo cũng không cải biến được hắn quyết ý. Bất quá Hà Hàm Lộ nội tâm yên lặng nghĩ đến vội vàng đem sự tình xử lý xong, sau đó mang Ngô Thiên rời đi Uy Quốc. Đối mặt bị Tam Tỉnh gia tộc cuốn lấy thì phiền toái. Tam Tỉnh Cần Thọ bị ném ra khoang hạng nhất về sau vô cùng phẫn nộ, thỉnh thoảng đối với đội bay thành viên gầm loạn gọi bậy, nhưng mà đội bay thành viên biểu hiện ra là tất cung tất kính, nhưng trong thâm tâm lại căn bản không để ý tới Tam Tỉnh Cần Thọ, còn có Tam Tỉnh Cần Thọ bảo tiêu lại bị Ngô Thiên đánh cho tàn phế, hắn cũng tối đa chỉ có thể giống to kêu to mà thôi. Đáng giận Hoa Hạ heo, bà cả, ngu ngốc. A bỗng nhiên, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, nhất định, ta cam đoan. Tam Tỉnh Cần Thọ nổi giận quát. Máy bay an ổn đứng ở Đông Kim sân bay, Ngô Thiên cùng Hà Hàm Lộ máy bay hạ cánh, đang đi ra sân bay thời điểm, Ngô Thiên viễn xa thấy được Tam Tỉnh Cần Thọ, đồng thời Tam Tỉnh Cần Thọ cũng nhìn thấy Ngô Thiên, thấy được Ngô Thiên, Tam Tỉnh Cần Thọ đối với Ngô Thiên hung dữ địa làm một cái cắt cổ tư thế. Đối với cái này, Ngô Thiên căn bản không thèm quan tâm, sau đó liền cùng Hà Hàm Lộ cùng đi đặt trước tiểu điếm, Hà Hàm Lộ đã cùng Uy Quốc bên này nhà cung cấp hàng liên hệ qua, sáng sớm ngày mai sẽ gặp mặt. Buổi tối hôm nay ngay tại tiểu điếm nghỉ ngơi cả đêm. Tại Ngô Thiên cùng Hà Hàm Lộ đến tiểu điếm về sau đã là buổi tối, bởi vì đuổi một ngày đường, Hà Hàm Lộ có chút mệt nhọc, buổi tối tùy tiện ăn chút gì liền nghỉ ngơi, Ngô Thiên không có chút nào bối rối, điểm này buôn ba đối với hắn mà nói căn bản tính không là cái gì. Hơn nửa đêm thời điểm, Ngô Thiên không có ngủ, mà là trong tay bưng chén trà, một bên uống trà một bên ngồi ở cửa sổ bên cạnh nhìn một đống giày tây người tiến nhập tiểu điếm. Những người này trên mặt đều là hung thần ác sát biểu tình, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Tam Tỉnh gia tộc hiệu suất quả nhiên cao, nhanh như vậy đã tìm được nơi này, xem ra tại Uy Quốc một chút cũng sẽ không nhàm chán. Nô Thiên nhìn phía dưới một đống giày tây người nói. Nói xong, Nô Thiên để chén trà trong tay xuống, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh bàn biên, tiểu điếm trong phòng có cỏm tủ tờ, Nô Thiên trực tiếp ngồi trước mặt cỏm tủ tờ, sau đó đùng đùng, không dứt, gõ lấy bàn phím, mười mấy giây đồng hồ. Tiểu điếm màn hình giám sát tất cả đều bị Ngô Thiên khống chế, kế tiếp tiểu điếm thu hình lại hội phát ra hơn 10 sau trước thu hình lại. Đối phó camera, Nô Thiên liền đi ra gian phòng, sau đó trở về tầng này thang máy vị trí. Nô Thiên chỗ tầng trệt là 6 lầu, đi đến thang máy thời điểm biểu hiện đúng lúc là lầu 6. Đinh một tiếng, thang máy đại môn từ từ mở ra, sau đó mười mấy cái giày tây đại hán lách vào trong thang máy, khi thấy cửa thang máy trên Ngô Thiên thời điểm sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Này! Các ngươi hảo! Ngô Thiên đối với mười mấy người vây vây tay lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Cầm đầu một người lấy ra ảnh chụp nhìn nhìn, đón lấy nhìn xem Ngô Thiên, nhất thời chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, bà cạ, ngu ngốc. Đối với lời của người này, Ngô Thiên chỉ nghe được một cái từ, đó chính là bà cạ, ngu ngốc. Cái này kinh điển nhất một cái từ. Tuy không có rất hiểu những người này, nhưng Ngô Thiên biết ý của bọn hắn, đơn giản chính là giết chết làm cho tàn ý tứ. Tại cầm đầu người kia hô xong, trong thang máy những người khác tất cả đều từ trong lòng ngực móc ra sắc bén khai sơn đao bổ về phía Ngô Thiên. Một đám cặn bã cũng dám tìm lão tử phiền toái, tự tìm chết. Đối mặt mười mấy người công kích, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Vừa dứt lời, Kim Long đao liền xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, sau đó tại một đạo kim mang hiện lên. Mười mấy người tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng, mười mấy người tất cả đều không thể tin bụng lấy yết hầu trừng mắt Ngô Thiên. Bành bành bành. Thời gian trong nháy mắt, những người này liền tất cả đều ngã xuống trong thang máy. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 13 cái thiên chiếu cấu thành thành viên, đạt được kinh nghiệm 20.000, tiền tài 2.000. Tiểu tinh linh, đem những thi thể này thanh trừ. Vâng, chủ nhân. Một đạo bạch quang hiện lên, trong thang máy thi thể tất cả đều biến mất. Phảng phất từ không có người xuất hiện qua đồng dạng. Ngô Thiên lắc đầu, có chút không vừa ý nói, những thành viên này đẳng cấp quá thấp, mười mấy người cũng mới 2 vạn kinh nghiệm, ư được. Lần này tới đến uy quốc như thế nào cũng phải thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm, đợi ta tra rõ xạ tản về sau nhất định phải tìm tới cửa đi. Nói xong, Ngô Thiên liền phản hồi gian phòng, chuẩn bị bắt đầu điều tra xạ tản. Tại Ngô Thiên tiêu diệt mười mấy cái thiên chiếu cấu thành thành viên về sau nửa giờ sau, Tam Tỉnh Cần Thọ một mực cùng chờ đợi thủ hạ chính là tin tức. Thế nhưng là thủ hạ vẫn luôn chưa có trở về phủ. Lập tức gọi điện thoại cho Thương Tình Sơn, hỏi một chút tiểu tử kia tiêu diệt không có. Tam Tỉnh Cần Thọ đối với bên người một cái thủ hạ ra lệnh. Vâng, ba tỉnh thiếu gia. Thủ hạ của Tam Tỉnh Cần Thọ nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó đem điện thoại khai mở thành miệng nói. Uy, thiếu gia hỏi ngươi sự tình đã giải quyết chưa? Trước mắt còn không có tin tức, ta phái đi ra mười mấy người trước mắt không có cho ta trả lời, ta đã phái những người khác đi qua nhìn một chút. Vậy mà không có phát hiện mười mấy tên thủ hạ tung tích, cũng không biết bọn họ đến cùng tại ở đâu. Cái gì? Ngươi nói ngươi mười mấy tên thủ hạ mất liên. Bà cả, ngu ngốc. Ngươi hắn sao là heo sao? Mười mấy GHQ8LQZ người làm sao có thể hư không tiêu thất? Ta xem các ngươi là không có dụng tâm làm việc, dù sao ta mặc kệ các ngươi dùng phương thức gì, đêm nay cho ta bắt lấy tiểu tử này, cho dù bắt không được cũng nhất định phải giết chết. Tam Tỉnh Cần Thọ đối với điện thoại tức giận quát. Vâng. Ba tỉnh thiếu gia, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Tam Tỉnh Cần Thọ gắt gao siết quả đấm, sắc mặt âm trầm nói, Ngô Thiên. Đông Kim là ta Tam Tỉnh gia tộc địa bàn, chọc ta Tam Tỉnh Cần Thọ sẽ là của ngươi bất hạnh, đêm nay là tốt rồi hảo hưởng thụ tử vong thịnh yến, ngày mai ngươi không còn thấy được Thái Dương. Ở dưới Tam Tỉnh Cần Thọ mệnh lệnh, thiên chiếu tổ bên này nhanh chóng an bài nhân thủ lần nữa đi hướng Ngô Thiên tự điếm, chuẩn bị lần nữa bắt hoặc là tiêu diệt Ngô Thiên. Chương 971 đưa một sóng lớn kinh nghiệm. Ngô Thiên lợi dụng tiểu điếm cỏm phủ tờ tại xâm lấn xung quanh mạng lưới, lúc ấy hắn đã đem xạ tản tại Đông Kim căn cứ địa rút ngắn tại một cái trong phạm vi, trước mắt Ngô Thiên liền cần tại cái phạm vi này tìm đến dấu vết để lại, sau đó tự mình đi dò xét một phen. Bất quá Ngô Thiên xâm nhập xung quanh internet thời điểm, hắn sao khắp nơi đều là uy quốc ngôn ngữ nạ ở ngữ. Tiểu tinh linh, ngươi có thể hay không giúp ta xem hiểu những uy quốc này ngôn ngữ? Ngô Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể cầu trợ tiểu tinh linh. Chủ nhân, hệ thống không có như vậy quyền hạn, bất quá chủ nhân có thể trong thương thành mua sắm ngôn ngữ sách kỹ năng, sử dụng ngôn ngữ sách kỹ năng liền có thể hiểu được trên địa cầu bất kỳ ngôn ngữ. Được rồi, lại là không có quyền hạn, xem ra ta chỉ có thể tốn tiền. Ngô Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra hệ thống thương thành, nhưng khi thấy được ngôn ngữ sách kỹ năng thời điểm nhất thời trừng lớn hai mắt, ta đi. Một quyển sách kỹ năng vậy mà cần 10 triệu, hắn này sao là cướp bóc à, không sai, tuyệt đối là cướp bóc. Chủ nhân, hệ thống chưa bao giờ cướp bóc. Tiểu tinh linh vô cùng trần khẩn hồi đáp. Hắn này sao chính là trần trụi cướp bóc, ta dám nói thiết kế cái này hệ thống người tuyệt đối là cường đạo. Ngô Thiên nhịn không được độc miệng nói. Chủ nhân, thiết kế cái này hệ thống là vũ trụ trí tôn, không phải là cường đạo. Tiểu tinh linh tiếp tục đâu ra đấy nói. Được rồi, ta không với ngươi cãi, 10 triệu liền 10 triệu A. Hôm nào lão tử nhất định phải tránh trở lại, tuyệt đối muốn tránh trở lại. Nô Thiên cắn răng nghĩ đến. Sau đó, Nô Thiên đem ngôn ngữ sách kỹ năng cho ra mua, trực tiếp sử dụng, làm sử dụng. Nô Thiên lại nhìn trên màn hình những uy quốc đó lời nói quả thật quá dễ dàng. Châu vãi. Sách kỹ năng, lập tức liền có hiệu quả, xem ra 1.000 vạn hoa được cũng không phải rất lãng phí. Ít nhất hiện tại ta đã hiểu được thế giới các quốc gia ngôn ngữ, về sau cũng không cần bị ngôn ngữ loại vật này cho làm khó. Nô Thiên xoa xoa đôi bàn tay cười nói. Hiểu được uy quốc ngôn ngữ, Nô Thiên liền bắt đầu tìm kiếm kia cái phạm vi dấu vết để lại, bởi vì tin tức lượng thực sự quá khổng lồ, dù cho lấy Nô Thiên cao cấp hacker kỹ thuật thời gian ngắn cũng tìm không ra. Một giờ đi qua, Nô Thiên không có tìm được bất kỳ manh mối, thế nhưng hắn khống chế tiểu điểm giám sát và điều khiển phát ra cảnh cáo. Nô Thiên nhất thời hoán đổi đến tiểu điểm giám sát và điều khiển hình ảnh, nhất thời thấy được hơn 20 cái giày tây người tiến nhập tiểu điểm, cùng vừa rồi những ngày kia theo tổ người trang phục đồng dạng. Xem ra những người này còn không có dừng tay, nếu như qua hướng ta đưa kinh nghiệm, ta đây liền không chút khách khí nhận lấy. Nhất thời, Nô Thiên dùng vừa rồi đồng dạng phương thức thần không biết quỷ không hay đem những người này kinh nghiệm thu hoạch, lần này tới người đẳng cấp hơi hơi cao một chút, Nô Thiên lấy được 5 vạn kinh nghiệm. Thu hoạch những người này kinh nghiệm. Nô Thiên lại lần nữa trở lại gian phòng điều tra manh mối, kết quả một giờ sau Thiên Chiếu Tổ lại phái ra một nhóm người đi đến tiểu điếm, sau đó lại đưa cho Nô Thiên một sóng kinh nghiệm. Suốt cả một buổi tối, Nô Thiên không phải là thu hoạch Thiên Chiếu Tổ kinh nghiệm chính là tại điều tra xạ tản manh mối, cả đêm thời gian, Nô Thiên đã thu hoạch được 50 vạn kinh nghiệm, trực tiếp tăng lên một cấp bậc đạt tới 43 cấp, cấp 3 võ tôn, bất quá xạ tản manh mối còn không có tìm đến. Làm đệ một luồng dương quang tiến nhập Nô Thiên gian phòng thời điểm. Nô Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, xạ tản che giấu được thật đúng là hảo, vậy mà tìm không được một chút dấu vết để lại, đã một buổi tối, thật sự là nhức chứng. Ngay tại Nô Thiên vừa dứt lời, trên màn hình đột nhiên có một cái điểm sáng chớp động, Nô Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng gõ lấy bàn phím. Ta thảo, rốt cuộc có manh mối. Bỏ ra cả đêm thời gian, Nô Thiên rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại, tại hắn chú ý một khu vực như vậy bên trong. Đã từng có người phát qua một mảnh tin tức, cái tin này đề cập tới xạ tản kim bài sát thủ, mà cái tin này là từ phiến khu vực này một tòa trong cao ốc truyền tống ra đi. Tin tức là từ một tòa gọi ba tỉnh cao ốc trong truyền đi, hẳn là một mảnh ám sát mệnh lệnh tuyên bố, tuy thanh trừ tin tức dấu vết, nhưng vẫn nhưng lưu lại một tia dấu vết, vẫn bị ta tìm đến. Nếu như ta không có đoán sai này, ba tỉnh cao ốc chính là xạ tản tại Á Châu tổng cứ điểm, chỉ là ba tỉnh nghe có chút quen thuộc, dường như tại ở đâu nghe qua. Có vẻ như nhất thời bán hội nghị không ra, quản lý hắn là cái gì, hôm nay đi ba tỉnh cao ốc nhìn xem đã biết. Bởi vì sáng hôm nay Hà Hàm Lộ muốn đi định ngày hẹn nhà cung cấp hàng, Nô Thiên muốn cùng nàng đi, cho nên điều tra ba tỉnh cao ốc sự tình chỉ có thể tại này kiện sự tình xử lý về sau làm tiếp. Tuy cả đêm không có ngủ, nhưng Nô Thiên không có chút nào mỏi mệt cảm giác, cho tới bây giờ cái này đẳng cấp, cả đêm không ngủ cùng chơi tựa như, bất quá Nô Thiên hay là thư thư phục phục giặt sạch đại tắm nhẹ nhõm một chút. Sau đó cùng Hà Hàm Lộ một chỗ ăn điểm tâm ra ngoài thấy nhà cung cấp hàng. Tại Ngô Thiên cùng Hà Hàm Lộ ra ngoài thấy nhà cung cấp hàng thời điểm, Thiên Chiếu Tổ bên này tương đối phiền muộn. Ngươi nói chúng ta phái đi qua 30 người lại biến mất sao? Cứ như vậy hư không tiêu thất, không có bất kỳ dấu vết. Phụ trách vì Tam Tỉnh Cần Thọ xử lý việc này đầu mục vẻ mặt chấn kinh nhìn thủ hạ, này không là lần đầu tiên tiêu thất, cũng không phải lần thứ hai, thậm chí cũng không phải lần thứ ba. Đúng vậy, vô cùng kỳ quái. Ta rõ ràng thấy bọn họ tiến nhập tiểu điếm, hơn nữa ta cũng hỏi qua tiểu điếm nhân viên công tác, bọn họ cũng biểu thị gặp qua, nhưng chỉ có không có phát hiện tung ảnh của bọn hắn, cứ như vậy hư không tiêu thất. Thủ hạ cũng là không lời hồi đáp. Cả đêm phái đi 5-6 người, thêm vào có hơn 100 người, vậy mà toàn bộ biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có hay không điều tra tiểu điếm giám sát và điều khiển? Đầu mục cao mày hỏi. Chúng ta đã xem qua giám sát và điều khiển. Thế nhưng là giám sát và điều khiển trên căn bản không có bất kỳ ghi chép, hẳn là bị đen, hơn nữa ba tỉnh thiếu gia muốn đối phó người Hoa Ngô Thiên cũng không có bất kỳ sự tình, buổi sáng hôm nay còn vui vẻ rời đi tiểu điếm. Hắn này sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn 100 người làm sao có thể hư không tiêu thất, bây giờ lập tức phái người đi tiểu điếm điều tra, nhất định phải điều tra ra nguyên nhân. Đầu mục vô cùng nhức chứng, người của mình hư không tiêu thất không nói, thậm chí vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là họa bất đan hành. Vâng. Đối với thủ hạ ra lệnh, cái này đầu mục lần nữa có liên lạc Tam Tỉnh Cần Thọ. Ba tỉnh thiếu gia, thật sự thật xin lỗi, nhiệm vụ ngươi giao phó loại nhỏ không có hoàn thành, thế nhưng sự tình vô cùng vô cùng kỳ quái, tại hạ phái đi ra hơn 100 người vậy mà toàn bộ biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, không có lưu lại bất kỳ manh mối, Hoa Hạ đó người cũng bình yên vô sự, thật sự kỳ quái. Đầu mục bất đắc dĩ hướng Tam Tỉnh Cần Thọ hồi báo tình huống. Cái gì? Cả đêm còn không có giết chết Hoa Hạ đó tiểu tử. Các ngươi là phế vật sao? Còn có, nhiệm vụ không có hoàn thành không muốn theo ta kéo bừa bãi lộn xộn lý do, hơn 100 người hư không tiêu thất, ngươi cho rằng là lừa gạt ngu ngốc à? Cả đêm chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cho ta lập tức mổ bụng tự vẫn tạ tội, lập tức. Tam Tỉnh Cần Thọ tức giận quát. Ba tỉnh thiếu gia bất giận, loại nhỏ nói là sự thật, không tin ngươi có thể hỏi các huynh đệ khác. Bà cả, ngu ngốc. Ngươi trả lại cho ta kéo lý do, chút việc nhỏ này đều làm không xong, bổn thiếu gia tự mình đến chỉ huy. Chương 972, Hà Hàm lộ phẫn nộ. Cha ra xạ tản cứ điểm khả năng tại ba tỉnh cao Úc, Nô Thiên cũng không có lập tức đi hiện trường cha, mà là cùng Hà Hàm lộ cùng đi gặp mặt uy bên này nhà cung cấp hàng. Hà Hàm lộ hiện tại muốn đi chính là nhà cung cấp hàng tư tổng bộ, về đút 8 vụ dịch 4 nàng muốn đích thân đi xem một chút đối phương vì sao chậm chạp không có giao hàng. Nhà cung cấp hàng tư tổng bộ cự ly tiểu điếm vị trí không xa, hai người ngồi xe taxi 20 phút đã đến, đi tới nơi này cái tư, Hà Hàm lộ trực tiếp tiểu cái này tư. Hai vị, nên quang lâm uy khoa học kỹ thuật thiết bị có hạn tư, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ? Trước sân khấu phục vụ viên dùng uy lời nói hỏi. Ta là tới tự Hoa Hạ Hương Thơm Mỹ Dung Tổng Giám Đốc, đã hẹn trước các ngươi tư Tổng Giám Đốc. Nguyên lai là Hà Tổng, chúng ta Tổng Giám Đốc đã đợi đợi đã lâu, mời đi theo ta. Trước sân khấu phục vụ viên đem Hà Hàm Lộ đưa đến một cái xử lý phòng, sau đó đẩy cửa ra đối với người ở bên trong nói, Sơn Bản Tiên Sinh, Hoa Hạ Hương Thơm Mỹ Dung Hà Tổng tới. Vào đi. Sau đó, Nô Thiên cùng Hà Hàm Lộ xử lý phòng. Xử lý trong phòng chính là một cái râu cá chê trung niên nam tử, vật liệu có chút mập ra, trên mặt thủy trùng treo một cái nụ cười, thế nhưng Ngô Thiên có thể rõ ràng cảm thấy trong tươi cười dối trá. Hà Tổng, nên đón đến uy, tới, ngồi bên này. Trung niên nam nhân đứng lên vẻ mặt nụ cười chỉ vào trước mặt cái ghế nói. Hà Hàm Lộ cũng không có ca e khí, trực tiếp ngồi xuống, Ngô Thiên ngay tại nàng ngồi bên cạnh. Sơn Bản Tiên Sinh, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Lần này tới đến uy bởi vì sự tình khẩn cấp, chúng ta Mỹ Dung hiện tại nhu cầu cấp bách thiết bị, hy vọng quý tư có thể dựa theo hợp đồng thực hiện nghĩa vụ, ngay lập tức đem chúng ta Mỹ Dung cần thiết bị vận đến Hoa Hạ. Hà Hàm Lộ ngồi xuống về sau vẻ mặt nghiêm túc nói. Trung niên nhân mỉm cười, đón lấy buông xuống văn kiện trong tay nói, gì nhỏ, thật sự của chúng ta ký tên qua hợp đồng, thế nhưng trên hợp đồng còn có phụ thuộc điều khoản, nếu là lọt vào không thể kháng cự nhân tố có thể kéo dài thời hạn. Chúng ta tư tháng trước còn đã gặp phải địa chấn ảnh hưởng, đây là không thể kháng cự nhân tố, cho nên mới phải dẫn đến chậm chạp vô pháp giao hàng. Hà Hàm Lộ sau khi nghe xong nhất thời nhíu mày, nói, ta tự nhiên biết các ngươi tư tháng trước địa chấn, thế nhưng là địa chấn căn bản cũng không có ảnh hưởng đến các ngươi sinh sản. Trung niên nhân giang tay ra nói, vậy là tự nhiên có ảnh hưởng, địa chấn để cho chúng ta hành chính nhân viên chịu kinh hãi, trì hoãn sinh sản tiến độ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sơn Bản Tiên Sinh, ngươi vẫn luôn dùng các loại lý do tại qua loa tắc trách, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta đã ký tên giấy trắng mực đen hợp đồng, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm hợp đồng? Hà Hàm Lộ có chút nổi giận, lạnh lùng mà hỏi. Chúng ta tự nhiên sẽ không vi phạm hợp đồng, chỉ là chúng ta cần có thời gian, ít nhất còn cần 2 tháng. Trung niên nhân cười cười đáp lại nói. 2 tháng? Thời gian quá dài, bởi vậy chúng ta thiết bị căn bản vô pháp đúng chỗ, đối với việc buôn bán của ta có cực đại tổn thương. Các ngươi đã kéo dài thời hạn giao hàng, ta không có nhiều thời gian hơn cho các ngươi, hơn nữa ta không muốn thông qua cách khác tới lý việc này, hy vọng Sơn Bản Tiên Sinh có thể minh bạch. Hà Hàm Lộ nhìn chằm chằm trung niên nhân từng chữ từng câu nói. Nhưng mà trung niên nhân lại là không chút phật lòng, nhún vai nói, Hà Tổng, nếu như ngươi không cho chúng ta tư thời gian, chúng ta căn bản không có lớn như vậy nhân lực vật lực, nhà tư sản mặt cũng theo không kịp. Sơn Bản Tiên Sinh ý si đơn giản chính là để ta nhiều trả tiền A. Chính là cái này ý gì, không có tiền chúng ta liền vô pháp tăng nhanh tiến độ. Sơn Bản Tiên Sinh, ngươi làm như vậy sinh ý thật sự rất không phải chân thận, chúng ta rõ ràng đã ký tên hợp đồng, ngươi bây giờ lại còn đưa tay đòi tiền, khẩu vị của các ngươi không khỏi quá lớn a. Hà Hàm Lộ có chút không vui nói. Nếu như không có tiền, vậy chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo chính chúng ta kế hoạch tiến hành. Sơn Bản Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta trực tiếp chống án phương pháp? Hà Hàm Lộ vẻ mặt âm trầm hỏi nói. Trung niên nhân buông tay nói, cho dù ngươi là đem chúng ta tư bẩm báo phương pháp cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta tư căn bản cũng không có vi phạm hợp đồng. Cho dù quan tòa cũng ít nhất phải kéo mấy tháng, đối với Hà Tổng hẳn là tổn thất càng lớn A, ta nghĩ Hà Tổng chắc chắn sẽ không làm ra như thế không sáng suốt quyết định. Hiển nhiên, gia hỏa này tìm đúng Hà Hàm Lộ nhược điểm tiến hành công phu sư tử ngoạm. Hà Hàm Lộ bây giờ vấn đề chính là không thể các loại, tam gia mới xây hương thơm mỹ dung lập tức muốn khai trương. Một khi khai trương không có những thiết bị này, tổn thất càng nhiều là Hà Hàm Lộ, cho dù quan tòa đến lúc sau thắng cũng là mấy tháng chuyện sau đó, căn bản không có gì chứng dụng. Hà Hàm Lộ đương nhiên minh bạch, nàng đã rất cẩn thận, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn bị gia hỏa này ám toán. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng mà hỏi, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Hà Tổng, kỳ thật ta cũng không phải lòng tham người, nếu là ngươi có thể lấy ra 100 vạn lời của nhân dân tệ, ta tư liền có thể lập tức đem tất cả thiết bị đưa đến Hoa Hạ. Trung niên nhân vẻ mặt tiểu ý nhìn Hà Hàm Lộ, ánh mắt lộ ra ý si hèn mọn bỉ ổi nụ cười, đương nhiên, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, Hà Tổng đường xa mà đến, buổi tối chúng ta cùng đi uống chút rượu hát một chút ca, như thế nào? Nghe được ra hòa này, Hà Hàm Lộ nhất thời liền nổi giận, trực tiếp đứng lên tức giận nói, Sơn Bản tiên sinh, ngươi thật là làm cho người thất vọng, đã như vậy chúng ta phương pháp thầy à. 100 vạn đối với Hà Hàm Lộ mà nói không coi vào đâu, nàng chính là không ra hỏa này độ, cho nên nàng tình nguyện cá chết lưới rách cũng không muốn nhìn thấy ra hỏa này hèn mọn bị ổi dối trá khuôn mặt tươi cười. Nếu như Hà Tổng như thế kiên trì, vậy hy vọng Hà Tổng không muốn thất vọng. Trung niên nhân nhún vai vẻ mặt không sao cả. Hừ, vậy chờ xem, Nô Thiên, chúng ta đi. Hà Hàm Lộ vẻ mặt lênh ý, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà lúc này đây Ngô Thiên lại là đối với này kia cái hèn mọn bỉ ổi ra hỏa cười cười, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi lập tức đem thiết bị phát đến Hoa Hạ, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sơn vốn khinh thường quét Ngô Thiên liếc một cái nói, như thế nào? Các ngươi tại Huy chẳng lẽ còn muốn dùng sao? Đúng vậy, chính là dùng, lập tức giao ra, bằng không giết ngươi. Ngô Thiên đi đến Sơn Bản trước mặt híp mắt nói. Sơn Bản có vẻ như cũng cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, hé miệng liền chuẩn bị hô bảo an. Thế nhưng là còn chưa hô xuất ra đã bị Ngô Thiên nắm yết hầu. Trao hay không trao? Ngô Thiên chặt chẽ nắm Sơn Bản yết hầu lạnh lùng hỏi. Ngô Thiên, ngươi không nên vọng động, vạn nhất giết chết sự tình thì phiền toái. Hà Hàm Lộ thấy như vậy một màn, khẩn trương qua đây nói, tuy nàng rất muốn bóp chết ra hỏa này, nhưng nghĩ là muốn không có nghĩa là có thể tùy tiện làm. Trao. Ta trao. Lúc này, Sơn Bản kinh khủng nói. Rất tốt, nếu như các ngươi thiết bị đều đã làm xong. Vậy cho ta lập tức giao hàng. Nô Thiên buông ra Sơn Bản, mặt được dị thường âm trầm. Thế nhưng, nếu như ngươi nghĩ chơi chiều, ta đây tiểu sẽ khiến ngươi thành này bức tường. Nói xong, Nô Thiên trực tiếp một quyền đánh hướng bên cạnh vách tường. Ầm ầm. Chương 973, báo lốc đột kích. Nô Thiên một quyền trực tiếp đem bên cạnh vách tường bắn cho sụp, Sơn Trung sợ tới mức can đảm đều nức. Ta sai rồi, ta nhận lầm, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta lập tức giao hàng, ta tuyệt đối lập tức giao hàng. Sơn Trung ôm đầu vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Thiên, toàn thân lạnh run, hắn cũng không cho là thân thể của mình so với vách tường còn cứng rắn, lập tức liền nhận thức sợ rồi. Rất tốt, nếu như nhận thức đến sai lầm vậy cho ta lập tức hành động, động tác chậm ngươi liền cùng này bức tường vách tường V-G-I-5-H-M-T đồng dạng. Ngô Thiên chỉ vào bên cạnh đã sụp đổ vách tường nói. Sơn Trung kiến thức đến Ngô Thiên châu bò tự nhiên không dám lãnh đạo, nhanh chóng hành động đem Hà Hàm Lộ thiết bị lấy tới Hoa Hạ, Hà Hàm Lộ cùng Ngô Thiên hiện trường giám sát. Sơn Trung cũng không dám ra vẻ, trực tiếp đem thiết bị đưa đến trên biển gửi vận chuyển công ty thôi, lúc này đã khi đem đến. Làm nhìn mình rất nhiều thiết bị đã tại đi hướng Hoa Hạ đường biển, Hà Hàm Lộ vẻ mặt cảm kích nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, lần này thật sự là may mắn ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ tam gia mới xây thẩm mỹ viện nhất định sẽ gặp trọng thương, đa tạ. Không tạ, ta trước kia liền đáp ứng ngươi giúp ngươi hoàn thành trong nội tâm sự nghiệp to lớn, hiện tại còn kém xa lắm. Ngô Thiên cười cười không cho là đúng nói. Hà Hàm Lộ vẻ mặt cảm khái, ngày hôm qua nàng còn không biết như thế nào đối mặt Ngô Thiên, thậm chí nói thái độ đối với Ngô Thiên có chút lãnh đạm, thế nhưng Ngô Thiên lại giúp nàng lớn như thế bận rộn, trong nội tâm nàng đối với Ngô Thiên tự nhiên tràn ngập cảm kích, thậm chí dâng lên một cô không hiểu tâm tình, liền ngay cả chính nàng cũng không biết đây là cái gì. Ngô Thiên, nếu như sự tình đã đối phó, ta quyết định đợi tí nữa liền phản hồi Hoa Hạ, ta đã lên mạng xem qua vừa vặn buổi tối còn có một chuyến bay phản trở về đi. Bởi vì thẩm mỹ viện sự tình còn phải chờ xử lý, Hà Hàm Lộ không muốn chậm trễ thời gian, chuẩn bị trực tiếp đuổi trở về đi. Hà Tổng, ngươi trước trở về đi a, ta còn muốn tại Uy Quốc nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi muốn tại Uy Quốc đờ ải mấy ngày. Đây là vì cái gì? Ngươi tại trên máy bay đắc tội tam tỉnh gia tộc đại thiếu gia, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Bất quá chỉ cần ngươi phản hồi Hoa Hạ sẽ an toàn, tại sao phải đờ ải mấy ngày, như vậy chẳng phải là đem mình đưa vào miệng hổ. Hà Hàm Lộ nghi ngờ hỏi. Nếu như tới một chuyến Uy Quốc, cứ như vậy trở về đi thật là đáng tiếc, ta còn muốn mở mang kiến thức Uy Quốc phong thổ nhân tình. Hà Tổng ngươi không cần lo lắng ta, sự lợi hại của ta ngươi cũng biết, cho dù Uy Quốc chìm nghỉm ta cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nô Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn tự tin nói. Nô Thiên, ta biết không cải biến được quyết định của ngươi, nhưng lưu ở Uy Quốc thật sự rất nguy hiểm, nhất là ngươi đắc tội Tam Tỉnh gia tộc. Hà Tổng, không cần lo lắng, ta qua mấy ngày liền trở về đi, ngươi nhanh chóng đính vé máy bay phản hồi Hoa Hạ A. Ngươi thật sự không trở về đi. Chắc chắn 100%. Chỉ cần Hà Tổng an toàn là được. Vậy được rồi, ta đây trước hết trở về đi, ngươi có chuyện nhất định muốn gọi điện thoại trở lại, nhất định, biết không? Rõ ràng. Sau đó, Hà Hàm Lộ đã đặt xong vé máy bay, sau đó trực tiếp chạy tới sân bay, Nô Thiên vẫn nhìn Hà Hàm Lộ ngồi trên máy bay cất cánh mới rời đi sân bay. Đi ra sân bay, nhìn đã chạm vạng tối sắc trời, Nô Thiên khỏe miệng giơ lên một cái tà ý độ cong, hắc hắc, Thiên Chiếu Tổ, Tam Tỉnh gia tộc, còn có xạ tản tổ chức. Kế tiếp ta có thể thỏa thích chơi đùa, hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nói qua, Ngô Thiên liền chặn một chiếc taxi đi đến ba tỉnh cao ốc. Tại Ngô Thiên đi hướng ba tỉnh cao ốc thời điểm, ba tỉnh cao ốc là một loại xa hoa trong văn phòng. Phụ thân, thỉnh ngươi cho ta mượn một nhóm người, ta muốn đối phó một cái hoa hạ heo. Tam tỉnh cần thọ đối với trong văn phòng một trung niên nhân nói. Trung niên nhân là tam tỉnh gia tộc tộc trưởng, cũng là phụ thân của tam tỉnh cần thọ tam tỉnh trung điển, càng thêm là ba tỉnh tập đoàn tổng giám đốc. Lúc này Tam Tỉnh Trung Điền dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn con của mình, cau mày nói, bà cả, ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không thấy được ta đang bận lấy công tác sao? Căn bản không có thời gian quản đó của ngươi vạch trần sự tình, nhân vật trọng yếu lời ngươi trực tiếp đi tìm Thiên Chiếu Tổ. Phụ thân, ta đã đi tìm Thiên Chiếu Tổ, bọn họ đã phái một nhóm người đối phó hoa hạ đó người, thế nhưng vô cùng quỷ dị là hơn 100 người toàn bộ vô duyên vô cớ tiêu thất, hơn nữa hoa hạ đó heo công phu rất lợi hại. Ta mấy cái bảo tiêu tất cả đều bị phế đi, chỉ có thể phái lợi hại người khô mất tiểu tử kia, bất quá ta không có khởi động Thiên Chiếu Tổ tinh nhuệ tổ viên quyền hạn, thỉnh phụ thân cho ta quyền hạn. Tam Tỉnh Cần Thọ bất đắc dĩ nói. Hơn 100 người đều biến mất. Lại vẫn có chuyện như vậy, ngươi trước hết chờ một chút, ta trước rõ ràng một chút tình huống. Nói qua, Tam Tỉnh Trung Điền gọi điện thoại đến Thiên Chiếu Tổ, hỏi thăm con trai mình chuyện này. Sau khi nghe xong Tam Tỉnh Trung Điền nhíu mày, hiển nhiên đang tự hỏi chuyện này. Tam Tỉnh Cần Thọ cũng không dám quấy rầy. Qua nửa phút, Tam Tỉnh Trung Điền mới mở miệng hỏi, ngươi nói hoa hạ đó người là không phải là tên là Ngô Thiên. Đúng vậy à, ta đã điều tra công ty hàng không ghi chép, gia hỏa này đích xác gọi Ngô Thiên, đến từ hoa hạ Giang Thành. Hoa hạ Giang Thành Ngô Thiên, không sai, chính là cái này tiểu tử. Tam Tỉnh Trung Điền trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Tam Tỉnh Cần Thọ vẻ mặt nghi hoặc nhìn cha mình hỏi, phụ thân, chẳng lẽ ngươi nhận thức tiểu tử này? Nhận thức, ta tự nhiên nhận thức. Không nghĩ tới ngươi sẽ cùng tiểu tử này gặp gỡ, ta ngay lập tức đem Thiên Chiếu Tổ bộ đội tinh nhuệ giao cho ngươi, ngươi lập tức dẫn người bắt lấy tiểu tử kia, còn có, ngươi ngàn vạn không nên tới gần, bất kể như thế nào cũng không nên cùng tiểu tử kia phát sinh cùng xuất hiện. Tam Tỉnh Trung Điền nghiêm túc cảnh cáo con của mình. Tam Tỉnh Cần Thọ mừng rỡ như điên, căn bản sẽ không nghe hắn phụ thân cảnh cáo, phụ thân, có thật không vậy? Ngươi thật sự nguyện ý để ta dẫn dắt Thiên Chiếu Tổ bộ đội tinh nhuệ đối phó tiểu tử kia? Đương nhiên. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tam Tỉnh Trung Điền gật gật đầu, ta bây giờ lập tức triệu tập Thiên Chiếu Tổ, tiểu tử này vị trí hiện tại ta lập tức liền định vị xuất ra, sau đó ngươi liền mang theo Thiên Chiếu Tổ tiêu diệt tiểu tử kia. Không có vấn đề, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tam Tỉnh Cần Thọ vui thích nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta gọi điện thoại. Tam Tỉnh Cần Thọ sau khi ra ngoài, Tam Tỉnh Trung Điền tại trên vách tường nhấn một cái nút này là liên hệ người nào đó. Nhấn về sau tiếp thông đối phương. Thủ lĩnh, có chuyện gì phân phó? Đối diện truyền tới một âm trầm thanh âm. Chúng ta ám sát mục tiêu Ngô Thiên đi tới Uy Quốc, bây giờ lập tức khởi động địa ngục sứ giả, phải tất yếu tại Uy Quốc tiêu diệt tiểu tử này. Tam Tỉnh Trung Điền lạnh lùng nói. Vâng, thủ lĩnh. Ngăn ra liên hệ, Tam Tỉnh Trung Điền lạnh lùng tự nhủ, Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà đi tới Uy Quốc, nơi này là địa bàn của ta, ở chỗ này ngươi nhất định sẽ đụng phải trừng phạt. Đụng phải địa ngục chi vương xạ tạn trừng phạt 3. Sau đó, Tam Tỉnh Trung Điền lập tức người liên hệ định vị Ngô Thiên vị trí, Ngô Thiên cũng không có che giấu hành tung của mình, cho nên Tam Tỉnh Trung Điền trong chớp mắt liền định vị đến Ngô Thiên chuẩn xác vị trí. Chương 974, Uy Quốc võ sĩ. Ngô Thiên ngồi lên xe taxi không nhanh không chậm chạy tới ba tỉnh cao ốc, hiện tại chỉ là vừa bầu trời tối đen, hiểu được là thời gian điều tra. Ngay tại ngồi xe chạy được 10 phút thời điểm, có 4 chiếc hắc sắc xe con đột nhiên từ góc rẽ xuất hiện, trong chớp mắt đem xe taxi bao vây tại vị trí trung ương. Bên cạnh xe tử xa cửa sổ chậm rãi rung hạ xuống, một cái hung thần ác sát hình xăm đại hán đối với tài xế xe taxi lạnh lùng nói, lập tức quẹo vào bên phải đường nhỏ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nói qua, tên kia lấy ra một cây thương tại lái xe trước mắt lung lay. Tài xế xe taxi nào dám phản đối, nhanh chóng dựa theo kia cái hung thần ác sát đại hán nói làm. Ngồi ở xe xếp sau Ngô Thiên nhìn lướt qua 4 phía xe cũng không nói gì thêm, nếu như đối phương tìm tới cửa, Ngô Thiên tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố bọn họ. Xe taxi tại 4 chiếc xe bức bách dưới chạy đến bên cạnh trên đường nhỏ, sau đó tiến vào một cái gara tầng ngầm, cuối cùng tại những người kia ý bảo dưới đứng tại gara bên cạnh. Xe taxi ngừng hảo, 4 chiếc xe cũng ngừng lại, mười mấy người từ trên xe vọt xuống tới, trực tiếp đem tài xế xe taxi lôi ra tới đánh cho bất tỉnh, đón lấy ném đi một khỏa tay, lựu đạn đến xe taxi trong. Ta thảo, các ngươi ngu ngốc bê nhà, thật coi lão tử là ngu ngốc ca. Trong xe Ngô Thiên thấy bọn họ ném đi một khỏa tay, lựu đạn đi vào, nhất thời không lời mắng, trong chớp mắt liền tiếp trong tay, sau đó từ trong cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Phía ngoài mười mấy người không nghĩ tới Ngô Thiên hội trong chớp mắt đem tạc đạn ném ra, nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất tìm công sự che chắn nút vào. Ầm ầm. Làm tay. Lưu đạn bay ra ngoài mười mấy thước thời điểm trong chớp mắt bạo tạc, phụ cận F5LZVK9YY mấy chiếc xe trong chớp mắt bị tạc trở thành sắt vụn. Lúc này, Ngô Thiên chậm rãi từ xe taxi bên trong đi ra, mười mấy người này mới kịp phản ứng, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm súng nhắm ngay Ngô Thiên. Phát S. Cầm đầu một người vung tay lên hạ lệnh. Đát đát đát. Trong nháy mắt, toàn bộ gara tầng ngầm vang lên liên tục không ngừng tiếng súng. Nhưng lúc này bọn họ mở một vòng thương về sau lại phát hiện Ngô Thiên vậy mà biến mất. Người đâu? Người đi ở đâu sao? Không biết nha, vừa còn từ trên xe bước xuống, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu này? Quỷ dị, thật sự thật là quỷ dị. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo kim quang hiện lên. Phúc! Một đạo máu tươi bao tô S, không đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, lại là một đạo máu tươi bao tô S, ngay sau đó là đạo thứ 3, đạo thứ 4, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ. Mười mấy người tất cả đều sững sờ ở chỗ cũ, sau đó một người tiếp một người ngã xuống đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thiên chiếu cấu thành thành viên, đạt được kinh nghiệm 800.000, tiền tài 3.000. Tại Ngô Thiên xuất hiện thời điểm, mười mấy người đã tất cả đều trở thành Ngô Thiên kinh nghiệm, hắn nết miệng khinh thường nói, mười mấy cái đồ bỏ đi mà thôi, lãng phí lao tử nhiều thời gian như vậy. Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt quay đầu, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ tinh mang, đón lấy hướng bên cạnh trượt một bước. Vèo. Một đạo kình phong lao Ngô Thiên y phục xẹt qua, vang một tiếng đánh trúng Ngô Thiên phía trước vách tường, trong chớp mắt đánh ra một đạo lỗ khảm. Nhé. Lần này cuối cùng có chút ý tứ. Ngô Thiên xoay người sang chỗ khác, 10 người cầm trong tay lợi hại võ sĩ đao, đưa hắn vây quanh ở trung ương. 10 người này toàn thân hắc y rìa, trên người tản mát ra nồng đậm tử khí, đẳng cấp tất cả đều tại 30 cấp trở lên, được cho cao thủ trong cao thủ, thứ nhất đã tới rồi 10 người, hiển nhiên đối phương hạ xuống vốn gốc. 10 người này hẳn phải là uy quốc đặc hữu võ sĩ, Ngô Thiên có thể rõ ràng địa cao thủ đến trong cơ thể của bọn họ loại kêu ý ám thô bạo năng lượng, những người này nhất định là trải qua các loại tàn khốc huấn luyện, đột phá nhân thể cực hạn đạt tới loại trình độ này. Hôn đản xú tiểu tử, ngươi bây giờ đạp tại trên địa bàn của chúng ta xem ngươi còn thế nào chạy. Hôm nay ta sẽ đem trên máy bay sự tình gấp trăm lần hoàn trả, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, biết chúng ta sự lợi hại của tam tỉnh gia tộc. Tam tỉnh cần thọ tại 10 cái võ sĩ sau lưng đi ra, chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Các ngươi tam tỉnh gia tộc quả nhiên cường thịnh, không chỉ có được to lớn tập đoàn, còn có thiên chiếu tổ loại này bạo lực đoàn đội, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Thấy được tam tỉnh cần thọ, Ngô Thiên híp mắt nghiền ngẫm nói. Vậy là đương nhiên. Chúng ta tam tỉnh gia tộc tại uy quốc địa vị cao cả, toàn bộ uy quốc chính là ta tam tỉnh gia tộc địa bàn, bước chân vào địa bàn của chúng ta, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tam tỉnh cần thọ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đáng tiếc các ngươi gây nhầm người, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu như dám gây sự với ta, ngươi kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngô Thiên đối với tam tỉnh gia tộc không có chút nào sợ hãi, lúc này khinh thường nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế, cho ta giết chết hắn. Tam tỉnh cần thọ trong mắt đều là phẫn nộ, nhất thời chỉ huy 10 cái võ sĩ công hướng Ngô Thiên. Tam tỉnh cần thọ hiển nhiên đưa hắn lao đầu tử lời của tam tỉnh trung điền ném chi sau đầu. Hắn lao đầu tử đã cảnh cáo hắn không nên cùng Ngô Thiên chính diện giao phong, nhưng mà gia hỏa này quá mức tự phụ, cho rằng thiên chiếu tổ bộ đội tinh nhuệ có thể đối phó Ngô Thiên. Lúc này, tại tam tỉnh cần thọ ra lệnh một tiếng, 10 cái võ sư trong chớp mắt hóa thành tàn ảnh phóng tới Ngô Thiên, tốc độ tương đối cực nhanh, gần như thời gian trong nháy mắt liền đạt đến Ngô Thiên xung quanh. Chỉ bằng các ngươi vẫn không đủ. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, đứng ở chỗ cũ lấy ra kim long đao. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, Ngô Thiên xung quanh vang lên liên tiếp tiếng va đập, 10 cái võ sĩ công kích tất cả đều bị Ngô Thiên ngăn trở. Không thoát đối phương dù sao cũng là 30 cấp võ sĩ, một chiêu không thể bắt lại Ngô Thiên, lập tức liền tiếp thượng đệ nhị chiêu, 10 người trong chớp mắt phân tán. Hiểu được nhảy đến không trung, có thì là công kích Ngô Thiên hạ bản, hiểu được thì là công kích trên bàn. Trong tay bọn họ võ sĩ đao tản mát ra thô bạo mãnh liệt đao khí, hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến, 10 cái võ sĩ liên hợp công kích như một đạo vòi rồng xé rách mà đến, còn chưa tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, mặt đất đã bị quấy đến xuất hiện vô số đao ngân. Đối mặt 10 cái võ sĩ liên hợp công kích, Ngô Thiên chậm rãi bẻ bẻ cổ, sau đó chân khí rót vào kim long trong đao. Ong! Kim long đao phát ra một tiếng rung động, thanh âm cực kỳ vang dội hơn nữa mang theo một tia hưng phấn. Tại đạo kiếp như cơn lốc công kích quấy tới thời điểm, Ngô Thiên lúc này mới chậm rãi huy động trong tay kim long đao. Veo một tiếng, một đạo kim quang hiện lên, một đạo vô hình năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm. 10 cái võ sĩ liên hợp công kích bị Ngô Thiên đao khí trực tiếp phá hủy, thậm chí công kích của bọn hắn đối với Ngô Thiên chế tạo ra đao khí không có chút nào ảnh hưởng. Thời gian trong nháy mắt, đao khí liền lướt qua 10 cái thân thể của võ sĩ. 10 cái võ sĩ trong chớp mắt đỉnh trệ ở chỗ cũ, hai mắt bất khả tư nghị trừng mắt Ngô Thiên, ngay sau đó mỗi người cái cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó đầu trực tiếp từ trên cổ trở xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 10 cái 30 cấp uy quốc võ sĩ, đạt được kinh nghiệm 400.000, tiền tài 5.000 không. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 44 cấp, cấp 4 võ tôn. Thấy được 10 cái võ sĩ bị Ngô Thiên chém rụng đầu, cách đó không xa Tam Tỉnh Cẩn Thọ kinh sợ ngây người. Chương 975, Sa Tản Á Châu cứ điểm. Tam Tỉnh Cần Thọ bị Ngô Thiên thực lực kinh sợ ngây người, hắn mang đến này một đám võ sĩ là thiên chiếu tổ tinh nhuệ nhất binh sĩ, vậy mà một chiêu đã bị Ngô Thiên chém rụng đầu, gia hỏa này quả thật chính là quái vật. Thấy 10 cái võ sĩ bị chém đầu, Tam Tỉnh Cần Thọ nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, ngồi trên một chiếc xe con chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Thế nhưng là ngay tại hắn nổ máy xe thời điểm, Ngô Thiên liền xuất hiện ở xe phía trước. Cầm thú, ngươi đây là muốn hướng chạy đi đâu đâu này? Ngô Thiên nhìn trong xe Tam Tỉnh Cần Thọ nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đã tới, quả thật. Chẳng phải không tin đụng không chết được ngươi, ta muốn đâm chết ngươi. Tam Tỉnh Cần Thọ nội tâm tràn ngập sợ hãi, trong chớp mắt đem chân ga giẫm lên lớn nhất, xe trong chớp mắt liền báo tố, cấp tốc hướng phía Ngô Thiên công kích mà đi. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, ngay tại xe sắp đụng vào thời điểm, trong tay kim long đao trong chớp mắt chém đi lên. Đinh một tiếng, Tam Tỉnh Cần Thọ xe trong chớp mắt biến thành hai nửa. Ầm ầm. Bị chém F52 thở thành hai khúc, xe trong chớp mắt mất đi cân đối, trực tiếp đập lấy bên cạnh trên vách tường. Ngô Thiên chậm rãi đi đến bên tường, lúc này trong xe Tam Tỉnh Cần Thọ đã kẹt tại trong xe, trong miệng không ngừng mà bốc lên máu tươi, tuy vẫn còn một hơi, nhưng cự ly ngủm đã không xa. Thấy được Tam Tỉnh Cần Thọ thảm trạng, Ngô Thiên lắc đầu khinh thường nói thật, giết ngươi ta cũng chẳng muốn động thủ, ngươi đổ bỏ đi này. Tam Tỉnh Cần Thọ hai mắt trừng được lao đại, trong mắt đều là không cam lòng. Cuối cùng trong miệng toát ra một đại cổ máu tươi, đầu nghiêng một cái liền ngửa rồi. Đinh linh linh. Tại Tam Tỉnh Cần Thọ ngủm, hắn trong túi điện thoại vang lên, hiện giờ Ngô Thiên đã học ngôn ngữ sách kỹ năng, đối với uy quốc lời nói vô cùng minh bạch, lấy điện thoại di động ra về sau Ngô Thiên thấy được trên màn hình biểu hiện chính là phụ thân, sau đó trực tiếp tiếp thông. Cần Thọ, tình huống như thế nào? Đối diện truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Tình huống thật không tốt, con trai của ngươi đã khoác. Ngô Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi là? Ngô Thiên. Ngươi tên hôn đàn này, vậy mà giết đi con của ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Thiên, ta sẽ dốc hết tất cả giết ngươi. Đối phương nghe được Ngô Thiên sau khi nói xong nổi giận quát, cơ hồ đem điện thoại đều chấn hư mất. Ơ, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta là ai. Xem ra ngươi cũng không đơn giản đi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngươi nhất định phải chết ba. Ba một tiếng, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Thiên trực tiếp ném đi điện thoại, sau đó tiếp tục đi đến ba tỉnh cao ốc. Ta đã nói cái này ba tỉnh cao ốc nghe như thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai là ba tỉnh tập đoàn tổng bộ, cái này có chút ý vị sâu xa, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ xạ tạn cùng tam tỉnh gia tộc có quan hệ. Tại đi hướng ba tỉnh cao ốc trên đường, Ngô Thiên đột nhiên phản ứng kịp, xạ tạn tại Á Châu tổng bộ khả năng ngay tại ba tỉnh cao ốc, mà ba tỉnh cao ốc lại là ba tỉnh tập đoàn tổng bộ, hai cái này khẳng định có quan hệ rất lớn. 10 phút sau, Ngô Thiên đi tới ba tỉnh cao ốc, đây là một tầng 7-80 tầng lầu cao ốc, bởi vì hiện tại đã là buổi tối, người ở bên trong rất ít, chỉ có một đám trách nhiệm người. Lúc Ngô Thiên đi đến đại hạ môn miệng thời điểm, cửa bảo an nhất thời ngăn cản Ngô Thiên. Tiên sinh, hiện tại đã là lúc tan việc, nơi này không cho phép tùy tiện đi vào. Ta tìm lão bản của các ngươi, đã nói ta có chuyện trọng yếu tìm hắn, là chuyện trọng yếu phi thường. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc đối với mấy cái bảo an nói. Thật xin lỗi, tìm lão bản ngày mai lại đến A, hiện tại lão bản không tại. A. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, cao ốc cảnh báo đống nhiên vang lên, mấy cái bảo an sắc mặt đại biến. Có người xâm nhập tổng bộ cao ốc, tất cả bảo an chú ý, có người mạnh mẽ xâm nhập cao ốc, lập tức áp dụng bắt. Ngô Thiên là cưỡng ép tiến nhập cao ốc, bởi vì tốc độ quá nhanh để cho những cái kia bảo vệ ẻn trở vốn không có phản ứng kịp, tiến nhập cao ốc, Ngô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất lên lầu mấy, sau đó tiến vào một cái trong văn phòng. Tiến nhập văn phòng, Ngô Thiên liền mở ra trong văn phòng computer, bắt đầu lợi dụng nhà này cao ốc nội bộ mạng lưới tiến hành điều tra tin tức. Tại Ngô Thiên lợi dụng computer điều tra tin tức thời điểm, ba tỉnh cao ốc cả tòa cao ốc đều sôi trào. Ba tỉnh tổng giám đốc đã xảy ra chuyện, có người mạnh mẽ xâm nhập ba tỉnh cao ốc, hơn nữa trước mắt không biết hành tung, thế nhưng có thể xác định một chút chính là hắn vẫn tại cao ốc ở trong. Cao ốc bảo an hướng Tam tỉnh Trung Điền hồi báo tình huống. Tam tỉnh Trung Điền biết được con trai mình gặp nạn về sau liền chuẩn bị tiến đến Tam tỉnh Cần Thọ vị trí, thế nhưng là còn không có rời đi chợt nghe đến tin tức này, vốn hắn giận dữ càng thêm nổi giận. Các ngươi đều là đi ăn chùa sao? Vậy mà để cho một người mạnh mẽ xâm nhập cao ốc, thậm chí ngay cả hắn tại cao ốc ở đâu cũng không biết, lập tức điều giám sát và điều khiển nha. Tam tỉnh Trung Điền đối với bảo an tức giận quát. Giám sát và điều khiển đã bị người xóa. Cái gì? Tam tỉnh Trung Điền nhất thời cảnh giác như mày, đón lấy sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Không tốt, nhanh, nhanh đem tên hôn đảng kia tìm ra, nhanh. Tại Tam tỉnh Trung Điền kinh hoàng thời điểm, Nô Thiên nhìn nhìn màn ảnh trước mắt nhất thời liền nở nụ cười. Quả nhiên, xạ tản tại Á Châu tổng bộ ngay tại tòa cao ốc này, mà Tam tỉnh Trung Điền chính là Á Châu tổng bộ thủ lĩnh, chính là, nếu không phải dùng đến nội bộ mạng lưới thật sự là không tra được manh mối, kế tiếp chính là tìm Tam tỉnh Trung Điền gây phiền toái thời điểm. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi văn phòng, hướng phía Tam tỉnh Trung Điền xử lý công thất mà đi. Bởi vì Ngô Thiên đã khống chế ba tỉnh cao ốc giám sát và điều khiển, cho nên nơi này bảo vệ ẻn trở bản cũng không biết Ngô Thiên vị trí, liền ngay cả Ngô Thiên ngồi trên thang máy cũng không biết. Tại Ngô Thiên đến Tam tỉnh Trung Điền văn phòng tầng trệ thời điểm, tầng này tụ tập đông đảo bảo an, cửa thang máy vừa mở ra, những cái này bảo an đều vẻ mặt ngộng bức nhìn trong thang máy Ngô Thiên. Này! Ngô Thiên đối với một đống bảo an vẫy vây tay lên tiếng chào hỏi. Bà cả, ngu ngốc! Người xâm nhập ở chỗ này, lên cho ta! Một đám bảo an thấy được trong thang máy Ngô Thiên, nhất thời huy vũ bắt tay vào làm bên trong gậy điện công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên cười tủm tỉm đi ra thang máy. Đối với phía trước nhất một cái bảo an chính là một quyền. Một tiếng ầm vang, cái này bảo an trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập lấy người phía sau, mà phía sau những người kia trong tay gậy điện thì không cẩn thận điện giật những người khác, gần như trong nháy mắt mười mấy cái bảo an đều trực tiếp bị điện được sủi lơ trên mặt đất. Ta đi. Các ngươi này nhường cũng quá nghiêm trọng a, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Nô Thiên nhìn sủi lơ trên mặt đất mười mấy cái bảo an bất đắc dĩ mà hỏi. Lên. Tại đây một đám bảo an ngã xuống. Đằng sau lại cùng lên một đám, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói những người này tất cả đều là cặn bã, Ngô Thiên thuần thục đem những này bảo an giải quyết, sau đó như vào chỗ không người đi tới Tam tỉnh Trung Điền xử lý công thất. Đẩy ra Tam tỉnh Trung Điền xử lý công thất, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy Tam tỉnh Trung Điền đứng ở bên trong, khi thấy Ngô Thiên thời điểm Tam tỉnh Trung Điền phảng phất không có kinh ngạc, ngược lại trong mắt đều là cừu hận phẫn nộ. Ngô Thiên, ngươi nhất định phải chết. Tam tỉnh Trung Điền cười lạnh nói. Ầm ầm. Tam tỉnh Trung Điền vừa dứt lời, Ngô Thiên chỗ đứng trực tiếp bạo tạc. Chương 976, cùng Kim Cương cấp sát thủ quyết đấu. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Tam tỉnh Trung Điền trong chớp mắt mở ra trên vách tường cửa ngầm không chút do dự chui vào. Tam tỉnh Trung Điền tiến nhập cửa ngầm, Ngô Thiên cũng từ trong lúc nổ tung vị trí vọt ra, cau mày nói, gia hỏa này thật đúng là âm hiểm, vậy mà tại cổng môn sắp đặt tạc đạn, may mà lao tử cảnh giác, bằng không đoán chừng còn ngăn không được này uy lực bạo tạc. Nói qua, Ngô Thiên liền đi tới cửa ngầm trước mặt, trong mắt hiện lên một đạo khinh thường thần sắc, đón lấy kim long đao xuất hiện ở trong tay, một đạo kim quang hiện lên, trên vách tường trong chớp mắt xuất hiện một đạo khe nước, ngay sau đó toàn bộ vách tường trực tiếp sụp đổ khai mở. Vách tường sụp đổ khai mở về sau xuất hiện một mảnh thông đạo, Ngô Thiên trực tiếp chợt hiện tiến vào trong thông đạo, mười mấy giây đồng hồ về sau liền thấy được phía trước có một cái trống trải gian phòng, lúc hắn ý đồ xông vào gian phòng thời điểm, liên tiếp bắn phá thanh âm vang lên. Đát đát đát. Vô số viên đạn bắn về phía Ngô Thiên, may mà hắn kịp thời ngừng lại trốn ở hành lang sau lưng, lúc này mới sợ bị viên đạn bắn trúng. Ngô Thiên lau một cái mồ hôi trên trán, thở ra một hơi nói, ta đi. Thật cương đại hỏa lực, hắn sao toàn bộ đều vũ khí hạng nặng. Tại Ngô Thiên trốn ở hành lang đằng sau thời điểm, đối phương hỏa lực cũng tạm thời ngừng lại. Kế tiếp chính là bày ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long đao nhiều hứng thú nói. Nói xong, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể liền dũng mãnh vào Kim Long trong đao, sau đó trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Đát đát đát. Lúc Ngô Thiên vừa mới lao ra hành lang thời điểm, lại là liên tiếp súng máy bắn phá, thế nhưng là Ngô Thiên tựa như cùng một đạo ma quỷ nhanh đi qua, sau đó một đạo to lớn lưỡi đao hướng phía đối phương điểm hỏa lực, chỗ bắn, cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, đối phương 5-6 cái xạ thủ bị Ngô Thiên trực tiếp một đao chém chết. Hừ. Ngô Thiên, hôm nay ngươi nếu như đến nơi này chính là ngươi táng thân chỗ, ta muốn ngươi chết không ép năm ịp cơ linh toàn thời. Lúc Ngô Thiên lúc ngừng lại, đối diện vang lên một tiếng âm trầm thanh âm. Nói chuyện chính là Tam Tỉnh Trung Điển, hơn nữa Ngô Thiên xung quanh còn có mười mấy cái toàn thân tản ra đại lượng lệ khí người, những người này đẳng cấp tất cả đều tại 30 cấp trở lên, không chỉ như thế, trong đó còn có một cái mang theo mặt nạ ra hỏa vậy mà đã đạt đến 45 cấp, thậm chí so với bây giờ Ngô Thiên đẳng cấp cao hơn một cấp. Liền ngay cả Tam Tỉnh Trung Điền đẳng cấp cũng đã đạt đến 40 cấp, thấy được loại tình huống này, Ngô Thiên quả thực có chút ngoài ý muốn, nơi này vẹn vẹn chỉ là xạ tản một cái trong đó cứ điểm. Vậy mà liền có nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa xạ tản bản thân cũng là vì hắc ngục làm việc, có thể nghĩ cái này hắc ngục nên là cỡ nào thâm bất khả chắc. Đương nhiên, mặc kệ đối phương đến cỡ nào thâm bất khả chắc, Ngô Thiên đều không để ý. Nơi này quả nhiên là xạ tản tại Á Châu cứ điểm, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ngô Thiên nhìn Tam Tỉnh Trung Điền nhiều hứng thú nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi hoa hạ này tiểu tử vậy mà tra được lớn như thế bí mật, xem ra hôm nay phải để cho ngươi chết. Không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn vì con của ta báo thù. Tam Tỉnh Trung Điền vẻ mặt âm trầm nói. Kỳ thật con trai của ngươi không phải ta giết, hắn là chính mình đâm chết. Ngô Thiên nhún vai nói. Tam Tỉnh Trung Điền nhất thời tức giận siết chặt song quyền, giống lớn nói, ngươi tên hôn đả này giết đi con của ta bây giờ còn không thừa nhận. Bất kể như thế nào ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, lên cho ta, tiêu diệt tiểu tử này. Tam Tỉnh Trung Điền ra lệnh một tiếng, Ngô Thiên xung quanh mười mấy người trong chớp mắt liền động. Đinh đinh đinh. Mười mấy người trong chớp mắt liền vọt đến Ngô Thiên bên người, thời gian trong nháy mắt cùng với Ngô Thiên giao thủ mấy chiêu, cuồng bạo lực lượng làm cho cả không gian phát sinh kịch liệt rung động. Lúc này, kia cái 45 cấp mang theo ác ma mặt nạ người đối với Tam Tỉnh Trung Điền chậm rãi nói. Không nghĩ tới tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, vậy mà có thể đồng thời chống cự mười mấy cái xạ tản hoàng kim sát thủ, cao thủ như thế nếu là lưu lại ngày sau khẳng định trở thành tổ chức mối họa. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, cho nên hôm nay bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt hắn, khinh thường tất cả mọi giá. Tam Tỉnh Trung Điền lạnh lùng nói. D. A-N-G-G. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, năm cái hoàng kim sát thủ đồng thời dùng vũ khí trong tay công kích Ngô Thiên. Bị Ngô Thiên vững vàng ngăn cản hạ xuống, kịch liệt năng lượng để cho bên trong kịch liệt lay động. Đúng vậy, hôm nay rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt. Ngô Thiên nhìn công kích chính mình năm cái sát thủ nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong chớp mắt thu hồi cánh tay phải, trong tay Kim Long đao trực tiếp lướt qua năm cái sát thủ yết hầu. Phúc! Liên tiếp máu tươi biểu bay ra ngoài, năm cái sát thủ bị Ngô Thiên trực tiếp tiêu diệt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết năm cái hoàng kim sát thủ. Đạt được kinh nghiệm 300.000, tiền tài 3.000 không. Ngay tại Ngô Thiên tiêu diệt 5 cái sát thủ, sau lưng 10 cái sát thủ lại vây công đi lên. Ngô Thiên thân thể lóe lên liền tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở là một sát thủ sau lưng, trong tay Kim Long đao trực tiếp chém đi qua. D. A-N-G-G. Một tiếng kịch liệt rung động âm thanh vang lên, Ngô Thiên Kim Long đao bị ác ma kia mặt nạ nam trong tay đại kiếm ngăn cản hạ xuống, hai người thân thể trong chớp mắt tách ra. Ngươi hồ đồ, thời gian đã kết thúc, kế tiếp chính là đưa ngươi xuống địa ngục thời khắc. Ác ma mặt nạ nam tay cầm đại kiếm âm trầm nói. Ha ha, khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ, đáng tiếc cuối cùng xuống địa ngục sẽ chỉ là ngươi. Ngô Thiên híp mắt không có chút nào yếu thế, vẻ mặt khinh thường nói. Đi chết đi. Trong nháy mắt, ác ma mặt nạ nam thân thể tiêu thất ở chỗ cũ. Ngô Thiên nhất thời nhìn về phía bên cạnh, nhíu mày nói, tốc độ cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Đối với ngươi mà nói đã tính không đơn giản, đáng khích lệ. Đột nhiên, ác ma mặt nạ nam không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại kiếm trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên cứng rắn nâng lấy công kích của đối phương, cuồng bạo lực lượng để cho Ngô Thiên hai chân đều tại trên mặt đất ấn ra một cái dấu chân thật sâu. Lực lượng cũng không tệ, đáng tiếc đối với ta hay là không tạo được tổn thương. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Vậy hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút xạ tản kim cương cấp sát thủ chân chính lợi hại. Ác ma mặt nạ nam quát lạnh một tiếng, thân thể lần nữa tiếng đồng hồ ở chỗ cũ, cùng lúc đó, Ngô Thiên xung quanh lóe hiện lên ba đạo mặt nạ nam thân ảnh. Ầm ầm. Ba đạo nhân ảnh đồng thời đối với Ngô Thiên huy vũ lấy đại kiếm, cuồng bạo năng lượng hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, như lao nhanh hồng thủy. Ngô Thiên luôn không ngừng hướng lui về phía sau đi, bị đánh trúng mặt đất không ngừng phát ra rung động, thậm chí còn xuất hiện vô số da bị nẻ. Có thể thấy nó lực lượng nên lớn đến bao nhiêu. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đã thối lui đến góc tường, thấy Ngô Thiên không thể lui được nữa, ác ma mặt nạ nam quát lớn, ngươi đã không chỗ có thể trốn, tiếp nhận xạ tản đại nhân triệu hoán a. Một cỗ thô bạo kiếm khí hướng phía Ngô Thiên mà đi, mà đứng tại góc tường Ngô Thiên lại là thờ ơ, trong mắt của hắn đều là không sao cả thần sắc. Xạ tản kim cương cấp sát thủ cũng bất quá chỉ như vậy, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Trong nháy mắt, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể rót vào kim long đao phát ra một tiếng rồng ngâm rung động. Chương 977, triệu hoán kình thiên trụ. Kim long đao tại Ngô Thiên chân khí quán chú phát sinh kịch liệt rung động, phảng phất gặp được hưng phấn sự tình. Giống. Kim long đao phát ra một tiếng như rồng ngâm giống lên một tiếng, hơn nữa thân đao tản mát ra một cỗ kim sắc khí lưu tựa như cùng sôi trào nham tương quấn quanh tại xung quanh. Kim long rít gào. Ngô Thiên trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Đón lấy không có bay thẳng đến buôn tập mà đến kiếm khí chém ra ngoài. Một chiêu này là Ngô Thiên căn cứ trước kia Hắc Long Rít Gào cải biến tới, uy lực thậm chí còn tại Hắc Long Rít Gào phía trên. Tại Ngô Thiên huy xuất Kim Long Đao, một mảnh chân khí hình thành kim sắc cự long từ thân đao phi tuân ra, Kim Long trông rất sống động, thậm chí ngay cả kia song uy nghiêm con mắt đều rõ rõ ràng ràng. Giống. Một tiếng kịch liệt rồng ngâm vang lên, ác ma mặt nạ nam chế tạo ra kiếm khí trong chớp mắt bị Kim Long thôn phệ. Thấy như vậy một màn, bên cạnh Tam Tỉnh Trung Điền sắc mặt đại biến. Ác ma mặt nạ nam tuy nhìn không đến biểu tình, nhưng lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, hảo lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này thật sự quá khổng lồ, quả thật. Ầm ầm. Không đợi ra hỏa này nói hết lời, Kim Long liền đem hắn thôn phệ, không chỉ như thế, Kim Long thôn phệ mặt nạ nam về sau vẫn tại tiếp tục đi tới, đem sau lưng vách tường đều xuyên qua xuất một cái động lớn, nơi này tại nhà cao tầng phía trên, vách tường bị xuyên thủng, mặt nạ nam đã bị quẳng đến không trung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết kim cương cấp sát thủ, đạt được kinh nghiệm 400.000, tiền tài 5.000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 45 cấp, cấp 5 võ tôn. Hiển nhiên, Ngô Thiên công kích thật sự thật ngông cuồng bạo, kia cái kim cương cấp sát thủ còn không có rơi xuống đến mặt đất liền trực tiếp khoác. Thấy như vậy một màn, Tam Tỉnh Trung Điền nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Ngô Thiên rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là lợi hại như vậy. Kim cương cấp sát thủ vậy mà một chiêu đã bị tiêu diệt, quả thật hắn sao thật bất khả tư nghị. Tam Tỉnh Trung Điền tuy muốn vì con trai mình báo thù, thế nhưng biết không phải là Ngô Thiên sát thủ, cho nên không chút do dự trực tiếp chui ra trên vách tường cửa động, đón lấy nhanh chóng hướng cao ốc phía trên tháo chạy, Ngô Thiên tự nhiên cũng không có lãnh đạm, đi theo Tam Tỉnh Trung Điền xông lên. Tam Tỉnh Trung Điền đẳng cấp đã đạt tới 40 cấp, tốc độ tự nhiên không chậm, hắn đối ra tại cao ốc tường ngoài nhanh chóng hướng lên tháo chạy. Mười mấy giây đồng hồ, Tam Tỉnh Trung Điền đầu tiên đạt tới cao ốc đỉnh, Ngô Thiên theo sát phía sau. Tại Ngô Thiên đạt đến đỉnh quả nhiên thời điểm, Tam Tỉnh Trung Điền thì là đứng ở đỉnh biên giới, trên người treo một cái phi hành khí, hiển nhiên là sớm chuẩn bị cho tốt. Ngô Thiên, ta đã nói ngươi hôm nay phải chết, ta nói được thì làm được, tuy ta vô pháp tự tay giết ngươi, thế nhưng có thể thấy được ngươi chết ta cũng là vô cùng vui vẻ. Ngô Thiên, ngươi đi chết đi à. Tam Tỉnh Trung Điền đối với Ngô Thiên tức giận quát, đón lấy hướng phía cao ốc phía dưới thả người nhảy lên. Ta thảo. Ngô Thiên mắng một câu, nhanh chóng trước tiên vọt tới, thế nhưng là vẫn không thể bắt lấy Tam Tỉnh Trung Điền. Gia hỏa này nhảy xuống cao ốc về sau liền khởi động lên phi hành khí, sau đó hướng phía cao ốc xa xa bay khỏi. Lúc này, một cỗ phi cơ trực thăng từ bên cạnh cấp tốc bay tới, trên phi cơ trực thăng mặt vũ khí nhắm ngay Ngô Thiên vị trí, thấy được này chiếc phi cơ trực thăng thời điểm, Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đát đát đát. Ngô Thiên vị trí bị trong chớp mắt bắn trở thành cái sảng, vách tường cũng bị bắn ra sụp đổ, may mắn Ngô Thiên tránh được kịp, bằng không vừa rồi liên tiếp bắn phá hộ yếu Ngô Thiên mạng già. Nhưng mà không đợi Ngô Thiên thở một cái thời điểm, trên phi cơ trực thăng mặt xạ thủ nâng lên một cái cỡ lớn hỏa. Tiễn! Đồng nhắm ngay Ngô Thiên. Tất! Một tiếng bén nhọn nổ đùng âm thanh vang lên, một quả to lớn đạn hỏa tiễn mang theo ngọn lửa hướng Ngô Thiên oanh kích qua. Ầm ầm. Đạn hỏa tiễn đánh trúng vào cao ốc mái nhà, trực tiếp phát sinh kịch liệt bạo tạc, Ngô Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn nhảy đến không trung. Ta thảo, lão tử chẳng lẽ muốn trực tiếp rơi vong sao? Kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem Ngô Thiên cho bắn bay, thân thể của Ngô Thiên từ hơn 10 tầng cao cao ốc trên hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, nhưng mà lấy Ngô Thiên tu vi hiện tại còn vô pháp làm được trệ không, cho dù lợi dụng chân khí hỏa hoãn tại đây 1-200 thước cao độ cũng không cách nào an toàn rơi xuống đất. Mẹ nó, cao độ quá cao, cho dù lợi dụng chân khí hỏa hoãn cũng không cách nào bảo trì có thể an toàn rơi xuống đất, đây còn là không sao, trong khi dãy chết trên trời phi cơ trực thăng có vẻ như không có buông tha cho. Tại Ngô Thiên lợi dụng chân khí hỏa hoãn tốc độ thời điểm, không trung phi cơ trực thăng lần nữa đem họng súng nhắm ngay Ngô Thiên. Đát đát đát. Liên tiếp viên đạn bắn phá mặc dù không có đánh trúng Ngô Thiên, có thể thực hiện tránh né công kích Ngô Thiên lại mất đi khống chế, thân thể đang lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Hắn muốn lợi dụng chân khí đem thân thể bắn ngược đến lớn hạ tường ngoài, thế nhưng là phi cơ trực thăng công kích hiển nhiên không muốn làm cho Ngô Thiên như nguyện. Ngô Thiên, cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa thì như thế nào, ngươi hiện tại căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đi chết đi, cho ta giết chết hắn, ha ha ha. Tam tỉnh Trung Điền lợi dụng phi hành khí bay đến Ngô Thiên cách đó không xa, đối với Ngô Thiên điên cuồng cười to. Nhất thời, lại là một khỏa hỏa. Tiễn. Đạn hướng phía Ngô F-79 cờ LI-79 thiên cấp tốc mà đến, Ngô Thiên rất là bất đắc dĩ, nhanh chóng bạo phát chân khí chuyển di vị trí. Ầm ầm. Ngô Thiên tránh qua, tránh né công kích, thế nhưng là kịch liệt bạo tạc để cho Ngô Thiên hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Ư được. Tiếp tục như vậy nữa căn bản vô pháp khống chế thân thể, đến lúc sau nhất định sẽ bị ném chết, chính là được. Ngô Thiên nhìn không trung phi cơ trực thăng nội tâm yên lặng nghĩ đến. Đát đát đát. Lại là liên tiếp bắn phá công kích mà đến, Ngô Thiên lần nữa tránh né. Lúc này, Ngô Thiên cự ly mặt đất cũng chỉ có 50m không được, để cho hắn không lời chính là, đang phía dưới có một đám cầm lấy vũ khí hạng nặng ra hỏa cùng chờ đợi Ngô Thiên, lúc này đối với Ngô Thiên luôn không ngừng bắn phá. Ngô Thiên, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị tử vong thịnh yến. Đừng tưởng rằng chúng ta chỉ là một cái tiểu tổ dệt, đối phó một mình ngươi dư xài, mặc kệ ngươi như thế nào dễ rủa cũng vô dụng, ngươi cuối cùng sẽ chết. Không phải là té thành một cục thịt nát chính là bị quét thành cái sảng, đây là ngươi cùng xạ tản đối nghịch hậu quả ba. Tam tỉnh Trung Điền nhìn cấp tốc hạ xuống Ngô Thiên, điên cuồng cười lớn, giờ này khắc này hắn phảng phất đã thấy được Ngô Thiên diệt vong. Trên có phi cơ trực thăng, dưới có vô số xạ thủ, cấp tốc hạ xuống Ngô Thiên căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu như không chỗ có thể trốn, ta đây liền không né, trên tay của ta còn có một trường triệu hoán Transformer kình thiên trụ tạp bài, liền quyết định là ngươi rồi. Đối mặt không chỗ tránh né khốn cảnh, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng lần trước rút thưởng lấy được kình thiên trụ tạp bài. Lúc Ngô Thiên sử dụng, bên cạnh không gian trong chớp mắt xuất hiện vật mèo, một mảnh to lớn sắt thép cánh tay đưa ra ngoài, đang tại cấp tốc hạ xuống Ngô Thiên bị này chi sắt thép thủ trưởng bắt lấy. Ngay sau đó to lớn kình thiên trụ xuất hiện, thân thể từ không trung trực tiếp rớt xuống. Ầm ầm ba, một tiếng khổng lồ, kình thiên trụ thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Ta là Kình Thiên Trụ, nơi này là ở đâu, là ai đem ta triệu hoán đến nơi đây? Kình Thiên Trụ nghi ngờ hỏi. Chương 978, người máy đại chiến hỏa bạo mạng lưới. Thấy được đột nhiên cứ thế xuất hiện Kình Thiên Trụ, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Bà cả, ngu ngốc. Đây là cái gì quỷ, tại sao lại xuất hiện một cái người máy, hay là trong phim ảnh Transformer? Thật là khủng khiếp, có vẻ như Transformer này cùng tiểu tử kia một phe, này còn thế nào đánh? Ta Thiên Chiếu Đại Thần. Đây quả thực bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị a. Là ta đem ngươi triệu hoán đi ra, kế tiếp theo ta một chỗ chiến đấu a. Tại cái khác người cực kỳ hoảng sợ thời điểm, Ngô Thiên đứng ở Kình Thiên Trụ trong lòng bàn tay, hưng phấn mà nói. Kình Thiên Trụ so với trong phim ảnh thoạt nhìn cao hơn đại uy mãnh, quả thật huyễn khốc sâu tạc thiên. Ta tại sao phải tùy ngươi một chỗ chiến đấu? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đem ta triệu hoán qua sao? Kình Thiên Trụ nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhất thời không lời. Không trung phi hành Tam tỉnh Trung Điền thấy mình người tất cả đều tại sức sở, tuy hắn cũng đúng hiện ở loại tình huống này cảm thấy rất là bất khả tư nghị, nhưng nội tâm cừu hận hiển nhiên so với chấn kinh càng lớn, vì vậy đối với thủ hạ của mình giống lớn nói, đều tại ngẩn người làm gì, công kích, toàn bộ một chỗ công kích. Đát đát đát, ầm ầm. Trong nháy mắt, lại là thương lại là pháo hoanh đến Kình Thiên Trụ trên người. Kình Thiên Trụ thân thể bị hoanh được một cái lảo đảo, nhất thời liền nổi giận, đối với Ngô Thiên nói, hiện tại ta có chiến đấu lý do. Nói qua, Kình Thiên Trụ kim loại cánh tay nhất thời duỗi ra một cái pháo đồng, đối với không trung phi cơ trực thăng liền phóng thích laser gun. Vang một tiếng, không trung phi cơ trực thăng bị laser gun trong chớp mắt đục lỗ, đón lấy hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Tiêu diệt không trung phi cơ trực thăng, Kình Thiên Trụ cánh tay trong chớp mắt xuất hiện một bả tranh hồng sắc cự phủ, đối với mặt đất những cái kia nổ súng bắn phá tam tỉnh trung điền thủ hạ liền trùng điệp đập phá đi lên. Ầm ầm. To lớn mật độ cao kim loại chiến phủ đập trúng mặt đất bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trong chớp mắt đem mặt đất hàng chục cá nhân cho nện phi. Tốt nhất lên. Tất cả mọi người xuất động, mặc kệ đối phương là cái gì, các ngươi đều muốn tiêu diệt Ngô Thiên tên hôn đảng kia. Tam tỉnh trung điền lấy ra đi gọi nghe điện thoại cơ hội tức giận quát. Nhất thời lại là mấy chiếc phi cơ trực thăng từ xung quanh bay tới bên này, không chỉ như thế, mặt đất cũng vọt tới một nhóm lớn đeo vũ khí người. Ra lệnh, Tam tỉnh trung điền liền hướng xa xa cấp tốc phi hành, hắn lo lắng chiến đấu lan đến gần hắn. Đát đát đát. Lúc này, Kình Thiên Trụ đụng phải vô số hỏa lực công kích, may mà Ngô Thiên tại Kình Thiên Trụ trong lòng bàn tay, bằng không đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Ngô Thiên nhảy lên nhảy đến Kình Thiên Trụ trên bờ vai, đối với Kình Thiên Trụ hô, "Chu ca, kia cái bay trên trời ra hỏa chính là đầu sỏ gây nên, đầu tiên muốn ngăn lại ra hỏa này. Ngươi bắt được sao?" Kình Thiên Trụ hỏi. "Đương nhiên." "Hảo, đó chính là bắt đầu chiến đấu." Nhất thời, Chu ca một tay huy vũ lấy cự phủ một tay bưng laser gun nhanh chóng đuổi kịp tam tỉnh trung điển, một bên chạy trốn một bên công kích tới mặt đất cùng với thiên không địch nhân. Đát đát đát. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tình cảnh như mảnh lớn kích tình bắn ra bốn phía, các loại viên đạn bay vụt cùng pháo bạo tạc. Tam tỉnh trung điền thủ hạ đông đảo, bọn họ tất cả đều đi theo Kình Thiên Trụ sau lưng không ngừng công kích. Bởi vì cuồng bạo chiến đấu quá mức kịch liệt, xung quanh những cái kia phổ thông uy quốc người tất cả đều kinh sợ ngây người. Bà cả, ngu ngốc. Đây là cái gì tình huống? Tận thế sao? Vì sao đột nhiên thấy liền phát sinh như thế chiến đấu kịch liệt, hắn sao liền trong phim ảnh Transformer đều xuất hiện? Chạy a! Nhanh chóng chạy, không phải vậy đợi tí nữa sẽ bị giết chết. Hảo! Thật đáng sợ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Ta đang nằm mơ, đúng, ta khẳng định đang nằm mơ. Tại Ngô Thiên cùng Kình Thiên Trụ dắt tay đối phó Tam tỉnh trung điền thời điểm, toàn bộ uy quốc đều chấn động. Hiện tại chọc vào truyền bá một mảnh khẩn cấp tin tức, trước mắt tại Đông Kim trong thành thị phát sinh một hồi thảm thiết chiến đấu, giao chiến một phương cũng không phải là nhân loại, mà là người máy, hiện tại chính là hiện trường chiến đấu hình ảnh. Ở chỗ này hy vọng Đông Kim dân chúng lập tức rút lui khỏi, để tránh bị chiến đấu lan đến. Trong màn hình TV, Kình Thiên Trụ đang tại trên đường cái cấp tốc chạy như điên lấy đại sát tứ phương, người của Tam tỉnh trung điền căn bản phản kháng không được đã bị chém dao đồng dạng chém trở mình. Uy quốc dân chúng thấy như vậy một màn tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ tổng cho rằng loại này chiến đấu chỉ tồn tại cùng điện ảnh, không nghĩ tới vậy mà chân chân thật thật thấy được, hơn nữa còn là ở bên người. Thấy được loại này hình ảnh không chỉ là uy quốc người, lúc này hoa hạ trên internet cũng sôi trào, các loại có quan hệ tin tức hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Các vị thân ái các bằng hữu, ta là bình đài chủ bá nho nhỏ Ti Tiện, trước mắt ta vị trí ngay tại Uy quốc Đông Kim, hiện tại vì mọi người trực tiếp làm cho người kích động tình cảnh. Các ngươi nhìn, đó là trong phim ảnh Transformer Kình Thiên Trụ, hắn hiện tại đang tại đại náo Đông Kim, có vẻ như tại truy đuổi giết người nào, hiện tại đường đi bị nghiêm trọng phá hủy, hơn nữa hiện trường hình ảnh như chiến tranh đồng dạng, thoạt nhìn quả thật quá kích động xạ chín ạp nhân tâm, Uy quốc quỷ bị như thế cuồng hành hạ, quả thật hả hê lòng người. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết quả lúc này, tại Đông Kim cái nào đó cao ốc phía trên, một cái hoa hạ nào đó chủ bá chính đoan lấy hắn camera nhắm ngay Kình Thiên Trụ quay chụp tại hoa hát, nào đó trực tiếp bình đài tiến hành hiện trường trực tiếp. Vốn cái này chủ bá là một cái tầng dưới chốt nhất chủ bá, phần hâm mộ số lượng cực nhỏ, ít được cũng chỉ có mấy người xem online, nhưng khi hắn trực tiếp Kình Thiên Trụ đại náo Đông Kim thời điểm, phần hâm mộ số lượng trong chớp mắt tăng vọt, 100. 1.000, 1.000, ngắn ngủn nửa phút xem online nhân số liền đạt đến mấy chục vạn, mà còn tại cấp tốc tăng vọt, không chỉ như thế, các loại khen thưởng liền cùng trời mưa đáp xuống. Ta thảo, thoạt nhìn thực hắn sao kích động nhân tâm, hắn này sao chẳng lẽ chính là quỷ lọt vào báo ứng sao? Ti Tiện ca, sẽ đem màn ảnh kéo rỗi một chút, ta nghĩ nhìn khoảng cách gần chiến đấu, chính là, ổ tổ bột đại chiến quỷ, hắn này sao quả thực là mảnh lớn nha. Này trực tiếp xác định là chân thật. Vừa nhìn chính là chân thật. Không giống cỏm vụ tờ hợp thành, coi như là cỏm vụ tờ hợp thành không có đầu tư hơn 100 triệu cũng không có khả năng chế tạo ra, ngu ngốc B mới có thể dùng để trực tiếp. Ti Tiện ca, ngươi mau để cho Kình Thiên Trụ đem trên trời kia mấy chiếc phi cơ trực thăng bắn cho hạ xuống, oanh hạ xuống ta hắn sao khen thưởng 100 vạn. Trời ạ, ta trong lúc vô tình đi dạo đến nơi đây, nơi này vậy mà tại trực tiếp Kình Thiên Trụ cùng hành hạ tiểu quỷ tử, hảo, phi thường tốt, lao tử khen thưởng 1 vạn. Nếu là đợi tí nữa hành hạ được thoải mái tiếp tục khen thưởng, ha ha. Ngô Thiên triệu hồi ra Kình Thiên Trụ huyên náo động tính thật sự quá lớn, các quốc gia trên Internet đều xuất hiện liên quan hỏa bạo nghị luận. Đương nhiên, lúc này đứng ở Kình Thiên Trụ trên vai Ngô Thiên hồn nhiên không biết, hắn hiện tại đang cùng Kình Thiên Trụ một chỗ chém giết này thủ hạ của Tam Tỉnh Trung Điển. Kim Long rít gào. Ngô Thiên trùng điệp huy xuất một đạo, một mảnh to lớn Kim Long vọt tới phía trước mười mấy cái địch nhân. Ầm ầm. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc, phía trước mười mấy cái bán chạy nhất trong chớp mắt bị mất mạng. Vậy mới tốt chứ, ngươi người này rất lợi hại, đi, tiếp tục. Ta muốn leo lên kia tòa nhà cao ốc, nắm vững. Kình Thiên Trụ đối với Ngô Thiên khen một câu, đón lấy trực tiếp nhảy lên, bắt lấy cao ốc vách tường, nhanh chóng hướng trên đại lầu phương leo. Chương 979, 50 cấp súng bắn tỉa. Tam Tỉnh Trung Điền lợi dụng phi hành khí phi hành trên không trung, mà Kình Thiên Trụ mang theo Ngô Thiên ở phía sau không ngừng truy kích, tốc độ tương đối cực nhanh. Một tòa hơn 100 mét cao ốc chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền leo tới trên đỉnh, cao ốc xung quanh có mấy chiếc phi cơ trực thăng liên tục xạ kích hướng phía Kình Thiên Trụ xạ kích. Kình Thiên Trụ đến mái nhà về sau liền đối với mấy cái phi cơ trực thăng chính là kích phát laser cạn động, mấy chiếc phi cơ trực thăng trực tiếp bị phá hủy. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 20 địch nhân, đạt được kinh nghiệm 30.000, tiền tài 2.000. Tại Kình Thiên Trụ một đường giết qua tới thời điểm, Ngô Thiên trong đầu liên tục vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, mặc dù lớn bộ phận địch nhân đều là Kình Thiên Trụ giết chết, nhưng Kình Thiên Trụ là Ngô Thiên triệu hoán đi ra, cho nên tiêu diệt những địch nhân này kinh nghiệm do Ngô Thiên đạt được. Kình Thiên Trụ thu hoạch được một sóng lớn địch nhân, trực tiếp để cho Ngô Thiên thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm, cự ly thăng cấp đã nhanh. Chú ca, tên hỗn đản kia tại nơi này. Leo lên cao ốc trên đỉnh, Ngô Thiên chỉ vào cách đó không xa phi hành trên không trung Tam Tỉnh Trung Điền hô. Ta tới đem hắn đánh xuống. Kình Thiên Trụ nhất thời nâng lên laser cả nổng cánh tay nhắm ngay không trung Tam Tỉnh Trung Điền. Tam Tỉnh Trung Điền nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng chuyển di vị trí. Ầm ầm. Vài đạo laser cả nổng cùng Tam Tỉnh Trung Điền gặp thoáng qua, trực tiếp đem đối diện cao ốc bắn cho mặc. Kình Thiên Trụ nhất thời nhíu mày nói, cự ly có chút xa tinh chuẩn, đầu rồi súng, không đủ, ta cũng cần nhảy một đoạn khoảng cách sẽ nổ súng. Đợi một chút. Nơi này quá cao, nhảy xuống chẳng phải là rơi vỡ. Không đợi lời của Ngô Thiên nói xong, Kình Thiên Trụ thân thể trong chớp mắt nhảy lên, trực tiếp bay lên không tại 100-200 thước trên cao, chính là Ngô Thiên cũng kinh khủng trừng lớn hai mắt. Ta thảo. Chủ ca ngươi đây là tự tìm chết ta. Cao như vậy địa phương nhảy xuống ngươi chịu đựng được ta hắn sao còn nhịn không được. Tại Kình Thiên Trụ trên bờ vai Ngô Thiên cảm thụ được bên thai gào thét tiếng gió, bất đắc dĩ hô. Ta đợi ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Nhảy đến không trung, Kình Thiên Trụ đưa cánh tay laser gun đối với phía trước Tam Tỉnh Trung Điển. Một đạo cột sáng màu trắng trong chớp mắt bắn về phía Tam Tỉnh Trung Điển, quang trụ xuyên qua Tam Tỉnh Trung Điển phi hành khí trong chớp mắt bùng nổ. Sau đó Tam Tỉnh Trung Điền ngay tại không trung mất đi cân đối hướng xuống đất rơi xuống. Thừa dịp hiện tại ba. Lúc này, Kình Thiên Trụ đối với Ngô Thiên la lớn. Ngô Thiên không chút do dự, trực tiếp giẫm nát Kình Thiên Trụ trên vai liền chạy trốn ra ngoài, đón lấy trùng điệp bắt lấy đối diện cao ốc từ ngoài. Nếu không phải Ngô Thiên chân khí mạnh mẽ đổi lại người bình thường căn bản không đến được như vậy khoảng cách xa, thậm chí chính là Ngô Thiên bắt lấy tường ngoài cũng hướng phía dưới trượt đi hơn 10 thước mới dừng hẳn thân thể. Nhân loại bằng hữu, ta phải đi. Cấp tốc hạ xuống Kình Thiên Trụ đối với Ngô Thiên hô. Tạm biệt không tiễn. Ngô Thiên đối với Kình Thiên Trụ la lớn. Đột nhiên, không trung một hồi vặn mèo, Kình Thiên Trụ trong chớp mắt tiêu thất tại Ngô Thiên trước mắt, trở lại hắn chỗ của mình. Kình Thiên Trụ tiêu thất, Ngô Thiên liền bới ra ở cao ốc tường ngoài nhanh chóng tháo chạy hướng phía dưới. Lúc này Tam Tỉnh Trung Điền cũng ở cấp tốc hạ xuống, bất quá hắn phi hành khí không có hoàn toàn hư mất, lấy hắn hạ xuống tốc độ cũng không hề chí tử. Ngô Thiên phải bắt được gia hỏa này hỏi xạ tản chuyện có liên quan đến. Quả nhiên, Tam Tỉnh Trung Điền rơi xuống mặt đất thời điểm cũng không có trực tiếp ngủm, chỉ bị một ít tổn thương. Sau khi rơi xuống rất Tam Tỉnh Trung Điền nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Lúc này, Ngô Thiên cũng đã hạ xuống mặt đất, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo phía trước Tam Tỉnh Trung Điền. Vài giây đồng hồ, Ngô Thiên trực tiếp nhảy lên, một cước liền đem Tam Tỉnh Trung Điền gạt ngã trên mặt đất. Sau đó một chân trùng điệp giẫm nát giá hỏa này trên lưng đưa hắn gắt gao được để lại. Ư được. Ngươi hắn sao hiện tại tiếp tục chạy a? Ngô Thiên giẫm ở Tam Tỉnh Trung Điền cười lạnh nói. Tam Tỉnh Trung Điền vốn rơi không rõ, hiện tại lại bị Ngô Thiên đạp một cước, lúc này luôn không ngừng phun ra máu tươi, bất quá hắn vẫn dùng đến cửu hận ánh mắt trừng mắt Ngô Thiên. Hiện tại rơi xuống lao tử trên tay đừng nghĩ lấy ra vẻ, lập tức nhanh ta thành thật khai báo, thành thật thật đem các ngươi xạ tạn có quan hệ tin tức toàn bộ nói ra. Còn có xạ tản cùng hắc ngục quan hệ trong đó cũng không cần có bất kỳ rơi xuống. Hừ, ta cái gì cũng không biết nói. Cho dù ngươi là giết đi ta cũng sẽ không nói. Đương nhiên, ta có một việc muốn nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ ngươi có cái gì át chủ bài, cuối cùng cũng khó có khả năng chiến thắng Satan, càng thêm không có khả năng chiến thắng Hắc Ngục, ngươi sẽ bị bọn họ tra tấn mà chết ba. Tam tỉnh trung điền trừng mắt Ngô Thiên tức giận quát. Xem ra hôm nay ngươi là sẽ không thành thật khai báo, bất quá đừng cho là ta không có cái khác thủ đoạn. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra bức cung nước thuốc chuẩn bị cho Tam tỉnh trung điền sử dụng. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị đối với Tam tỉnh trung điền sử dụng bức cung nước thuốc thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng kịch liệt nguy hiểm tín hiệu, Ngô Thiên không chút do dự chợt hiện hướng bên cạnh. Một cỗ trong suốt năng lượng trực tiếp mệnh trung thân thể của Tam tỉnh trung điền, đồng một tiếng, Tam tỉnh trung điền thân thể trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn cát bã, liền ngay cả mặt đất cũng bị tạc ra một cái động lớn. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, cỗ năng lượng này thực sự quá thô bạo, dù cho Ngô Thiên cũng không cho là mình có thể ngăn cản hạ xuống. Ngô Thiên nhanh chóng nhìn về phía năng lượng tới vị trí, vài trăm mét ngoại xa xa cao ốc đỉnh đứng một cái hắc y nhân, hắc y nhân trong tay bưng một bả đặc chế súng ngắm, đánh gục Tam tỉnh trung điền về sau liền trực tiếp rời đi cao ốc. "Tiểu tinh linh, có thể hay không định vị súng bắn tỉa đó vị trí?" Ngô Thiên đối với hệ thống tinh linh hỏi. "Chủ nhân, đối phương đang lấy tốc độ cực nhanh rút lui khỏi, lập tức muốn rời đi truy tung phạm vi." Ngô Thiên nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới súng bắn tỉa vị trí, thế nhưng là mười mấy giây đồng hồ, Tiểu tinh linh liền nói với Ngô Thiên, chủ nhân, đối phương đã triệt để rời đi truy tung phạm vi. Ư được. Để cho gia hỏa này trốn thoát, thực hắn sao khó chịu. Ngô Thiên bất đắc dĩ ngừng lại rất là khó chịu nói. Chủ nhân, tiểu tinh linh đã quét nhìn súng bắn tỉa đó, cấp bậc của hắn đạt tới 50 cấp, tuy vô pháp biết được dung mạo của đối phương, thế nhưng người này dáng người, béo gầy cùng với hình dáng tiểu tinh linh đã giúp chủ nhân lấy tới, chủ nhân có thể lợi dụng cao cấp hacker kỹ thuật tại trên internet tiến hành tìm kiếm. Tin tưởng cuối cùng có thể tìm được. Lúc này, tiểu tinh linh nhắc nhở. Vậy ra hỏa vậy mà đạt đến 50 cấp, khó trách ngay cả ta đều cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức. Ngô Thiên nhíu nhíu mày, bất quá lần này đa tạ ngươi rồi, có hắn đại khái hình dáng, đích xác có thể tìm kiếm được ra hỏa này, chỉ bất quá cần đại lượng thời gian, bất quá tóm lại so với không có bất kỳ manh mối càng tốt. Bởi vì Ngô Thiên triệu hồi ra Kình Thiên Trụ cùng thủ hạ của Tam tỉnh trung điển tiến hành chiến đấu kịch liệt, lúc này Đông Kim quảng trường một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là phế tích một mảnh, lúc này Uy Quốc phương diện cũng phái ra đại lượng cảnh lực, hiển nhiên nơi đây không nên ở lâu, Ngô Thiên liền trực tiếp đem chính mình biến mất tại trong bóng tối, tiêu xạ sáu hòn không thất tại những cảnh sát kia điều tra trong phạm vi. Chương 980, trên biển xa hoa du thuyền. Bởi vì Ngô Thiên đột nhiên triệu hồi ra Kình Thiên Trụ, khiến cho toàn bộ Uy Quốc trên dưới đều khủng hoảng một mảnh, đương nhiên, đối với Uy Quốc dân chúng khủng hoảng, Hoa Hạ phương diện thì là một mảnh nghị luận nóng, nhất là trên internet quả thật nổ tung. Tất cả đều là vui mừng đại phổ chạy. Tin tức, tin tức. Kình Thiên Trụ đại chiến quỷ chiến đấu chấm dứt, cuối cùng kết quả trụ ca cuồng hành hạ quỷ, dẫn đến Uy Quốc phương diện trực tiếp kinh tế tổn thất đạt tới 1 tỷ đẹp đao, tử thương thảm trọng. Trực tiếp tổn thất 1 tỷ đẹp đao. Tuyệt đối không thể có thể. Ta FMZXX27Z xem qua tiểu tiện tiện đó trực tiếp xem nhiều lần, thiệt nhiều cao ốc cũng bị phá hủy, phi cơ trực thăng cũng bị phá hủy thiệt nhiều, ô tô vô số kể, cầu vượn, tàu điện ngầm. Tổn thất thảm trọng, tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1 tỷ đẹp đao. Quản lý hắn ít nhiều đẹp đao, dù sao Uy Quốc bị báo ứng, ha ha. Vui mừng đại phổ chạy. Đâu chỉ là vui đại phổ chạy, quả thực là khắp trốn mừng vui. Tốt nhất chính là trụ ca mỗi ngày xuất hiện hành hạ một hành hạ Uy Quốc. Gần nhất thật đúng là náo nhiệt, trước một đoạn thời gian là Đồng Quốc Hỉ Điệu tập đoàn toàn bộ tuyến chạy bại, kế tiếp chính là Uy Quốc bị trụ ca cuồng hành hạ, kế tiếp sẽ là quốc gia nào, nước Mỹ hay là A Tam. Mặc kệ kế tiếp là quốc gia nào, chỉ cần không phải Hoa Hạ là được rồi, ha ha. Tại mạng lưới nghị luận nóng thời điểm, Ngô Thiên đang tại nghị cách phản hồi Uy Quốc, chẳng quản Tam tỉnh Trung Điền đã khoác, thế nhưng Tam tỉnh Trung Điền còn có một ít thủ hạ may mắn còn sống sót, những cái này thủ hạ biết được thân phận Ngô Thiên, lúc này bọn họ đã liên hệ rồi Uy Quốc cao tầng, Uy Quốc phương diện lập tức áp dụng biện pháp. Bởi vì loại chuyện này thực sự quá nghiêm trọng vì để tránh cho khủng hoảng, Uy Quốc phương diện không muốn làm cho dân chúng hiểu rõ tình huống thật. Uy Quốc cao tầng phương diện quyết định âm thầm xử lý việc này. Lúc này, Ngô Thiên đang tại một chỗ cà phê lên mạng. Uy Quốc phương diện phản ứng vẫn còn tương đối nhanh chóng, nhanh như vậy liền đem ta tin tức cho cả nước phong tỏa, chỉ cần ta thông qua bình thường con đường rời đi Uy Quốc sẽ lập tức bị bắt bộ, đáng tiếc ta cũng sẽ không ngu ngốc được thông qua quỹ đạo con đường. Ngô Thiên xem lấy Uy Quốc trong cảnh sát bộ tin tức, vẻ mặt nụ cười lẩm bẩm. Chuyện của tôi đố. Tenet tuy Uy Quốc phương diện không có công khai thân phận Ngô Thiên, nhưng cảnh sát đã tại đối với Ngô Thiên tiến hành cả nước lùng bắt, hiển nhiên là không muốn Ngô Thiên rời đi Uy Quốc. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trên cánh tay đồng hồ chấn động. Ngô Thiên, ngươi lần này động tĩnh thật sự là đại, vậy mà trực tiếp ồn ào đến uy quốc đi rồi. Nói chuyện chính là Hồng Đạt. Hồng tổ trưởng, có phải hay không lần này lại chịu lấy đến tổ chức trừng phạt? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Uy quốc phương diện đã cùng phía trên liên hệ qua, yêu cầu chúng ta Hoa Hạ phương diện giao ra ngươi, thế nhưng loại chuyện này căn bản cầm không ra thiết thực chứng cứ, phía trên tự nhiên giả bộ hồ đồ. Đương nhiên, ta muốn nói là tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Ngươi tiểu tử này làm rất nhiều người Hoa đều không làm được sự tình. Hồng Đạt lần này không có trách cứ, mà là vì Ngô Thiên điểm khen. Ha ha, như vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng trở về đi còn có thể chịu xử phạt. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện loại chuyện này, bất quá ngươi lúc trở lại phải cẩn thận. Hiện giờ uy quốc gian phòng tiến hành cả nước phong tỏa, ngươi rất khó thông qua bình thường con đường trở lại, ta sẽ tận lực an bài ngươi an toàn về nước. Hồng Tổ trưởng, không cần phiền toái như vậy, ta nghĩ rời đi chính là toàn bộ uy quốc cũng ngăn không được ta. Có vấn đề gì liền gọi điện thoại cho ta. Hảo, không có vấn đề. Ngăn ra liên hệ, Nô Thiên liền rời đi quán cà phê. Lúc này, trên đường lui tới đều là xe cảnh sát cùng cảnh sát. Nô Thiên vừa rồi đã đen tiến vào uy quốc cảnh sát hệ thống, vì chính mình chế tạo một cái mới thân phận giả, thoáng cải trang cách ăn mặc một phen liền thay đổi một cái thân phận mới, sau đó hắn liền trực tiếp đi hướng uy quốc bến cảng. Nô Thiên thân phận mới là một cái tới uy quốc du lịch người Hoa, buổi tối hôm nay cưới du thuyền phản hồi Hoa Hạ, đi đến du thuyền bến cảng vị trí tồn tại thời điểm. Nơi này đã che kín đại lượng cảnh lực, đang tại từng cái một đối với du khách tiến hành kiểm tra. Nô Thiên không có chút nào lùi bước, trực tiếp chậm rãi đi về hướng bến cảng kia một chiếc to lớn xa hoa du thuyền. Thiên sinh, xin lấy ra thẻ thân phận của người kiện. Bến cảng cảnh sát thấy được Nô Thiên trực tiếp ngăn lại. Nô Thiên cười cười lấy ra ngụy tạo giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát, mấy cái cảnh sát nhìn nhìn Nô Thiên. Sau đó lại nhìn nhìn giấy chứng nhận, tiếp theo tại cảnh sát hệ thống tiến tới đi tin tức kiểm tra đo lường. Mười mấy giây đồng hồ về sau thân phận Ngô Thiên thông qua. Được rồi, ngươi có thể đi qua. Mấy cái cảnh sát đem Ngô Thiên giấy chứng nhận đưa tới nói. Sau đó Ngô Thiên không nhanh không chậm leo lên chỗ này xa hoa du thuyền. Chỗ này xa hoa du thuyền là một tòa cấp thế giới du thuyền. Phía trên hành khách đến từ thế giới các nơi. Du thuyền dưới một cái mục đích địa chính là Hoa Hạ. Leo lên du thuyền, Ngô Thiên ngay tại du thuyền trên đi dạo. Đây là một chiếc cỡ lớn xa hoa du thuyền. Phía trên cái gì cũng có, tinh xảo nhà hàng, xa hoa phòng trọ, chỗ ăn chơi. Cần cái gì có cái đó, chiếc này du thuyền phía trên hành khách đều là phi phú tức quý, liền ngay cả du thuyền phía trên phục vụ viên đều là tuấn nam mỹ nhân. Chiến đấu thời gian dài như vậy có chút đói bụng, trước tìm một chút đồ ăn ăn. Nô Thiên sờ lên bụng tại du thuyền trên tìm kiếm nhà hàng vị trí. Tìm vài phút đồng hồ, Nô Thiên không có tìm được nhà hàng, ngược lại là tiến nhập du thuyền xa hoa đại sảnh, rất nhiều đến từ thế giới các nơi kẻ có tiền đều ở nơi này uống rượu bắt chuyện, mà ở bên cạnh đại sảnh đặt lấy các loại mỹ thực. Ngô Thiên không hề nghĩ ngợi đi thẳng tới dùng cơm khu bắt đầu trắng trợn càn quét. Ngay tại Ngô Thiên trắng trợn ăn cái gì thời điểm, một cái quần áo bại lộ dáng người hỏa bạo nước mỹ nữ nhân từ Ngô Thiên bên người đi qua. Nữ nhân này toàn thân mùi rượu, mắt say lờ đờ mông lung, thấy được Ngô Thiên về sau liền vứt ra một cái mặt mày nói, nhé. Nơi này có một cái phương đông nam nhân, có nghĩ là muốn một chối nhảy cái vũ. Đang tại ăn đồ vật Ngô Thiên nhìn lướt qua nữ nhân này. Sau đó lắc đầu nói, không có ý tứ, ngươi tìm người khác ca, ta không biết khiêu vũ. Nữ nhân này đi đến Ngô Thiên bên cạnh, tỉ mỉ quét Ngô Thiên liếc một cái, trên mặt nổi lên một cô ửng hồng, liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi nói, nam nhân, ngươi đã không muốn khiêu vũ, vậy chúng ta đi gian phòng uống rượu, như thế nào đây? Nói qua, nữ nhân này chuẩn bị đưa tay đi vớt ve Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời tránh ra tiếp tục lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đối với uống rượu không có hứng thú, ngươi tìm người khác ca. Thấy được Ngô Thiên động tác, nữ nhân này nhất thời trong mắt hiện lên giận dỗi vẻ, cau mày nói, chẳng lẽ phương đông nam nhân đều là như vậy không biết lễ phép sao? Không phải là ta không biết lễ phép, mà là ta thật sự không có hứng thú. Ngô Thiên giang tay ra nói, nữ nhân nhìn thoáng qua Ngô Thiên, tiếp theo từ trong bọc móc ra một đánh đẹp đao nói, nơi này có 5.000 đẹp đao, không biết ngươi bây giờ có hứng thú hay không? Không có ý tứ, ta đối với đẹp đao cũng không có hứng thú, ngươi hay là đi tìm người khác ca. Ngô Thiên ném một câu, đón lấy trực tiếp quay người rời đi, má, nữ nhân này quả thật tao khí ngút trời, quá ngán. Hoa cờ, có người muốn mạnh mẽ, diệt ta. Vừa lúc đó, nữ nhân đột nhiên một tiếng thét lên. Chương 981, không muốn tìm ta phiền toái. Nô Thiên vốn không muốn để ý tới cái này hư không tịch mịch gái Tây, thế nhưng là không nghĩ tới chính là nữ nhân này vậy mà trực tiếp hô người, thậm chí còn vu hãm chính mình. Nữ nhân này quả thật chính là điển hình kỹ nữ. Tại nữ nhân kia thét lên, người chung quanh tất cả đều nghe được, mà lúc này đây một cái nước Mỹ nam tử mang theo một đống giày tây người vạm vỡ lao đến. Ai bọn họ dám động nữ nhân của lão tử, cho lão tử lập tức đứng ra. Nước Mỹ nam tử tức giận dùng anh ngữ quát. Thân ái, chính là kia cái phương Đông nam nhân muốn khinh bạc ta, hắn vậy mà chuẩn bị trước mặt mọi người khi dễ ta, thật sự quá ghê tởm, ngươi nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo. Nữ nhân kia ghé vào nước Mỹ nam tử trong lòng, giả bộ như ủy khuất chỉ vào Ngô Thiên nói. Gọi là hoắt cơn nước Mỹ nam nhân nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên dùng anh ngữ giận dữ hét, hôn đản tiểu tử, ngươi hắn sao dám đụng nữ nhân của lão tử, là không phải là không muốn sống. Ta cũng không đụng nữ nhân của ngươi, là nàng tìm ta. Ngô Thiên giang tay ra nói. Thân ái, ngươi xem hắn lại vẫn rào biện, quả thực là một người cặn bã. Kia cái biểu, tử chỉ vào Ngô Thiên tiếp tục ép mở giờ 2 y không ý hở khóc lóc con sòm. Đối với đã học tập ngôn ngữ sách kỹ năng Ngô Thiên mà nói, có thể hoàn toàn nghe hiểu bọn họ nói, liền ngay cả bọn họ mà nói lời mắng người cũng có thể hoàn toàn lý giải. Nghe đến đó, Ngô Thiên nhất thời nhíu nhíu mày. Hoát cơ trong mắt lóe ra hàn mang, chỉ vào Ngô Thiên tiếp tục nói, hỗn đản, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ngươi chọc nữ nhân của ta, bây giờ lập tức phế bỏ chính mình một tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Thiên lúc ấy sẽ say, hắn sao kia cái tiện nữ nhân chính mình chạy qua, gia hỏa này vậy mà không phân tốt xấu biểu thị muốn phế mất chính mình, quả thật chính là một cái ngu ngốc bê. Đối với ngu ngốc bê, Ngô Thiên luôn luôn không đáng cùng để ý tới, cho nên hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua Hoát Cơ nói, ta mặc kệ ngươi có biết hay không trần tướng, ta khuyên ngươi không muốn tìm ta phiền thoái, ta hiện tại muốn ăn đồ vật, bể bộn nhiều việc bể bộn nhiều việc. Thấy Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, Hoát Cơ nhất thời liền giận quá thành cười, ha ha ha. Khá lắm, ngươi người phương Đông này thật đúng là có loại, cũng dám cùng lao tử đối nghịch, tiểu tử ngươi là ủy quốc người. Ngô Thiên cũng cười, từng chữ từng câu nói, lao tử cũng không phải là tiểu quỷ tử, lao tử là danh chính ngôn thuận người Hoa ba. Không nghĩ tới người Hoa vẫn còn có lớn lối như thế ra hỏa, theo ta được biết các ngươi người Hoa đều là loại nhu nhược, xuất hiện ngươi tên ra hỏa như vậy thật sự có chút ngoài ý muốn, bất quá, ngươi bây giờ đã chọc giận ta, lập tức tự phế một tay, ta liền miễn cưỡng không cùng người so đo. Hoát Cơ nghe được Ngô Thiên là người Hoa, nhất thời nheo mắt lại nói. Ngô Thiên hướng trong miệng đút một khối thịt bò, một bên ngai biên nói, ta đã cảnh cáo ngươi không muốn gây phiền toái, bằng không ta trực tiếp đem ngươi ném vào hải lý, hiện tại du thuyền đã ly khai bến cảng, cự ly bến cảng đã rất xa, ngươi bơi trở về đi e rằng muốn tới ngày mai hừng đông. Các ngươi có nghe hay không? Hoa hạ này người nói muốn đem ta ném vào hải lý, có nghe hay không? Hào ngư bê, ta hiện tại đã sợ đến liền trái tim đều muốn bông xuất hiện. Hoát Cơ nhất thời vẻ mặt khinh thường, cố ý nhìn bên cạnh một đống tráng hắn nói, không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Cái này người Hoa hiển nhiên không rõ thân phận sở thiếu gia, đợi chúng ta giáo dục hắn một hồi, hắn sẽ vô cùng minh bạch. Tiểu tử này vừa nhìn là không có gặp qua các mặt của xã hội. Muốn đem thiếu gia ném vào hải lý, hắn đầu óc khẳng định bị đủ gặm, đợi tí nữa để cho ta tới đem hắn ném xuống. Hoát Cơ bọn bảo tiêu từng cái một khinh bị trào phúng, bọn họ cảm thấy Ngô Thiên là tới khôi hải. Về phần xung quanh du thuyền trên những người khác thì toàn bộ đều không ngừng lắc đầu. Cái này người Hoa lá gan quá lớn, cũng dám chọc giận Hoát Cơ. Hoát Cơ này thế nhưng là nước Mỹ cỡ lớn tập đoàn hậu duệ, thế lực hùng hậu, cùng hắn đối nghịch quả thật chính là tự tìm chết. Chỗ này du thuyền trên có không ít quan lớn phú hào, nhưng có thể cùng Hoát Cơ thế lực sau lưng so với không đáng kể chút nào. E rằng Hoát Cơ ở chỗ này là tối ngưu bê, vậy mà cùng Hoát Cơ đối nghịch căn bản không sáng suốt. Vậy tiểu tử hẳn là uống rượu say à? Đoán chừng đợi tí nữa sẽ bị Hoát Cơ phế bỏ, sau đó bị ném vào biển rộng. Tại Hoát Cơ trào phúng cùng với xung quanh người xem tiếc hận thời điểm, Ngô Thiên không có chút nào để ý, thậm chí căn bản cũng không có đem lời của Hoát Cơ để trong lòng. Được rồi, ta cũng không muốn nhiều lời, các ngươi cho ta giải quyết tiểu tử này a, phế bỏ hai tay của hắn ném vào hải lý, chuyện sau đó liền nhìn tạo hóa của hắn. Hoát Cơ đối với bên người bảo tiêu khoát tay nói. Mấy cái cường tráng bảo tiêu vừa đi về phía Ngô Thiên một bên siết quả đấm. Đối với Ngô Thiên nghiền ngẫm nói, tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng không có? Ừ, đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đem các ngươi ném vào hải lý. Ngô Thiên gật gật đầu hồi đáp. Thật can dỡ ra hỏa, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Mấy cái bảo tiêu vô cùng cường tráng, đứng trước mặt Ngô Thiên phảng phất vài tòa tiểu sơn, hơn nữa đẳng cấp cũng đều là hơn 20 cấp, tại người bình thường trong mắt đã xem như vô cùng lợi hại, nhưng trong mắt Ngô Thiên không đáng kể chút nào. Hoát Cơ ôm kia cái vu hãm người của Ngô Thiên. Trên mặt đều là cao ngạo khinh thường biểu tình, chỉ là người Hoa cũng dám động nữ nhân của lão tử, không biết trời cao đất rộng, hiện tại để cho ngươi biết lão tử lợi hại. Lúc này, mấy cái bảo tiêu đã đến trước mặt Ngô Thiên, phía trước nhất một cái bảo tiêu chuẩn bị trực tiếp một quyền đánh trở mình Ngô Thiên. Nhưng mà ở nơi này cái bảo tiêu một quyền huy xuất đi thời điểm, Ngô Thiên nắm tay đã đến trên lồng ngực của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này thân cao ít nhất 1m9 tráng hán bảo tiêu thân thể nhất thời bay lên, trực tiếp bay ra hơn 10 thước mới đụng vào du thuyền trên vách đá, không đợi cái khác mấy cái bảo tiêu phản ứng kịp, Ngô Thiên liền trực tiếp nắm lên trên mặt bàn một cái bình rượu, trực tiếp đánh hướng một cái khác bảo tiêu đầu. 3. Một tiếng giòn vang, cái này bảo tiêu thân thể trùng điệp đánh hướng mặt đất. Oanh một tiếng, bảo tiêu trong chớp mắt ngất đi qua. Ngay sau đó, Ngô Thiên vọt đến mặt khác hai cái bảo tiêu trước mặt, một tay bắt lấy một cái bảo tiêu đầu, đón lấy trùng điệp chạm vào nhau. Đùng. Hai cái bảo tiêu đầu trực tiếp máu tươi điên cuồng phun. Cuối cùng, Ngô Thiên nâng lên chân phải, đối với cái cuối cùng bảo tiêu chính là một cước, gia hỏa này trực tiếp đụng nát du thuyền trên cửa sổ bay ra ngoài, trùng điệp rớt xuống đến hải lý. Tiêu diệt này mấy cái bảo tiêu, Ngô Thiên liền phủi tay trưởng, chậm rãi đi nói với Walker, được rồi, kế tiếp liền đem ngươi ném vào hải lý. Trận mắt há hốc mồm mắt cơ lúc này cuối cùng là tỉnh táo lại, không thể tin chỉ vào Ngô Thiên, công phu, hoa hạ công phu. Ngươi không được qua đây, ta cũng không muốn bị ném vào hải lý. Đây là ngươi không muốn liền có thể không muốn sao. Vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại hối hận đã không kịp. Ngô Thiên nhún vai nói. Hoát cơ thấy tình thế không đúng, nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy, căn bản không quan tâm mặt mũi vấn đề. Ngô Thiên không có đuổi theo, mà là tại trên bàn cơm cầm lấy một cái quả táo, lấy tay ước lượng liền trực tiếp đánh hướng Walker. Chương 982, khống chế cả tòa du thuyền. Ngô Thiên vãi đi ra quả táo liền cùng đạn pháo đồng dạng bay về phía chạy như điên Walker. Ầm ầm. Quả táo đánh trúng Walker phía sau lưng, Walker trực tiếp ngã một cái ngã gục, thậm chí răng cửa đều đập vỡ mấy viên. Thấy như vậy một màn, xung quanh những người vây xem kia vốn trợn mắt há hốc mồm, lúc này càng thêm chấn kinh, cái cằm đều rớt xuống đất. Hảo! Thật là lợi hại. Vậy mà trong chớp mắt tiêu diệt bắt cơ mấy cái bảo tiêu, muốn biết do hộ vệ của hắn tất cả đều là chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút là từng là đặc biệt chiến bộ đội thành viên. Hoa hạ công phu, đây là trong truyền thuyết hoa hạ công phu, lợi hại. Hoa hạ là một cái thần kỳ mà thần bí quốc độ, là một cái ngọa hổ tàng long quốc gia. Khó trách hoa hạ này người một chút cũng không lo lắng, nguyên lai hắn lợi hại như vậy, xem ra bây giờ là bắt cơ gặp nạn rồi. Mọi người bị Ngô Thiên thực lực chinh phục. Tất cả mọi người hơi bị rung động, rốt cuộc cái này du thuyền trên rất nhiều đều là đến từ thế giới các quốc gia người, bọn họ đối với hoa hạ cũng không hiểu rõ, lúc này thấy biết đến sự lợi hại của Ngô Thiên tự nhiên đối với hoa hạ dâng lên một loại thần bí tình cảnh. Hoát cơ bị nện sau khi ngã xuống đất, ôm miệng nằm trên mặt đất rên rỉ, Ngô Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hoát cơ, trực tiếp bắt lấy ra hỏa này cổ áo nói, đi, dẫn ngươi đi bơi lội. Thả ta ra, ngươi tên hôn đản này. Ngươi nếu dám đem ta ném xuống, ta sẽ cho ngươi kiến thức đến địa ngục bộ dáng. Hoát cơ bị bắt vẫn đối với Ngô Thiên la to. Ừ, vậy ngươi để cho ta mở mang kiến thức một chút địa ngục là cái dạng gì nữa, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có chút ít chờ mong. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Ngươi Hoát cơ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào cùng Ngô Thiên giao lưu. Tại bắt lấy Hoát cơ, Ngô Thiên lại bắt lấy vừa rồi nữ nhân kia. Không muốn làm gì. Thả ta ra. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nữ nhân điên cuồng kêu to. Thế nhưng là bên cạnh không ai dám ngăn trở Ngô Thiên. Ta không đánh nữ nhân, thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha ngươi. Ngươi hãy theo lấy hắn bơi chung lặn, hy vọng nước của ngươi tính rất tốt, bằng không liền bơi không trở về bên cạnh bờ. Ngô Thiên lạnh lùng đối với nữ nhân kia nói. Cứ như vậy, Ngô Thiên dẫn theo hai người đi đến thuyền chở dầu trên bong thuyền, bởi vì Ngô Thiên dùng chân khí đã cầm giữ hành động của bọn hắn, hai người căn bản cũng không có khí lực dãy rủa. Du thuyền hiện tại đã chạy được hơn một giờ, còn có bây giờ sóng biển khá lớn. Các ngươi nếu từ giờ trở đi bơi lội đoán chừng trưa mai có thể đến bến cảng, cố gắng lên, chúc các ngươi sớm ngày đạt tới bên cạnh bờ. Ngô Thiên nhìn hai người vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta không biết bơi lặn. Nữ nhân kia kinh khủng ánh mắt cầu khẩn nhìn Ngô Thiên. Ta cũng mặc kệ ngươi có thể hay không bơi lội, tại ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch một khắc này bắt đầu vận mệnh của ngươi đã nhất định. Ngô Thiên không cho là đúng nói. Không muốn a? Ta cho ngươi tiền, cầu ngươi buông tha ta, van ngươi. Hoát cơ lúc này cũng là sợ tới mức trực tiếp cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có vừa rồi lớn lối cùng ngạo khí. Không có ý tứ, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngô Thiên nhết miệng khinh thường nói. Vừa lúc đó, du thuyền trên cảnh vệ rốt cục chạy tới, nhanh chóng khuyên, tiên sinh, thỉnh không nên vọng động, đem hoát cơ tiên sinh buông xuống, nếu là ngươi đem hắn ném xuống hội đưa tới phiền toái rất lớn. Cứu ta, nhanh cứu ta. Hoát cơ nhìn cảnh vệ nhóm hô. Đáng tiếc ta đã xung động rồi. Ngô Thiên mang theo hai người lăng không đặt ở đầu thuyền, chỉ cần buông lỏng tay hai người sẽ rơi vào hải lý. Tiên sinh, nếu là ngươi thật sự đem bắt cơ tiên sinh ném vào hải lý, chúng ta du thuyền liền không thể không đình chỉ tiến lên, hội chậm trễ hành trình, hơn nữa tiên sinh cũng vì bởi vậy gặp luật pháp thẩm phán, làm như vậy vô cùng không sáng suốt. Cảnh vệ tiếp tục khuyên, trực tiếp chuyển ra pháp luật tới trấn áp Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cái gọi là nói, không sáng suốt liền không sáng suốt quá, dù sao đắc tội người của ta ta sẽ không để cho hắn sống khá giả, hai người kia tự nhiên như thế. Nói xong, Ngô Thiên liền trực tiếp buông ra hai tay. A, hai người kêu thảm rơi vào biển rộng, bởi vì trên mặt biển bọt nước quá lớn, hai người rơi vào trong biển về sau thậm chí cũng không có kích thích một tia bọt nước, trong chớp mắt đã bị bao phủ tại trong biển rộng. Lập tức thông báo thuyền trưởng, Hoắc Cơ tiên sinh rơi biển, lập tức ngừng thuyền tìm kiếm Hoắc Cơ tiên sinh. Cảnh vệ nhất thời lấy ra đi gọi nghe điện thoại cơ hội hô. Đừng có ngừng thuyền, ta thế nhưng là thời gian đang gấp trở về đi. Ngô Thiên thản nhiên nói. Tiên sinh, ngươi đã đáng nghi cố ý giết người, chúng ta bây giờ muốn bắt ngươi. Cảnh vệ nhóm chuẩn bị móc ra vũ khí trực tiếp chế phục Ngô Thiên, nhưng mà bọn họ còn không có hành động đã bị Ngô Thiên cho đánh cho bất tỉnh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Du thuyền phát sinh tập kích sự kiện, tất cả cảnh vệ lập tức bắt nghi phạm. Tại Ngô Thiên đánh cho bất tỉnh mấy cái cảnh vệ, du thuyền trên cái khác cảnh vệ tất cả đều chạy tới bên này, ý đồ khống chế Ngô Thiên, thế nhưng là không có người có thể ngăn cản Ngô Thiên, đều bị Ngô Thiên cho đánh cho bất tỉnh. Du thuyền trên những cái kia hành khách tuy vô cùng sợ hãi, nhưng ai cũng không dám giúp đỡ cảnh vệ chiếu cố. Giải quyết những cái này cảnh vệ, Ngô Thiên liền đi thẳng tới du thuyền điều khiển phòng, bọn họ muốn ở chỗ này ngừng thuyền, Ngô Thiên tự nhiên không muốn làm cho bọn họ dừng lại. Từ giờ trở đi, cái này du thuyền để ta tới tiếp nhận. Tiếp tục dựa theo đường cũ tiến lên, hơn nữa muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Ngô Thiên tiến nhập điều khiển phòng về sau đối với thuyền trưởng hô. Điều khiển phòng mấy cái cảnh vệ chuẩn bị phản kháng. Ngô Thiên trực tiếp mấy bàn tay đem bọn họ đập trong mặt, điều khiển du thuyền thuyền trưởng nuốt nước miếng một cái, sau đó dựa theo Ngô Thiên phân phó lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục đi tới. Sau đó, Ngô Thiên đi đến du thuyền bên trong, đối với tất cả mọi người nói, kế tiếp du thuyền hội dựa theo bắt đầu kế hoạch tiến lên, các ngươi tiếp tục chơi đùa, không muốn chịu sự ép mở bờ bờ nờ nờ giờ 4 tình vừa rồi ảnh hưởng. Ừ, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, các ngươi tiếp tục. Du thuyền bên trong các hành khách tất cả đều bất đắc dĩ. Tuy bọn họ không có bị Ngô Thiên khống chế, nhưng hiện tại Ngô Thiên đã đánh cho bất tỉnh tất cả cảnh vệ, khống chế cả tòa du thuyền, bọn họ ở đâu còn khiến cho tận hứng, cho nên rất nhiều hành khách đều tại tích cực liên hệ ngoại giới. Ngô Thiên cũng không có ngăn cản bọn họ, dù sao nơi này cự ly Hoa Hạ bến cảng đã không xa, đoán chừng buổi sáng ngày mai liền có thể đến. Ngay tại Ngô Thiên khống chế cả tòa du thuyền thời điểm, Uy Quốc phương diện nhận được tin tức. Báo cáo tướng quân, đi hướng Hoa Hạ một chiếc cỡ lớn du thuyền bị ép buộc. Trước mắt vẫn tại Uy Quốc hải vực, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Hoa Hạ chạy. Du thuyền trên hành khách đang tại hướng chúng ta cầu cứu. Bị ép buộc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phần tử khủng bố? Không phải, đối phương không phải là phần tử khủng bố. Bắt cóc người cũng không có hạn chế hành khách tự do thân thể, cũng không có muốn tiền chuộc. Đây coi là cái gì bắt cóc? Là những cái kia du khách nhàm chán phát cầu cứu A, không cần quản. Tướng quân, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, có vẻ như bắt cóc du thuyền người là một cái người Hoa, cụ thể thân phận không rõ. Người Hoa? Tướng quân nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ là tập kích Đông Kim Hoa Hạ đó người? Chúng ta này muốn xen vào, nhanh, ngay lập tức đi điều tra Hoa Hạ đó người thân phận, nhất định phải cho ta biết rõ ràng. Chương 983, trên biển truy đuổi. Ngô Thiên đoạt được du thuyền quyền khống chế về sau liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Hoa Hạ phương hướng chạy tới, Uy Quốc phương diện cũng nhanh chóng áp dụng tương ứng biện pháp. Hết tốc lực tiến về phía trước nửa giờ, Uy Quốc phương diện liền có thuyền đuổi kịp du thuyền, không chỉ như thế, không trung còn có phi cơ trực thăng cũng nhanh chóng hướng bên này bay tới. Phía trước bọn cướp nghe, người đã bị tự hộ đội bao vây, lập tức để cho du thuyền dừng lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Uy Quốc thuyền kết nối vào du thuyền hệ thống truyền tin, lúc này đối phương tướng lãnh đối diện lấy Ngô Thiên tức giận quát. Các ngươi lầm, nơi này không có bọn cướp. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Bà cả, ngu ngốc. Người chính là bọn cướp. Ta khuyên ngươi lập tức thả con tin, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Hạm đội tướng lãnh tiếp tục tức giận quát. Nơi này không có cái gọi là con tin, du thuyền phía trên thuyền đều là tự do. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Không có khả năng. Rõ ràng chính là ngươi ép buộc bọn họ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta sẽ trực tiếp tiến hành công kích. Trực tiếp công kích nha, cái này liền có điểm không dễ làm. Các vị, Uy Quốc phương diện biểu thị muốn đối với chiếc này du thuyền tiến hành công kích. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Thiên sờ lên cái cằm, đón lấy đối với du thuyền trên các hành khách la lớn. Các hành khách nghe xong nhất thời liền luống cuống, nhanh chóng tất cả đều lao đến. Không muốn a. Ngươi hắn sao nếu công kích chiếc này du thuyền, chúng ta đều muốn đi theo đi tìm chết. Các ngươi ngu ngốc bê a. Chúng ta đều ở phía trên, các ngươi chẳng lẽ liền chúng ta đều muốn giết chết sao? Ta là Anh Quốc AB công ty tổng giám đốc, các ngươi nếu là dám công kích, ta cam đoan sẽ để cho các ngươi trả giá lớn. Những cái này hành khách từng cái một bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đối với Uy Quốc hạm đội tướng lãnh hô to, hạm đội của đối phương tướng lãnh vẻ mặt ngộp bức. Du thuyền không phải là bị ép buộc sao? Vì sao những người này có thể tự do nói chuyện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tướng lãnh đối với thủ hạ của xung quanh hỏi. Cái này, du thuyền trên đích xác có người nói du thuyền bị khống chế, thế nhưng là chẳng biết tại sao những cái này hành khách đều là tự do. Bên cạnh thủ hạ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không hiểu Ngô Thiên tác phong, căn bản không biết Ngô Thiên đến cùng đang làm gì đó. Nhanh chóng liên lạc một chút du thuyền trên hành khách, ta muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tướng lãnh cao mày nói. Vâng, trưởng quan. Sau đó, Uy Quốc hạm đội phương diện cùng du thuyền trên hành khách lấy được liên hệ. Ngô Thiên cũng không có bất kỳ quấy nhiễu, chỉ cần du thuyền tại hết tốc lực tiến về phía trước Ngô Thiên cũng sẽ không nói cái gì. Uy Quốc phương diện hạm đội cùng phi cơ trực thăng đã tiếp cận du thuyền, rốt cuộc thuyền cùng phi cơ trực thăng tốc độ hay là so với du thuyền phải nhanh. Lúc này, không trung ba chiếc phi cơ trực thăng đã tại du thuyền trên không theo sát lấy. Du thuyền phía trên hành khách không phải sợ, chúng ta Uy Quốc phương diện nhất định sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi, chúng ta thuyền ngay tại đằng sau, đến lúc sau các ngươi hội bình yên vô sự leo lên thuyền. Trên phi cơ trực thăng mặt Uy Quốc tự hộ đội đối với du thuyền phía trên hành khách la lớn. Nói xong, trên phi cơ trực thăng mặt ném rất nhiều dây thừng, phía trên tự hộ đội thành viên chuẩn bị trực tiếp chặt xuống. Các ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt ta, lão tử ở chỗ này các ngươi cũng dám trực tiếp xuống, tìm đánh sao. Lúc này, Nô Thiên đối với không trung phi cơ trực thăng hô. Chính là gia hỏa kia, nhanh chóng xạ kích, chỉ cần tiêu diệt gia hỏa kia hành khách liền an toàn. Trưởng quan, không thể tùy tiện công kích nha. Du thuyền trên khắp nơi đều là người, vạn nhất tổn thương vô tội thế nào? Bà cả, ngu ngốc. Đã như vậy vậy trực tiếp hạ xuống. Vâng, trưởng quan. Nhất thời, trên phi cơ trực thăng mặt tự hộ đội thành viên từng cái một hạ xuống tới. Nô Thiên nhất thời nết miệng trên mặt đều là khinh thường biểu tình. Tại Uy Quốc tự hộ đội thành viên đáp xuống thời điểm, Nô Thiên thân FM6LV đút mở hở tờ thể tiêu thất ở chỗ cũ. Bành bành bành. Tại liên tiếp trầm đủ gâm thanh qua đi. Những cái kia từ trên phi cơ trực thăng xuống người tất cả đều bị Ngô Thiên đạp hạ xuống hải lý. Trên bong thuyền những cái kia hành khách nhất thời như liếc si đồng dạng nhìn những người kia. Ngu ngốc bê nha. Trông thậy và Uy Quốc coi như xong, cùng ngu ngốc đồng dạng, này ở đâu là cứu người, quả thật chính là tặng người đầu. Ta ngược lại cảm thấy tại du thuyền trên so với bị Uy Quốc cứu càng thêm an toàn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy à, tại du thuyền trên chúng ta lại không có nguy hiểm gì. Nếu là bị Uy Quốc những cái kia ngu ngốc bắt đi ngược lại càng thêm nguy hiểm, ta còn là liền ngoan ngoãn dừng lại ở du thuyền lên đi. Mọi người thấy Uy Quốc phái tới người tất cả đều bị Ngô Thiên đạp hạ xuống biển rộng, nhất thời lắc đầu nói. Phanh! Ngay tại Ngô Thiên đạp dưới Uy Quốc những người kia, một viên đạn cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, trên phi cơ trực thăng mặt có thư thương hướng ngay Ngô Thiên. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, đối phương có mở vài thương, tất cả đều bị Ngô Thiên tránh thoát đi. Các ngươi cho rằng dùng thư liền có thể bị thương láo tử sao? Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nô Thiên dừng lại về sau nhìn trên đỉnh đầu phi cơ trực thăng giơ lên ngón tay giữa. Các vị hành khách, vì an toàn của các ngươi, thỉnh bây giờ lập tức rời đi cái cơ bản, chúng ta muốn đối với bọn cướp tiến hành phạm vi đả kích. Lúc này, phi cơ trực thăng quảng bá vang lên. Du thuyền trên hành khách không muốn bị tai họa, tất cả đều trở lại du thuyền bên trong. Ngay sau đó trên phi cơ trực thăng mặt tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Ngô Thiên vị trí. Đát đát đát. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên chỗ chỗ đứng bị bắn trở thành cái sảng, nhưng mà Ngô Thiên lại tiêu thất ở chỗ cũ. Người đâu? Hoa hạ đó người đi ở đâu? Vì cái gì đột nhiên biến mất đâu này? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, vậy mà tránh thoát mạnh như vậy hỏa lực công kích. Hắn là không phải là đã nhảy xuống biển rộng. Vì cái gì nhìn không đến người của hắn đâu này? Trên phi cơ trực thăng mặt Uy Quốc người tất cả đều vẻ mặt ngộp bức, bọn họ hoàn toàn không biết Ngô Thiên đến cùng đi đâu, còn có hiện tại lại là bầu trời tối đen, bọn họ căn bản tìm không được Ngô Thiên vị trí. Này! Các ngươi đang tìm ta sao? Ta ở chỗ này. Ngay tại bọn họ tìm kiếm Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên thanh âm từ du thuyền đỉnh cao nhất truyền đến qua, mọi người vừa nhìn, Ngô Thiên lúc này đang đứng tại du thuyền đỉnh, trên vai khiêng một cái tương tự hỏa, tiễn, đồng vũ khí. Lúc này đồng lô đối diện lấy thiên không phi cơ trực thăng. Nô Thiên trên vai khiêng chính là linh năng tháo, đây là hắn mới vừa từ hệ thống trong thương thành bỏ ra 3.000 vạn mua lại, bởi vì Ngô Thiên không có luyện chế linh năng pháo tài liệu, cho nên chỉ có thể lựa chọn mua một cái, không thể không nói linh năng pháo giá cả quý chết, một cái liền cần 3.000 vạn, thế nhưng hôm nay dùng để đối phó quỷ vẫn phi thường thích hợp. Bà cả, ngu ngốc, gia hỏa kia trên vai khiêng rất đúng cái gì? Không phải là vũ khí hạng nặng A. Trên phi cơ trực thăng mặt tự hộ đội thành viên hoàn toàn không biết Ngô Thiên trên vai khiêng rất đúng cái gì, tuy linh năng pháo cùng hỏa tiễn sông tương tự, thế nhưng ngoại hình vẫn có rất lớn khác nhau. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức mới đồ chơi, hy vọng các ngươi có thể chơi với ta được tận hứng, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Ngô Thiên vẻ mặt cười tà nhìn lên bầu trời bên trong phi cơ trực thăng nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bóp linh năng pháo cò súng. Chương 984, linh năng pháo hiển uy phong. Bóp linh năng pháo cò súng, một đoàn bạch sắc năng lượng trực tiếp bắn về phía một trận phi cơ trực thăng. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, phi cơ trực thăng cái đuôi trong chớp mắt bị tạt đoạn, nửa trước đoạn nhanh chóng rơi vào biển rộng. Oanh oanh. Tại làm sạch một cỗ phi cơ trực thăng, Ngô Thiên lại liên tục đánh rơi không trung mặt khác hai khung phi cơ trực thăng. Cứ như vậy, ba khung phi cơ trực thăng toàn bộ bị Ngô Thiên tại 10 giây đồng hồ bên trong oanh nát rơi vào biển rộng. Trên phi cơ trực thăng mặt uy quốc người tất cả đều ngủm hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, bất quá những người này đều là một ít người bình thường, kinh nghiệm thật sự ít. Trốn ở du thuyền bên trong những cái kia hành khách thấy như vậy một màn tất cả đều kinh sợ ngây người, từng cái một như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên. Hoa hạ đó người chẳng lẽ là alien, thậm chí có lợi hại như vậy vũ khí. Giờ này khắc này ta càng thêm cho rằng dừng lại ở du thuyền trên mới là an toàn nhất, uy quốc gì gì đó đều là mây bay. Không chỉ hội hoa hạ công phu, còn có vũ khí bí mật, ta nghĩ chính là uy quốc hạm đội tới cũng là cặn bã. Du thuyền người trước mặt tất cả đều bị sự lợi hại của Ngô Thiên cho chính phủ, lúc này bọn họ không hiểu cảm thấy dừng lại ở du thuyền trên ngược lại an toàn hơn, thậm chí không muốn uy quốc đến đây nghĩ cách cứu viện. Uy quốc hạm đội bên này. Báo cáo tướng quân. Chúng ta phái đi ra ba khung phi cơ trực thăng tất cả đều bị đối phương không rõ vũ khí cho tập kích, hiện tại toàn bộ rơi tan, thỉnh tướng quân chỉ thị chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào. Bà cả, ngu ngốc. Ba khung phi cơ trực thăng mười mấy người tất cả đều bị một người làm mất. Này thật sự không thể nói nổi. Đáng giận, xem ra không áp dụng cường ngạnh thủ đoạn còn vô pháp bắt lại. Lập tức phái ra 10 khung phi cơ trực thăng, mặt khác hạm đội thêm chân mã lực tiếp cận du thuyền. Vâng, tướng quân. Uy quốc hạm đội tướng quân ra lệnh một tiếng, lại có 10 khung phi cơ trực thăng bay tới du thuyền bên này. Bởi vì du thuyền trong đều là hành khách, uy quốc phương diện không dám tiến hành đại hỏa lực phá hủy, như vậy thuận tiện thích hợp Ngô Thiên, tại phi cơ trực thăng tới gần du thuyền thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp đem linh năng pháo nhắm ngay bọn họ. Ầm ầm. Một trận phi cơ trực thăng bạo tạc rơi tan. Ầm ầm. Lại là một nhà phi cơ trực thăng bạo tạc. Ầm ầm. Linh năng pháo uy lực so với đạn hỏa tiễn còn muốn cường hoành hơn. Còn có tầm bắn lại xa, những cái kia phi cơ trực thăng còn chưa tới gần đã bị Ngô Thiên toàn bộ đánh rơi. Ở thời điểm này, hạm đội phía sau cũng đã tới gần đi lên. Ngô Thiên, ngươi đã bị 10 chiếc chiến đấu thuyền bao vây, khuyên ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hạm đội tướng quân cầm lấy thuyền loa phóng thanh đối với Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên không có trả lời, mà là đem linh năng pháo nhắm ngay thuyền phía đầu quốc kỳ, đón lấy không chút do dự liền bóc cò. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên lên. Thuyền phía trên quốc kỳ bị Ngô Thiên cho trực tiếp hoành nát. Bà cả, ngu ngốc. Đối phương đã công kích, tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể trực tiếp tiến hành hỏa lực công kích sao? Không được, dù thuyền phía trên có đông đảo vô tội du khách, hơn nữa mỗi cái thân phận không đơn giản, tuyệt đối không thể công kích. Vậy ta nhóm hiện tại nên như thế nào xử lý? Địch nhân tướng quân cũng không biết như thế nào cho phải, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên công kích, lại vô pháp đối với Ngô Thiên sảng khoái lâm ly tiến hành công kích. Điểm này vô cùng nhức chứng. Chỉ là mấy chiếc thuyền cũng muốn ngăn lại lao tử đường đi, quả thật si tâm vọng tưởng, kế tiếp lao tử đem các ngươi toàn bộ hoành nát. Ngô Thiên một bên nhằm chúng đối phương thuyền một bên khinh thường nói. Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo tạc, đối phương thuyền thân thuyền bị linh năng pháo chính diện đánh trúng, dưới bình thường tình huống tạc đạn kỳ thật căn bản không gây thương tổn kim loại thân thuyền, thế nhưng là Ngô Thiên sử dụng là linh năng pháo trực tiếp đem thân thuyền đánh ra một cái độc lớn. Tướng quân, không xong. Chúng ta hạm thân gặp trọng thương, đã xuất hiện trong mắt tổn hại. Bà cả, ngu ngốc. Cho ta tiến hành đánh lén, súng ngắm, tận lực không nên thương tổn đến hành khách. Tướng quân nổi giận, đối với thủ hạ giận dữ hét. Tướng quân, cự ly quá xa, cho dù đầu rồi của súng ngắm cũng chưa đủ. Bà cả, ngu ngốc. Tinh chuẩn, đầu rồi súng, không đủ cũng phải cho ta thư. Nhất thời, đối phương súng bắn tỉa tất cả đều nhắm ngay Ngô Thiên. Ngô Thiên miết miệng, đem linh năng pháo nhắm ngay đối phương súng bắn tỉa. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên lên. Địch nhân súng bắn tỉa bị Ngô Thiên toàn bộ tiêu diệt, liền ngay cả thuyền cũng đã gặp phải trọng thương. Không đợi đối phương thở một cái, Ngô Thiên liền đối với thân thuyền liên tục không ngừng tiến hành công kích, đại khái lấy mỗi giây 4-5 phát tốc độ tiến hành công kích. Ầm ầm. Đối phương phía trước nhất một chiếc thuyền bị linh năng pháo hoanh được liên tục chấn động, bị hoanh kích vị trí cửa động càng lúc càng lớn, thậm chí nước biển cũng bắt đầu rót vào thuyền nội bộ. Tướng quân, không xong, 8 hào thuyền thân thuyền đã bị xuyên qua, trước mắt đang tại thấm nước. Báo cáo tướng quân, 8 hào thuyền dưới đáy xuất hiện khe nước, thân hạm động lực trang bị thương nặng. Tướng quân, việc lớn không tốt, 8 hào thân hạm kho vũ khí nhận lấy công kích. Liên tục không ngừng tin tức xấu truyền tới uy quốc tướng quân trong lỗ tai. Hắn hận không thể trực tiếp hạ lệnh phóng ngư lôi trực tiếp đem phía trước du thuyền bắn cho nát, đáng tiếc du thuyền trên có quá nhiều hành khách, nếu là hoành nát bọn họ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Vừa lúc đó, Ngô Thiên phóng ra linh năng pháo kích trúng 8 hào thân hạm kho vũ khí, bên trong ngư lôi, tạc đạn phát sinh và chạm kịch liệt. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên thông thiên tế bạo tạc thanh âm vang lên, 8 hào thuyền phát sinh kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt ánh lửa ngập trời như ban ngày, to lớn thuyền trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Sau đó chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên phá hủy địch nhân chiến đấu thuyền, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 4.000. Ngô Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này nói, ta thảo. Uy lực này có chút đại, vậy mà trực tiếp đưa tới thuyền tự bạo, có ý tứ, có chút ý tứ. Báo cáo tướng quân, 8 hào thuyền. Đừng bảo là, lão tử thấy được, thấy rõ rõ ràng ràng. Địch nhân tướng quân đối với hồi báo thủ hạ tức giận quát. Lúc này hắn tức giận đến sắp thổ huyết, không, đã tại hộp máu. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì, xin chỉ thị. Tướng quân khoát tay, cười khổ lắc đầu nói, để cho những hạm thuyền khác giữ một khoảng cách, không muốn tới gần quá du thuyền, nhưng là không muốn mất dấu. Vâng, tướng quân. Sau đó, uy quốc phương diện thuyền hơi hơi kéo dài cùng du thuyền ở giữa cự ly, sợ bị Ngô Thiên linh năng pháo công kích được. Ngô Thiên nhìn những hạm thuyền khác cự ly bị kéo xa, nhất thời không lời nói, thực hắn sao kinh sợ bao. Lão tử mới vừa vặn đánh chìm một chiếc thuyền, vậy mà liền không chơi, không ra giày đặc. Không được, quyết không thể nhẹ nhàng tha thứ bọn họ. Nói qua, Ngô Thiên đi đến điều khiển phòng, đối với điều khiển thuyền chở dầu thuyền trưởng nói, thuyền trưởng, thoáng giảm tốc độ, để cho du thuyền cùng thuyền cự ly gần một chút. Ách thuyền trưởng nhất thời sững sờ, đón lấy gật gật đầu, được rồi, ta lập tức giảm tốc độ. Nhất thời, du thuyền tốc độ cũng chậm lại hạ xuống, phía sau thuyền cự ly lại kéo gần lại. Sau đó Ngô Thiên lại đem linh năng pháo nhắm ngay phía sau thuyền. Bạ cạ, ngu ngốc, hỗn đản. Cái tiểu tử thúi kia thực sự quá phân ra, vậy mà cố ý giảm bớt tốc độ muốn công kích chúng ta, ta muốn giết hắn đi. Hạm đội tướng quân thấy du thuyền tốc độ giảm bớt, nhất thời nổi giận bệnh tâm thần giống to. Chương 985, Uy Quốc Đao Thánh. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên không ngừng dùng linh năng pháo đối với du thuyền phía sau thuyền tiến hành công kích, nhưng mà Uy Quốc thuyền không dám trắng trợn công kích. Chỉ có thể đối với Ngô Thiên tiến hành phạm vi nhỏ đả kích, nếu là công kích quá mạnh liệt hội tạo thành du thuyền trên cái khác hành khách thương vong. Tới nha, ngu ngốc bê nhóm, qua bắt lao tử A. Ngô Thiên vừa lái pháo vừa hướng thuyền trắng trận của ngoanh. Tướng quân, chúng ta thuyền đang tại gặp kịch liệt đả kích, không thể tiếp tục như vậy A. Nói nhảm. Ngươi cho rằng lao tử nhìn không thấy sao. Bà cả, ngu ngốc. Hoa hạ đó tiểu tử thật sự quá ghê tởm. Vậy mà ỷ vào chúng ta không dám tùy tiện tiến công liền lớn lối như thế, ta muốn cho hắn giao hấn, hung hăng địa giao hấn, lập tức thỉnh cung bổn đại sư đến đây, cho ta đem tên hỗn đản kia tiêu diệt ba. Tướng quân hồn hển quát. Ngô Thiên đem uy quốc thuyền đánh cho liền bọn họ mẹ cũng không nhận ra, lúc này uy quốc thuyền trên tự hộ đội thành viên từng cái một rất là phẫn nộ, càng nhiều là bất đắc dĩ, lúc này tướng quân của bọn hắn chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Lúc này, một cái một thân kimono trung niên nhân chậm rãi đi đến tướng quân bên cạnh. Trong mắt đều là cao ngạo cùng cô tịch thần sắc, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cảm giác. Tướng quân đối với cung bổn hơi hơi không người, sau đó vẻ mặt tức giận chỉ vào phía trước du thuyền nói, cung bổn đại sư, phía trước hoa hạ đó tiểu tử thật sự quá đáng giận quá kiêu ngạo, hắn thân có hoa hạ công phu, chúng ta đặc biệt chiến nhân viên căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả tới gần đều không được, kính xin cung bổn đại sư xuất thủ đem giải quyết. Cung bổn nhìn lướt qua phía trước du thuyền, thản nhiên nói, chỉ là một cái hoa hạ võ giả vậy mà để cho các ngươi chật vật như thế, thật sự có nhục chúng ta đại uy đế quốc uy phong. Tướng quân nhất thời xấu hổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ nhà, cho nên làm phiền đại sư xuất thủ, lấy đại sư thực lực, cái tiểu tử thúi kia khẳng định không phải là đối thủ. Đã như vậy, tiểu tử kia liền do để ta giải quyết. Cung Bồn híp mắt lạnh nhạt nói. Lập tức ra tốc, lấy tốc độ nhanh nhất truy đuổi tiến lên phương du thuyền. Tướng quân nhất thời hưng phấn hô. Trong nháy mắt, thuyền lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Ngô Thiên chỗ du thuyền, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ liền rút ngắn đến mấy trăm mét cự ly. Lúc này, Cung Bồn thân hình rồi đột nhiên lóe lên, thân thể lên hạ xuống trên mặt biển, đón lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phía trước du thuyền. Thấy như vậy một màn, thuyền trên những uy quốc đó tự hộ đội thành viên tất cả đều kinh sợ ngây người. Thật là lợi hại, Cung Bồn đại sư quả nhiên lợi hại. Không hổ là ta đại uy đế quốc đệ nhất đao thánh, vậy mà có thể tại trên mặt biển chạy vội, thậm chí tốc độ so với thuyền còn nhanh hơn, thực lực này quá kinh khủng. Ha ha ha, lần này rốt cục có thể báo thù, Cung Bồn đại sư nhất định có thể giết chết Hoa Hạ đó hỗn đản. Vậy là đương nhiên, Cung Bồn đại sư là người phương nào, là chúng ta uy quốc dùng đao lợi hại nhất đại sư. Ta từng nghe nói Cung Bồn đại sư đao trong tay có thể chém sắt như chém bùn, thậm chí ngay cả ô tô cũng có thể chém ra. T.E.G.U. trái tim đen đu ám I.E.N.N.E.T. Hoa! Này quá lợi hại! Tại Cung Bồn rất nhanh chạy về phía du thuyền thời điểm, Nô Thiên cũng chú ý tới. Xem ra uy quốc phương diện tới một cao thủ. Nô Thiên nhìn cấp tốc chạy như điên Cung Bồn, nhất thời nheo lại con mắt, sau đó đem linh năng pháo nhắm ngay Cung Bồn. Đồng! Linh năng pháo trong chớp mắt bắn về phía Cung Bồn, nhưng mà tại trên mặt biển bay nhanh Cung Bồn lại là trong chớp mắt tránh ra. Bành bành bành! Nô Thiên kế tiếp liên tục mấy pháo, tất cả đều bị Cung Bồn tránh ra, lúc này Cung Bồn đã nhích tới gần du thuyền, sau đó liền thấy được hắn thả người nhảy lên, thân thể trong chớp mắt vọt đến trên bong thuyền. Không nghĩ tới trên tay ngươi lại có lợi hại như vậy vũ khí, đây cũng không phải là vũ khí nóng, mà là thuần túy năng lượng vũ khí, khó trách bọn họ bắt ngươi không có biện pháp. Cung Bồn nhìn Ngô Thiên trong tay linh năng pháo nhất thời liền nheo lại con mắt. Ngô Thiên cười nhún vai nói, dù cho ta không sử dụng cái này vũ khí các ngươi cầm ta cũng không có biện pháp. Hừ, thật sự là cuồng vọng Hoa Hạ tiểu tử, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất rộng, trẻ tuổi như vậy liền dám khiêu chiến ta đại uy đế quốc, hôm nay ta nhất định sẽ để cho ngươi tỉnh ngộ. Cung Bồn lạnh lùng quét mắt Ngô Thiên nói. Cung Bồn này đẳng cấp đã đạt đến 45 cấp. Cùng Ngô Thiên đẳng cấp đồng dạng. Thế nhưng Ngô Thiên căn bản không khẩn trương chút nào, chỉ cần Ngô Thiên nghĩ, có thể trong chớp mắt miêu sát ra hỏa này, thế nhưng nay Thiên Ngô Thiên không muốn sử dụng miêu sát kỹ năng, khó được gặp gỡ thấy qua đi đối thủ, Ngô Thiên tự nhiên nghĩ hoạt động một chút thân thể. Ngô Thiên trực tiếp đem linh năng pháo ném vào hệ thống ba lô, vẻ mặt nụ cười nói, nhìn trang bị của ngươi cũng là dùng đao, ta rất lâu không có sướng khoái đánh một hồi, hôm nay hãy theo ngươi vui đùa một chút, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Thấy được Ngô Thiên trong tay linh năng pháo đột nhiên tiêu thất, Cung Bồn nhất thời vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, ngươi vậy mà có thể đem vũ khí che giấu, đây rốt cuộc là năng lực gì? Hắc hắc, hiển nhiên ngươi kiến thức nông cạn, đây chính là ta châu bỏ chỗ. Ngô Thiên châu bỏ hò hét nói, hừ, không quản người là cái gì người, hôm nay gặp được ta đao thánh tuyệt đối không thể có thể đào thoát. Lộ ra vũ khí A, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính. Cung Bồn chậm rãi rút ra bên hông uy quốc võ sĩ đao. Võ sĩ đao lóe ra hàn mang, cây đao này cũng không phải phàm phẩm. Trong nháy mắt, Kim Long đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, sau đó Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, hảo, ta liền mở mang kiến thức trong miệng ngươi cái gọi là thực lực chân chính, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng, bằng không ta sẽ rất tức giận được. Thấy được Ngô Thiên trong tay Kim Long đao, tương đồng dùng đao người, Cung Bồn liếc thấy cây đao này bất phàm, trong mắt thậm chí lóe ra tham lam hào quang, hiển nhiên hắn đối với Ngô Thiên cái thanh này Kim Long đao dâng lên chiếm hữu ý tứ. Nhìn Cung Bồn thần sắc trong mắt, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, hắn đã đối với Cung Bồn sinh ra sát ý. Đột nhiên, thân thể của Cung Bồn tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó Ngô Thiên xung quanh xuất hiện vô số Cung Bồn hư ảnh liên tục chớp động, nếu là người bình 436NZGS thường căn bản theo không kịp Cung Bồn tiết tấu. Nhất đao lưu, cư hợp chạm. Cung Bồn hét lớn một tiếng, một đạo bạch sắc chạm kích hướng phía Ngô Thiên mà đi. Đối mặt Cung Bồn chạm kích, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Ngay tại trạm kích sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên lúc này mới giơ cánh tay lên, trong tay Kim Long đao ngăn trở trạm kích. Đông một tiếng, Cung Bồn chế tạo ra trạm kích bị Ngô Thiên nhẹ nhõm đánh tan, thân thể của Ngô Thiên thậm chí cũng không có di động nửa bước. Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy liền quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Cung Bồn nói. Cung Bồn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tuy không phải mới vừa hắn công kích mạnh nhất, thế nhưng bị Ngô Thiên như thế nhẹ nhõm ngăn trở, cũng làm cho nội tâm của hắn nổi lên không nhỏ gợn sóng. Kế tiếp mới là chiến đấu chân chính. Cung Bồn hai tay cầm đao vẻ mặt lanh ý nói, vừa dứt lời, thân thể lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, nhiều hứng thú nói, chiến đấu chân chính. Ngươi những lời này nói quá tự cho là đúng. Chương 986, đánh chết Đao Thánh. Ầm ầm ầm. Tại cung bổn thân thể biến mất trong chớp mắt, Ngô Thiên xung quanh xuất hiện không hề có dấu hiệu xuất hiện ba đạo lưỡi đao hướng hắn mãnh liệt mà đến. Ngô Thiên trong tay Kim Long đao trùng điệp vung lên, ba đạo lưỡi đao bị trong chớp mắt chém vỡ. Vừa lúc đó, cung bổn đã đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay võ sĩ đao hiện lên một khi hàn mang chém đi qua. D. A N Z Z. Ngô Thiên dùng Kim Long đao ngăn trở cung bổn công kích, thô bạo lực lượng để cho Ngô Thiên hai chân đều hạ xuống. Đại Long cuốn. Cung bổn thân thể mãnh liệt một cái xoay tròn, cuồng bạo lực lượng như một đạo vòi rồng đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, cuồng bạo năng lượng đánh trúng sau lưng hơn 10 thước xa một cái cột buồm, sắt thép cột buồm trong chớp mắt bẻ gãy. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, đây là uy quốc cái gọi là Đao Thánh sao? Nếu như ngươi thật sự chỉ có chút thực lực ấy vậy quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi cũng liền chỉ sợ ngoài miệng cậy mạnh, ngươi có thực lực phản kích sao? Cung buồn ổn định thân thể, lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên. Phản kích? Ngươi cho rằng ngươi đã chiếm ưu thế sao? Nói ngươi ngây thơ, ngươi thật đúng là không tin. Ngô Thiên lung lay trong tay Hắc Long đao khinh thường nói. Ha ha, thật sự là một cái tiểu tử cuồng vọng, cho đến hiện tại ngươi có thể làm chỉ có thể là phòng ngự. Cung buồn nhếch miệng khinh bị nói. Ngô Thiên cười một tiếng cũng không nói chuyện, bởi vì hắn luôn luôn đều là dùng hành động mà nói. Thấy Ngô Thiên không nói gì, cung buồn hai tay cầm đao, một cỗ bạch sắc năng lượng trong chớp mắt bao trùm tại võ sĩ trên đao, không khí chung quanh phảng phất trở nên ngưng động, một cỗ khổng lồ áp lực hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí ép tới du thuyền cái cặp bản đều phát ra kéo cà kéo kẹt thanh âm. Không chỉ như thế, du thuyền vậy mà trở nên đung đưa, xung quanh sóng biển cũng nhấc lên to lớn gợn sóng. Tại du thuyền đằng sau theo sát phía sau hạm đội tự hộ đội thành viên thấy như vậy một màn tất cả đều kích động lên. Cung bổn đại sư có vẻ như muốn thả đại chiêu, ha ha, hoa hạ đó tiểu tử lần này cần bi kịch. Cái kia hoa hạ tiểu tử vừa rồi một mực bị áp chế, cung bổn đại sư một chiêu này nhất định sẽ trong chớp mắt giải quyết tiểu tử kia. Lần này rốt cục hạ giận, tiểu tử kia khoa trương lâu như vậy, hiện tại cuối cùng cũng bị mất mặt. Cung bổn đại sư cố gắng lên, đem tiểu tử kia giết chết làm cho tàn. Uy quốc thuyền phía trên những người kia từng cái một kích động la to, phảng phất đã thấy được Ngô Thiên bị đánh được răng rơi đầy đất bộ dáng. Lúc này, cung bổn toàn thân y phục cũng bị lực lượng khổng lồ thổi chúng vù vù vang, trong tay hắn võ sĩ đao lúc này như một đầu sắp lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Tiểu tử, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đao thánh chân chính áo nghĩa, ngươi có thể chết tại đây một chiêu phía dưới coi như là vinh hạnh của ngươi. Cung bổn híp mắt nói với Ngô Thiên, đón lấy chậm rãi di động trong tay võ sĩ đao. Nhất thời, trước mặt cung bổn xuất hiện vô số võ sĩ đao hư ảnh. Đao thánh áo nghĩa, thập tự trảm. Một đạo do thuần túy năng lượng hình thành to lớn thập tự trảm hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đến, cuồng bạo năng lượng dù cho còn chưa tới đạt trước mặt Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, thuyền chở dầu cái cặp bản tại lúc này cũng bị ép tới sụp đổ bạo liệt ra. Đối mặt cung bổn cuồng bạo công kích, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tuy hắn biểu hiện ra không ngừng trào phúng cung bổn, nhưng trên thực tế đã 45 cấp cung bổn cũng không đơn giản, một chiêu này chính là mạnh mẽ vô cùng. Tiểu tử, ngươi vậy mà không chút nào tránh né, quả thật không biết tự lượng sức mình. Không ai có thể đỡ nổi này của ta một chiêu, kế tiếp ngươi đã đi xuống địa ngục a. Cung bổn thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, nhất thời khinh thường nói, tại hắn lý giải trong phạm vi, Ngô Thiên nếu là né tránh còn có thể, thế nhưng cứ như vậy đứng ở chỗ cũ ngạnh kháng tuyệt không có khả năng. Không người có thể ngăn. Ngươi cái tên này thật sự là thích để mình trên mặt thiết vàng. Hiện tại ngươi liền cho ta mở to hai mắt nhìn xem. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, chân khí toàn thân rót vào Kim Long Đao. Giống. Kim Long Đao phát ra một tiếng rồng ngâm rung động âm thanh. Ngay sau đó, một mảnh mãnh liệt mênh mông Kim Long hướng phía thập tự trảm nhanh chóng mà đi, tán phát khí thế so với thập tự trảm muốn cường hoành quá nhiều. Quay một tiếng, Ngô Thiên chế tạo ra Kim Long trong chớp mắt thôn vệ cung bổn công kích, sau đó tiếp tục hướng phía cung bổn oanh kích mà đi. Cung bổn căn bản liền không có bất kỳ phòng ngự, cả kinh nói, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế, công kích của ta vậy mà hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, không có khả năng, không có khả năng. Cung bổn bệnh tâm thần gào thét, đáng tiếc Kim Long trực tiếp đưa hắn nuốt hết trong đó, không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, cung bổn ở vào trong lúc nổ tung, trong nháy mắt du thuyền trên bong thuyền liền xuất hiện một cái động lớn, thậm chí to lớn du thuyền bởi vì bạo tạc mãnh liệt đung đưa. Kinh khủng hơn chính là du thuyền bên cạnh mặt biển cũng bị đánh ra một cỗ to lớn sóng biển. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 45 cấp đao thánh cung bổn, đạt được kinh nghiệm 300.000, tiền tài 4.000 không. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 46 cấp, cấp 6 võ tôn. Tại Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng thời điểm, Uy Quốc tự hộ đội toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Hảo. Hảo lực lượng kinh khủng, vậy mà làm cho cả thuyền chở dầu đều hơi bị rung động, cung bổn đại sư bị đánh bại. Đao thánh cung bổn đại sư lại bị một cái hoa hạ tiểu tử cho đánh bại, này. Điều này sao có thể? Cuối cùng là một loại gì lực lượng, hoàn toàn đã vượt qua nhân loại cực hạn. Chơi ạ. Chúng ta cung bổn đại sư cứ như vậy bị đánh bại, thật sự khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chấn kinh không chỉ là Uy Quốc tự hộ đội, trốn ở du thuyền bên trong những cái kia hành khách cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này người Hoa thật là lợi hại, A Thượng Đế, dừng lại ở chiếc này du thuyền trên thật sự là quá an toàn. Nào đó nước Mỹ người vui mừng nói. Người nói không sai, ta cảm thấy được cho dù bị Uy Quốc đã cứu đi cũng không có ở chỗ này an toàn, cái này lợi hại người Hoa có thể ngăn cản Uy Quốc tất cả mọi người. Nào đó người Anh sâu chấp nhận. Đây là nói truyền thuyết Trung Hoa hạ 4L2VGM7 người lực lượng sao. Cỡ nào thần bí cùng cương đại, về sau ngàn vạn không thể chọc giận Hoa hạ, bằng không cách cái chết liền không xa. Nào đó châu Phi bộ tộc cả kinh nói. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, Uy Quốc hạm đội tướng quân lúc này rất là phiền muộn, tương đối phiền muộn. Tướng quân, cung bổn đại sư đã vẫn lạc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bà cả, ngu ngốc. Ta đặc biệt sao làm sao biết nên làm cái gì bây giờ, trực tiếp cưỡng ép công kích lại không được. Đánh lén cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó, ta nào biết đâu nên làm cái gì bây giờ. Uy Quốc tướng quân tức giận quát, hắn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ a. Tiêu diệt cung buồn, Uy Quốc hạm đội nhất thời như đã chút giận bóng ra tốc độ giảm bớt hạ xuống, chủ yếu là bọn họ khẽ rửa gần du thuyền đã bị Ngô Thiên Linh năng pháo công kích, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể cưỡng ép công kích du thuyền, cứ như vậy rằng có lấy du thuyền nhanh chóng đi đến Hoa Hạ hải vực. Tại Hoa Hạ phương diện phái ra thuyền, Ngô Thiên rốt cục để cho du thuyền ngừng lại. Tại Hoa Hạ thuyền tiếp nhận du thuyền, Ngô Thiên liền tiêu thất tại du thuyền, không ai biết tung tích của hắn. Chương 987, Thẩm Lao trọng thương. Ngô Thiên sở dĩ biến mất là vì Hoa Hạ phương diện cố ý che giấu, hắn là ngồi lên thuyền trở lại lục địa, Uy Quốc phương diện căn bản cầm Ngô Thiên không có biện pháp, tuy bọn họ biết được thân phận Ngô Thiên, nhưng căn bản cầm không ra chứng cứ để chứng minh đại náo Đông Kim cùng công kích thuyền người là Ngô Thiên, chẳng quản bọn họ hướng Hoa Hạ phương diện biểu thị khiển trách, thế nhưng Hoa Hạ phương diện tự nhiên không đáng cùng đáp lại. Tại Ngô Thiên đến lục địa thời điểm, Hồng Đạt có liên lạc Ngô Thiên. Ngô Thiên, ta vốn tưởng rằng ngươi đại náo Đông Kim chuyện này đã đủ hành động, không nghĩ tới ngươi lại vẫn làm cho Uy Quốc hạm đội đều không thể làm gì, ta thật không biết nên như thế nào hình dung ngươi này nháo sự bản lĩnh. Hồng Đạt lại là bất đắc dĩ lại là bội phục nói với Ngô Thiên. Ta cũng không có nháo sự, đây là chính bọn họ muốn tới tìm việc tình nha, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Uy Quốc phương diện biết là ngươi làm. Đã hướng Hoa Hạ phương diện thương lượng, nhưng việc này phía trên tự nhiên không đáng cùng để ý tới, thế nhưng Uy Quốc phương diện đã đem ngươi liệt vào số một phần tử nguy hiểm, về sau đoán chừng chỉ cần ngươi bước vào Uy Quốc cảnh nội liền sẽ bị bao vây. Quản lý hắn bao không bao vây, dù sao về sau đi Uy Quốc cơ hội lại không nhiều lắm, bất quá như bọn họ chủ động tìm ta phiền toái, ta không ngại lại gây sự với bọn họ. Ngô Thiên cười cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ngươi tìm phiền toái đã nhiều. Phía trên đối với biểu hiện của ngươi vẫn luôn nhìn ở trong mắt, về sau hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Hồng Đạt không lời khuyên. Hảo hảo, khiêm tốn một chút. Ngô Thiên trên miệng đáp. Tuy Ngô Thiên đã đáp ứng, thế nhưng Hồng Đạt biết này là chuyện không thể nào. Trở lại lục địa, Ngô Thiên liền trực tiếp trở lại Giang Thành. Lúc Ngô Thiên vừa mới máy bay hạ cánh, điện thoại di động trong túi vang lên. Uy, Thiên ca, ngươi từ Uy Quốc trở lại chưa? Điện thoại là Thẩm Linh Lung đánh tới. Lúc này thanh âm của nàng nghe rất khẩn trương rất thương tâm. Ừ, vừa mới máy bay hạ cánh, ngươi làm sao vậy? Ngô Thiên hỏi. Thiên ca, ông nội của ta đã xảy ra chuyện. Hiện tại sinh tử chưa biết, cầu ngươi cứu cứu ra ra của ta. Thẩm Linh Lung mang theo khóc nước nở hướng Ngô Thiên cầu cứu. Ngươi không nên gấp, ngươi bây giờ ở đâu, ta lập tức đi tới. Chúng ta đều tại Thẩm gia biệt thự. Hảo, rất nhanh ta liền đuổi qua. Ngô Thiên ra sân bay liền trực tiếp ngăn lại một cỗ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Thẩm gia biệt thự. Lúc này Thẩm Đan đang tại bên ngoài biệt thự mặt chờ. Nhìn thấy Ngô Thiên nhất thời kích động nói, Ngô Lao Đại, người rốt cuộc đã tới, vạn hạnh ngươi đã đến rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên cao mày vừa đi tiến biệt thự vừa nói. Ông nội của ta đụng phải một sóng cao thủ tập kích, sơ bộ đoán chừng những cao thủ này là giang nam người của Thương Minh, hiện tại ra chịu nội thương nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương, chính là lấy hiện tại tiên tiến nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật cũng không cách nào khống chế thương thế, hiện tại chỉ có Ngô lão đại có năng lực giải cứu ra ra, hy vọng Ngô lão đại xuất thủ, cứu vãn ông nội của ta tánh mạng. Thẩm Đan vẻ mặt trần khẩn nói với Ngô Thiên. Thẩm lão cùng ta coi như là bạn vong niên, ta cùng Tiểu Linh Lung coi như là bằng hữu, mặc kệ loại nào quan hệ ta đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta hiện tại vào xem Thẩm lão. Sau đó, Ngô Thiên đi tới Thẩm lão gian phòng, người Thẩm gia đều tại gian phòng. Nhìn thấy Ngô Thiên tới, Thẩm Linh Lung nhất thời nhào vào Ngô Thiên trong lòng, khóc hô, Thiên ca, van cầu ngươi cứu cứu ra ra, ta không muốn ra ra cứ như vậy rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ quá cố gắng lớn nhất cứu vãn Thẩm lão. Ngô Thiên vô vô Thẩm Linh Lung phía sau lưng an ủi. Tiểu Linh, nhanh chóng buông ra Ngô Thiên sinh, để cho hắn vì ngươi ra ra cha xét một chút tình huống. Lúc này Thẩm Linh Lung cha mẹ nhắc nhở. Tiểu Linh Lung nhanh chóng buông ra Ngô Thiên, sau đó Ngô Thiên liền đi tới Thẩm lão trước giường. Lúc này Thẩm lão sắc mặt tái nhợt chút nào không có chút máu, thoạt nhìn tình huống vô cùng không tốt, tuy hiện tại vẫn còn một hơi, nhưng này cũng là bởi vì Thẩm lão chân khí nội tình dậy mới miễn cưỡng chống đỡ. Ngô tiên sinh, nhiều. Đa tạ ngươi chạy tới, lão. Lão hủ đã không còn lối thoát, Ngô tiên sinh cũng không cần phí tâm. Khúc khúc khúc Thẩm lão thống khổ nói qua liền bắt đầu thổ huyết. Ngô Thiên nắm Thẩm lão cánh tay, dò xét lấy Thẩm lão mạch đập, đón lấy cau mày nói, kinh mạch toàn thân đại bộ phận đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều chịu nghiêm trọng tổn thương, liền ngay cả đan điền cũng bị thương nặng, nếu là tiếp tục nữa e rằng liền một giờ đều chống đỡ không nổi đi. Cái gì? Một giờ cũng không thể kiên trì, này. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô tiên sinh, này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có thể làm đều làm, thế nhưng là căn bản không có tác dụng, cầu ngươi cứu cứu ta cha. Phụ thân của Thẩm Linh Lung nhất thời thất kinh nói với Ngô Thiên. Thiên ca, van cầu ngươi 42BV8 cờ nở cứu cứu ta ra ra, ta không muốn nhìn thấy ra ra cứ như vậy rời đi. Thẩm Linh Lung cũng là vẻ mặt nỉ non nói. Ngô lão đại, ngươi là đại thần, nhất định có biện pháp, đúng không? Thẩm Đan cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên thoáng nghĩ, nói tiếp, dưới tình huống bình thường Thẩm lão loại tình huống này đích xác không có cách nào, thế nhưng ta chỗ này có một cái phương pháp, lần trước ta nghe nói Thẩm gia có được thiên niên huyết sâm. Thiên niên huyết sâm này có được nghịch thiên cải mệnh khởi tử hồi sinh chi năng, ta dùng thiên niên huyết sâm luyện chế ra một loại đan dược này gọi là tục mệnh đan, có thể kéo dài Thẩm lão ít nhất 20 năm tuổi thọ. Thiên niên huyết sâm. Chúng ta Thẩm gia đích xác cất chứa thiên niên huyết sâm, đây là một mặt vô cùng chân quý dược liệu, chỉ tiếc chúng ta không hiểu được như thế nào đầy đủ lợi dụng, bởi vậy vẫn luôn cất chứa, nếu như hiện tại nó có thể cứu vãn phụ thân tánh mạng, chúng ta tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Ta bây giờ lập tức đi đem thiên niên huyết sâm với tay cầm. Thẩm Linh Lung đại bá trịnh trọng nói. Thiên niên huyết sâm là mấu chốt nhất dược liệu, nhưng ta còn cần cái khác dược liệu. Ta cho các ngươi danh sách, phải tại một giờ ở trong toàn bộ lấy tới. Nói qua, Nô Thiên viết xuống danh sách giao cho người Thẩm gia. Mặt khác, ta cũng cần chống trải địa phương, liền lợi dụng các ngươi Thẩm gia biệt thự phía sau núi A. Chúng ta hội dùng tốc độ nhanh nhất đem những dược liệu này làm cho qua. Thẩm gia tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem những dược liệu này thu tới tay. Lập tức. Sau đó, Thẩm gia gà bay chó chạy, bất quá cuối cùng vẫn còn tại một giờ ở trong đem tất cả dược liệu đều bị qua. Ngô Thiên cầm lấy những dược liệu này đi tới phía sau núi bắt đầu luyện chế tục mệnh đan, bây giờ có được hệ thống, cũng không cần như vừa mới bắt đầu phiền toái như vậy. Ngô Thiên tại hệ thống thương thành bỏ ra mấy trăm vạn tùy tiện mua một cái lò luyện đan đỉnh, liền đem dược liệu ném vào lô đỉnh. Đây là ta tại trên địa cầu lần đầu tiên sử dụng hệ thống luyện đan, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Thuật luyện đan. Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay. Chuyện của tôi nét. Tại Ngô Thiên phóng thích thuật luyện đan, lô đỉnh trực tiếp liền bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động, Ngô Thiên cảm giác có chút kinh ngạc, ngay từ đầu liền có mãnh liệt như thế động tĩnh, loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Ầm ầm. 10 giây đồng hồ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lô đỉnh phát sinh kịch liệt bạo tạc, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Ngô Thiên nổ bay hơn 10 thước xa, tất cả mặt đất đều phát sinh kịch liệt chấn động. Chương 988, Tiểu Linh Lung trùng nghệ. Ngô Thiên lò luyện đan đỉnh bạo tạc, Thẩm gia trong biệt thự người Thẩm gia tất cả đều kinh sợ ngây người. Uy lực bạo tạc thật cường đại, vậy mà cả mặt đất đều đưa tới như thế kịch liệt chấn động, Ngô Thiên sinh lần này luyện đan quả nhiên không đơn giản. Nơi này cự ly Ngô Thiên sinh luyện đan vị trí có mấy trăm mét xa, lại còn có thể cảm động mãnh liệt như thế năng lượng, ta chỉ có thể nói may mắn không có ở Thẩm gia biệt thự luyện đan, không phải vậy lần này biệt thự cũng bị tạc không có. Cao nhân chính là cao nhân, luyện đan liền cùng luyện vũ khí hạt nhân đồng dạng. Tại người Thẩm gia thán phục thời điểm, Ngô Thiên bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên, vừa rồi bạo tạc thời điểm may mắn lợi dụng chân khí toàn thân ngăn cản uy lực bạo tạc, bằng không hiện tại đã thành mảnh vụn cặn bã. Ư được. Lần này thật sự là đủ mãnh liệt, hơn nữa thời gian dùng cũng thần kỹ, cũng không biết luyện chế ra cái quỷ gì xuất ra. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 10 khối tục mệnh đan. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ lắm, 10 khối tục mệnh đan, này một sóng không lỗ. Đạt được 10 khối tục mệnh đan, Ngô Thiên nhanh chóng đi đến Thẩm Lao gian phòng, lấy ra một khỏa tục mệnh đan đút vào đã hôn mê Thẩm Lao trong miệng, sau đó dùng chân khí giúp hắn nuốt vào. Tại tục mệnh đan tiến nhập Thẩm Lao trong cơ thể, toàn bộ người Thẩm gia đều vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Thẩm Lao. Mười mấy giây đồng hồ, trên người Thẩm Lao dần dần khôi phục huyết sắc, hỗn loạn nội tức nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả kinh mạch trong cơ thể cùng lục phủ ngũ tạng cũng ở rất nhanh phục hồi như cũ. Nửa phút, hôn mê Thẩm Lao mở hai mắt ra. Cha, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thẩm Linh Lung đại bá hỏi. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, cảm giác trong cơ thể lực lượng tuôn động, nội thương đang tại nhanh chóng khôi phục. Thẩm Lao chậm rãi gật đầu nói. Thần kỳ. Nô tiên sinh quả nhiên diệu thủ hồi xuân, tục mệnh đan của ngươi thật sự quá lợi hại, quả thực là thần dược. Ngươi Thẩm gia như nhìn thần minh đồng dạng nhìn Nô Thiên. Nô Thiên khoát tay khiêm tốn nói, khá tốt. Kỳ thật tục mệnh đan chỉ có thể kéo dài 20 năm tánh mạng. 20 năm ta đã thỏa mãn. Lão hủ đã một bả lão già khọm, nếu là có thể sống thêm 20 năm quả thật chính là Ngô tiên sinh ban ân. Đa tạ Ngô tiên sinh lần này trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Thẩm gia lại thiếu nợ một món nợ ân tình của Ngô tiên sinh, lão hủ lúc này tạ ơn. Thẩm lão nhìn Ngô Thiên cảm kích nói. Đúng vậy à, Ngô tiên sinh, ngươi là chúng ta Thẩm gia phúc tinh, về sau chúng ta Thẩm gia nguyện ý nghe từ Ngô tiên sinh bất kỳ phân công. Cho dù là lên núi đao dưới hỏa hải cũng sẽ không tiếc. Người Thẩm gia lúc này từng cái một trịnh trọng hướng Ngô Thiên biểu thị chân thành, Ngô Thiên hai lần cứu được bọn họ người Thẩm gia, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích. Mọi người không cần khách khí như thế, Thẩm lão cùng ta nhận thức hồi lâu, Tiểu Linh Lung lại cùng ta 4S3 là bằng hữu, ta tự nhiên sẽ tận lực giúp các ngươi Thẩm gia. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Thiên ca, bất kể như thế nào ta đều muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra, ở kiếp này tiếp theo thế đời đời kiếp kiếp đều muốn đi theo thiên ca, báo đáp thiên ca. Thẩm Linh Lung ôm cánh tay của Ngô Thiên, một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Ngô Thiên, rất nghiêm túc nói. Kỳ thật yêu cầu của ta không cao, ta thời gian thật dài không ăn đồ vật, bây giờ có thể ăn cái gì liền tốt nhất rồi. Ngô Thiên sờ lên bụng nói. Thiên ca, ngươi chờ một chốc, ta tự mình là trời ca làm đồ ăn. Nhanh, lập tức vì Ngô Thiên sinh chuẩn bị cho tốt tiểu thức ăn ngon. Biết Ngô Thiên muốn ăn đồ vật, Thẩm gia nhanh chóng chuẩn bị đồ tốt nhất tới chiêu đãi Ngô Thiên, Thẩm Linh Lung cũng không cam chịu yếu thế, quyết đoán chính mình tự mình xuống bếp. Sau nửa giờ, tràn đầy một bàn lớn rau mười mấy món thức ăn hiện ra trước mặt Ngô Thiên, gà vịt thịt cá nhân sâm bảo ngư tất cả đều có, thấy Ngô Thiên muốn ăn mở rộng ra. Vừa lúc đó, Thẩm Linh Lung bưng thêm vài bản rau đi tới bên cạnh bàn biên, vẻ mặt nụ cười nói với Ngô Thiên, "Thiên ca, đây là ta vừa mới vì ngươi làm ba cái rau, một cái là hải sâm ô canh gà, một cái là cà chua trứng trắng, còn có một cái là thịt băm hương cá, ngươi bây giờ nếm thử hương vị như thế nào đây? Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự biết làm rau, này ba cái rau xác định đều là chính ngươi làm. Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, từ khi kiến thức đến thiên ca chủ nghệ về sau ta liền bắt đầu khắc khổ tự học, hy vọng có một ngày chủ nghệ có thể đạt được thiên ca tán thành. Thẩm Linh Lung trọng trọng gật đầu vui vẻ nói. Hảo, ta đây hiện tại nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ngô Thiên gật gật đầu. Đón lấy bắt đầu thử. Làm ba cái rau tất cả đều thử xong sau, Ngô Thiên đối với Thẩm Linh Lung giơ ngón tay cái lên nói, ba dạng rau cũng không tệ, có thể đạt tới 70 phân, mấu chốt là ngươi tự học không lâu sau, có thể làm được loại trình độ này đã không tệ. Thật vậy chăng? Cảm ơn thiên ca. Thẩm Linh Lung ngọt ngào tựa ở Ngô Thiên trên bờ vai vui thích nhìn Ngô Thiên, chính ta mới vừa rồi còn không có nếm, hiện tại nếm một chút như thế nào? Nói qua, Thẩm Linh Lung dùng thìa múc một muỗng hải sâm ô canh gà. Làm uống vào trong miệng, Thẩm Linh Lung nhất thời trừng lớn hai mắt. Ô, thật cay, vì cái gì như vậy cay, thật sự là quá cay. Vừa rồi cây ớt tăng thêm, thật sự là sai lầm. Cái này súp đã vậy còn quá cay, thiên ca, như vậy cay súp ngươi uống được sao? Thẩm Linh Lung uống một ngụm về sau nhanh chóng phun ra, nhanh chóng uống vào nước khoáng mới chỉ hoang qua. Khả năng ta ăn cay à, điểm này cay đối với ta không ảnh hưởng, tổng thể mà nói thủ nghệ của ngươi đích sắc còn có thể. Ngô Thiên lắc đầu vừa cười vừa nói. Được rồi, ta biết thiên ca đang an ủi ta quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu. Thẩm Linh Lung phẩy phẩy vẫn cay đến run lên đầu lưỡi nói. Tại Ngô Thiên ăn cơm, Thẩm Lao trong cơ thể trọng thương cũng khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại đã có thể tự do hoạt động, hắn đặc biệt xuống giường đi đến phòng khách đang uống trà trước mặt Ngô Thiên, lần nữa hướng Ngô Thiên nói lời cảm tạ. Ngô Thiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không lão hủ đã ly khai nhân thế, ở chỗ này lão hủ lần nữa hướng Ngô Thiên sinh biểu thị lòng cảm kích. Thẩm Lao đối với Ngô Thiên chắp tay không người nói. Thẩm Lao, ngươi cái này quá khách khí, ta hiện tại ăn cũng ăn uống cũng uống, ngươi còn khách khí như vậy, còn có. Thẩm Lão ngươi nhanh như vậy xuống giường làm gì, tuy phục dụng tục mệnh đan, nhưng cự ly hoàn toàn khôi phục còn cách một đoạn. Lão hủ bộ xương già này nằm ở trên giường cũng vô dụng. Thẩm Lão lắc đầu ngồi ở Ngô Thiên đối diện bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, Thẩm Lão, lần này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao chịu nặng như vậy trọng thương? Ngô Thiên nhìn đối diện Thẩm Lão hỏi. Ngô Thiên sinh hẳn là nghe nói qua Giang Nam Thương Minh, tập kích Lão hủ người chính là Giang Nam Thương Minh, mục đích của bọn hắn chính là thiên niên huyết sâm. Lão hủ mặc dù không phải là cái gì cao thủ, thế nhưng tự nhiên sẽ không giao ra thiên niên huyết sâm, sau đó bọn họ liền vung tay đánh nhau. Thẩm Lão cao mày nói, trong mắt hiển nhiên mang theo một tia nộ khí. Cái kia Giang Nam Thương Minh thật sự quá ghê tởm, lần trước tập kích ta, lần này lại thiếu chút nữa hại Gia Gia đã chết, ta cùng bọn họ không đội trời chung. Ta nhất định phải vì Gia Gia báo thủ, nhất định phải. Thẩm Linh Lung siết quả đấm hung ác nói, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nô Thiên lắc đầu nói, không phải là đối thủ cũng phải vì Gia Gia báo thủ, ta ngày mai sẽ tìm Giang Nam Thương Minh minh chủ báo thủ. Thẩm Linh Lung tức giận nói. Chương 989, chủ động hỗ trợ. Tiểu Linh, không cho phép ngươi hồ đồ, Nô Tiên Sinh nói đúng, lấy thực lực của ngươi chính là tự tìm chết. Thẩm Lão vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Linh Lung. Gia Gia, này làm sao là hồ đồ đâu này? Giang Nam Thương Minh đem Gia Gia hại thành như vậy, ta đương nhiên không thể bỏ qua bọn họ, bất kể như thế nào ta cũng không thể bỏ qua bọn họ. Thẩm Linh Lung chặt chẽ nắm tay tức giận bất bình nói. Thẩm Lão, Tiểu Linh Lung nói đúng, Giang Nam Thương Minh ngấp nghẽ các ngươi Thẩm gia thiên niên huyết sâm cũng không phải lần một lần hai, lần đầu tiên làm thương tổn Tiểu Linh Lung, hiện tại lại làm thương tổn Thẩm Lão ngươi, nếu là bỏ mặc kệ bọn họ hội càng ngày càng làm cản. Nô Thiên vẻ mặt thành thật địa nói với Thẩm Lão. Thẩm Lão thở dài một hơi nói, ai? Đạo lý này ta cũng biết, kỳ thật ta lúc trước đã liên hệ qua Giang Nam Thương Minh minh chủ. Đáng tiếc đối phương căn bản đối với chúng ta Thẩm gia không để ý tới. Chúng ta Thẩm gia tại Giang Thành cũng chỉ có thể tính võ đạo giới trung đẳng gia tộc, căn bản vô pháp cùng Giang Nam Thương Minh đánh đồng, nếu là tùy tiện đi gây sự với bọn họ đoán chừng chỉ có thể là có đi không có về. Đúng vậy à, Giang Nam Thương Minh thực lực hùng hậu, tại Giang Thành tông sư cảnh giới đã tính cực hạn, thế nhưng này tại Giang Nam trước mặt Thương Minh căn bản chưa đủ nhìn, bọn họ võ đạo vương giả cao thủ đều đông đảo, nếu muốn đối với bọn họ mạnh bạo căn bản không có khả năng. Phụ thân của Thẩm Linh Lung gật gật đầu phụ hòa nói. Tuy ta đối với Giang Nam Thương Minh không có chút nào ấn tượng tốt, thế nhưng không thể không nói thực lực bọn hắn không phải là chúng ta Thẩm gia có thể so sánh với, chính là dốc hết chúng ta toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Thẩm Đan cũng là rất bất đắc dĩ nói. Thẩm Linh Lung vẻ mặt kiên định dứt khoát, cắn răng nói, Giang Nam Thương Minh như thế khi dễ chúng ta, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Tiểu Linh Lung, nếu như ngươi muốn lấy lại công đạo, ta giúp ngươi. Nô Thiên nhìn Thẩm Linh Lung nói. Thiên ca, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Thẩm Linh Lung nhất thời kinh hỉ nhìn Nô Thiên, đón lấy thoáng nghĩ nhanh chóng lắc đầu. Hay là được rồi, chuyện này là chuyện của ta, ta không muốn đem Thiên ca liên lụy đi vào, này nhìn trời ca không công bình. Chúng ta đã là bạn tốt, lần trước ngươi còn hỗ trợ ta, mặc kệ xuất phát từ điểm nào nhất ta đều biết giúp ngươi. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Thẩm Linh Lung nói. Thiên ca, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Ta thật sự không biết nên nói cái gì. Thẩm Linh Lung kích động nhìn Ngô Thiên, nội tâm đã sớm bị hạnh phúc cùng vui sướng lấp đầy. Ngô Tiên Sinh, tuyệt đối không thể. Chuyện này ta hy vọng Ngô Tiên Sinh không nên nhúng tay, để tránh mang đến cho Ngô Tiên Sinh vô hạn phiền toái. Tuy Ngô Tiên Sinh lợi hại, nhưng Giang Nam Thương Minh cũng không phải là nho nhỏ Giang Thành võ đạo giới có thể đánh đồng. Giang Nam Thương Minh đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ phía Nam võ đạo giới thế lực, lão hủ không muốn nhìn thấy Ngô Tiên Sinh có bất kỳ ngoài ý muốn. Thẩm Lão vẻ mặt ngưng trọng kiên quyết phản đối. Toàn bộ Hoa Hạ phía Nam võ đạo giới thế lực, Nô Thiên căn bản liền không để trong lòng. Ban đầu ở Thần Long Đại Lục trên thời điểm, đừng nói một cái nho nhỏ thế lực, dù cho chính là chân thần, ma tộc hắn cũng không sợ chút nào. Thẩm Lão, với tư cách là bằng hữu của Tiểu Linh Lung, chuyện này ta phải ra tay giúp đỡ. Một cái nho nhỏ Giang Nam Thương Minh mà thôi, ta căn bản không để vào mắt. Lần này ta nhất định sẽ vì Thẩm gia lấy lại công đạo. Nô Thiên lạnh nhạt nhìn Thẩm Lão. trong ánh mắt mang theo một loại vô pháp kháng cự uy nghiêm. Thấy được Ngô Thiên ánh mắt, toàn bộ người Thẩm gia tất cả đều chấn động, bọn họ nội tâm vô cùng kinh hãi, một cái trẻ tuổi như vậy người thậm chí có như thế uy nghiêm khí thế, thật sự bất khả tư nghị. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Thẩm lão lúc này cũng bị Ngô Thiên ánh mắt rung động, hắn phát hiện đối với Ngô Thiên lý giải vẫn không đủ, hoặc là nói chỉ nhận biết đến Ngô Thiên một góc của bằng sơn. Ngô Thiên sinh, đối với khẳng khái của ngươi cùng trượng nghĩa, chúng ta Thẩm gia vạn phần cảm kích, là sự tình này. Thẩm lão, không cần nhiều lời, đây là ta đơn thuần ở vào đối với tiểu Linh Lung tình nghĩa làm quyết định. Thiên ca, ta yêu ngươi. Thẩm Linh Lung nhất thời vui mừng ôm lấy Ngô Thiên đầu, sau đó trùng điệp tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái, đón lấy vẻ mặt thẹn thùng đứng ở bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện khẽ hôn để cho người Thẩm gia mộng ép, Ngô Thiên ngược lại là không có quá lớn xấu hổ, rốt cuộc đây cũng không phải là Thẩm Linh Lung lần đầu tiên tự chủ trương. Ngô lão đại, ngươi bây giờ còn không biết Giang Nam Thương Minh tình huống à? Ta hiện tại một mình giới thiệu cho ngươi giới thiệu Giang Nam Thương Minh tình huống, không bằng đi phòng ta à, như thế nào? Thẩm Đan thấy hiện trường bầu không khí có chút quỷ dị, nhanh chóng tiến lên nói với Ngô Thiên. Ừ, không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu đáp. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Thẩm Đan đi gian phòng. Lúc này, mẫu thân của Thẩm Linh Lung nhất thời trợn mắt nhìn Thẩm Linh Lung liếc một cái giáo dục nói, Linh Lung, ngươi cũng quá không ra thể thống gì, trước mặt mọi người vậy mà như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Linh, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi này thật sự có chút. Ngươi làm như vậy sẽ để cho Ngô Tiên sinh phản cảm được. Phụ thân của Thẩm Linh Lung cũng là bất đắc dĩ nói. Ba mẹ, Thiên ca sẽ không chú ý, thật sự. Thẩm Linh Lung vui cười đáp lại nói. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là nghịch ngợm. Thẩm Phúc Sinh chỉ Thẩm Linh Lung bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngô Thiên cùng Thẩm Đan đi đến gian phòng, Thẩm Đan liền bắt đầu cho Ngô Thiên giới thiệu Giang Nam Thương Minh tình huống. Ngô lão đại. Giang Nam Thương Minh là Hoa Hạ phía Nam một cỗ khổng lồ thế lực, gần như có thể nói là Hoa Hạ phía Nam võ đạo giới thế lực tập hợp, tuy vô pháp đại biểu toàn bộ phía Nam thế lực, nhưng không thể nghi ngờ là phía Nam khổng lồ nhất một cỗ thế lực. Giang Nam Thương Minh dùng bọn họ khổng lồ tài lực bồi dưỡng võ đạo cao thủ, sau đó những cái này võ đạo cao thủ vì bọn họ phục vụ, bởi vậy bọn họ cao thủ đông đảo, cùng bọn họ so sánh, chúng ta Thẩm gia thậm chí toàn bộ Giang Nam võ đạo giới đều căn bản cái gì. Thẩm Đan vẻ mặt nghiêm túc cho Ngô Thiên giới thiệu nói. Có cao thủ mới có ý tứ nha. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Ngô lão đại, ta biết ngươi hảo ý, nhưng cùng bọn họ đối nghịch thật sự không có chỗ tốt. Thẩm Đan bất đắc dĩ nói. Ta là vì Tiểu Linh Lung làm, cũng không phải vì ngươi, ngươi kích động cái gì. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngô lão đại, ta nói bất quá ngươi, kia Ngô lão đại chuẩn bị thế nào. Con người của ta làm việc luôn luôn rất có nguyên tắc, ta sẽ cho bọn họ một lần cảnh cáo. Đúng rồi, bọn họ là cái thương minh gì? Thẩm Đan nhất thời không lời, hồi đáp, Giang Nam Thương Minh. Đúng, chính là cái này Giang Nam Thương Minh, ta sẽ cho minh chủ của bọn hắn một lần cảnh cáo, để cho hắn tự mình qua cho Thẩm gia quỳ xuống tới xin lỗi, nếu như hắn cự tuyệt, ta sẽ trực tiếp bóp đoạn giá hỏa này cái cổ. Nô Thiên làm một sở rổ 25 tờ mở cái cắt đứt cái cổ thủ thế. Thẩm Đan trừng to mắt nhìn Nô Thiên nói, ta thảo. Nô lão đại, ngươi đây cũng quá hiển nhân a. Ta làm việc luôn luôn đều là như thế, được rồi, ngươi bây giờ liền liên hệ Thịnh Thế Thương Minh, để cho minh chủ của bọn hắn trong vòng một ngày đến đây Thẩm gia quỳ xuống tới xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô lão đại, ngươi xác định không phải là đùa cợt. Được rồi, ngươi đem bọn họ phương thức liên lạc cho ta tự mình tới liên hệ. Chương 990, cho Giang Nam Thương Minh lựa chọn. Thẩm Đan sững sờ nhìn chằm chằm Ngô Thiên hỏi, Ngô lão đại, ngươi thật sự làm như vậy? Ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Trực tiếp cho ta phương thức liên lạc. Ngô Thiên bĩu môi nói. Hảo hảo hảo, vừa vặn ta nhận thức Giang Nam Thương Minh phía dưới làm công một cái ngựa chết, bây giờ lập tức liên hệ hắn. Thẩm Đan xì mở cửa thấy Ngô Thiên thái độ kiên quyết, biết Ngô Thiên xác thực làm như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra bấm kia cái ngựa chết điện thoại. Tút tút tút. Điện thoại vang lên vài tiếng đối phương truyền được, Thẩm Đan đưa điện thoại di động mở ra khuyết đại âm thanh. Uy, tiểu thẩm, gọi điện thoại chuyện gì? Lão Hoàng. Có kiện sự tình ta cũng cần ngươi thông truyền một chút các ngươi Giang Nam Thương Minh minh chủ. Không đợi đối phương nói chuyện, Ngô Thiên đối với điện thoại lớn tiếng nói, ngươi đi cùng các ngươi minh chủ nói, để cho các ngươi minh chủ 24 tiếng đồng hồ ở trong đến đây Thẩm gia quỳ xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Ngô Thiên lớn lối khí phách, đối phương có vẻ như bị chấn động một bước, vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng, ta thảo. Ngươi ai nha, vậy mà lớn lối như thế. Lão Hoàng, đây là Ngô lão đại của ta. Ngươi cũng đừng hỏi Ngô lão đại là ai, cứ dựa theo Ngô lão đại nói làm là được rồi. Thẩm Đan nói tiếp. Tiểu thẩm, Ngươi hắn sao đây là coi ta là ngu ngốc BA. Như thế cuồng vọng lớn lối bá đạo đến cực điểm lời nếu như thông truyền cho minh chủ, ta đặc biệt sao chẳng phải là muốn bị đánh thành ngu ngốc B, mặc dù nói ta là giang nam người của thương minh, nhưng là chỉ là một cái nhất tầng dưới cùng ngựa chết kiếm miếng cơm ăn, các ngươi thẩm ra cùng với chém chém giết giết ta có thể không còn được. Lão Hoàng, ngươi cái này không có suy nghĩ, chỉ là để cho ngươi cho các ngươi minh chủ chuyển lời, cái khác ngươi không cần quản, có thể không? Tiểu thẩm, chuyện này không bàn nữa, ta cũng không dám. Lúc này, Nô Thiên trực tiếp cầm qua điện thoại, sau đó từng chữ từng câu nói, ta lặp lại lần nữa, ngươi chỉ cần đem vừa rồi lời nói của ta truyền đạt đến các ngươi minh chủ chỗ đó, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá đến lúc sau ta sẽ gõ đoạn đầu gối của ngươi, ngươi lựa chọn con đường kia. Lão Hoàng, Nô Lão Đại chính là cái này bạo tính tình, hắn nói chuyện luôn luôn giữ lời, ngươi vẫn là đem lời mang cho các ngươi minh chủ, cái khác không cần ngươi làm. Ư được. Các ngươi thật sự quá cuồng vọng, Thảo. Nếu như chính các ngươi tự tìm chết, ta cũng không ngăn cản các ngươi, ta đợi tí nữa liền đem lời của các ngươi mang cho minh chủ, Thảo. Lão tử chỉ là một cái ngựa chết mà thôi, các ngươi cùng với Giang Nam thương minh liều mạng liền liều mạng A. Điện thoại bên kia Lão Hoàng hiển nhiên rất là tức giận. Còn có, ta ngoại hiệu gọi là Thiên Tôn. Nô Thiên lại ở phía sau bồi thêm một câu. 3. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, hiển nhiên bị Nô Thiên bá khí cho chọc giận. Nô Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Đan hỏi, gia hỏa này sẽ đem lời của ta mang cho bọn họ minh chủ sao? Hẳn sẽ à, ta cùng hắn được cho bằng hữu, hắn mặc dù là Giang Nam người của thương minh, nhưng trên thực tế chỉ là một cái làm công, chúng ta cùng Giang Nam thương minh mâu thuẫn ảnh hưởng không được hắn, cho nên hắn sẽ mang đi qua. Thẩm Đan gật gật đầu nói, có thể nhắn lời là tốt rồi, kế tiếp liền nhìn lựa chọn của bọn hắn. Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái tà ý độ cong. Nô Lão Đại, nếu như Giang Nam thương minh không chấp nhận đâu này, ta cảm thấy được bọn họ chắc chắn sẽ không qua xin lỗi, chẳng lẽ Ngô Lão Đại đến lúc sau thật sự cùng bọn họ cứng rắn? Cứng rắn thì như thế nào, chẳng lẽ ta còn hội sợ bọn họ? Một cái nho nhỏ Giang Nam thương minh ta căn bản không để vào mắt, bọn họ nếu không xin lỗi, ta liền trực tiếp giẫm lên bọn họ mình chủ đầu để cho hắn nói xin lỗi. Nô Thiên nết miệng khinh thường nói. HTTP. Lão Hoàng cúp điện thoại về sau rất là tức giận. Thẩm Đan này ngu ngốc bê thật đúng là tự tìm chết, ư được. Nô Lão Đại này hẳn là tiểu tử này thỉnh ngoại viện, bất quá cho dù ngoại viện lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng gánh vác được Giang Nam thương minh. Được rồi, tiểu tử này muốn tìm chết ca ca cũng ngăn không được. Lão Hoàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn còn đi truyền lời. Lúc này Lão Hoàng đang tại Giang Nam thương minh tổng bộ, Giang Nam thương minh cao tầng đang tại tổ chức hội nghị. Lão Hoàng đi đến phòng hội nghị, đối với canh giữ ở cửa tiểu đầu mục nói, Tống ca, ta vừa rồi nhận được một cái gấp vô cùng gấp tin tức trọng yếu muốn thông truyền cho minh chủ, Tống ca có thể cho ta đi thông truyền một phen sao. Minh chủ hiện tại đang tại tổ chức cao tầng hội nghị, đợi lát nữa nghị chấm dứt rồi nói sau, ngươi trước tiên đem tin tức nói cho ta biết, ta tại đi về phía minh chủ thông truyền. Vậy được rồi, tin tức này là một cái tên là Thiên Tôn gia hỏa nói để cho minh chủ tại trong vòng một ngày hướng Giang Thành Thẩm ra xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lão Hoàng vẻ mặt thành thật nói, gọi là Tống ca gia hỏa nhất thời sững sờ, đón lấy cười ha hả, ha ha ha. Ngươi cái tên này quá trêu chọc, như thế trêu chọc bức tin tức ngươi cũng dám tín. Để cho minh chủ hướng Giang Thành Thẩm ra xin lỗi, ngươi ngu ngốc à, còn tự gánh lấy hậu quả, cái này gọi là Thiên Tôn gia hỏa là ngươi biên ra à. Tống ca, là thực, người của Thẩm gia liên hệ ta, để ta hướng minh chủ chuyển lời, ta cũng không tin nha, thế nhưng đối phương chính miệng nói như vậy. Lão Hoàng bất đắc dĩ nói. Tống ca khinh thường nết miệng nói, Thẩm gia này kính xin ngoại viện, hơn nữa còn là một người ngu ngốc ngoại viện, nếu như bọn họ muốn đem lời chuyển tới minh chủ trong lỗ thai, ta đây liền đi báo cho minh chủ. Nói qua, Tống này ca tiến nhập phòng họp. Ngươi vào để làm gì? Ngồi ở phòng họp trên cùng tòa một cái lạc thai hồ đại hắn hỏi. Minh chủ, vừa rồi Giang Thành Thẩm gia truyền đến một mảnh tin tức trọng yếu, cần để cho minh chủ lập tức biết. Tống ca cung kính nói. Giang Thành Thẩm gia. Minh chủ nhất thời nhíu mày, tin tức gì? Thẩm gia mời đến một cái ngoại viện gọi là Thiên Tôn, hắn thả nói để cho minh chủ tại trong vòng một ngày tự mình hướng Thẩm gia xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được lời của hắn, toàn bộ phòng họp mãnh liệt an tĩnh lại. Ha ha ha, vài giây đồng hồ qua đi, phòng họp một hai chục người tất cả đều cười vang một mảnh. Ta thảo. Thẩm gia kính xin tới đại nhân vật, Thiên Tôn, Châu Vãi. Danh tự. Nghe được Thiên Tôn cái tên này ta cũng cảm giác được toàn thân run rẩy. Thật đáng sợ, ha ha. Giang Thành Thẩm gia đây là khôi hài à, vậy mà để cho minh chủ xin lỗi, ta đoán chừng đầu bị gắp, thực cho rằng chúng ta Giang Nam thương minh là quả hờ mềm. Chỉ bằng Thẩm gia loại này bất nhập lưu võ đạo gia tộc cũng cảm giác cùng chúng ta Giang Nam Thương Minh đối nghịch. Bọn họ hiển nhiên không có ý thức được vị trí của mình. Nhìn mọi người cười vang một mảnh, mọc ra miệng đầy lạc thai Hồ Minh chủ cũng là xem thường lắc đầu nói, Giang thành này Thẩm gia nếu là dám cùng chúng ta Giang Nam Thương Minh cứng rắn chính là tự tìm chết, thực lực bọn hắn căn bản không có ý nghĩa, bổn tọa căn bản không đem bọn họ để vào mắt, ha ha. Lão tử cũng muốn nhìn xem một ngày sau đó bọn họ còn có thể đem lão tử dù thế nào. Minh chủ, cần hướng Thẩm gia đáp lời không? Tống ca cũng là vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Minh chủ khoát tay nói, không cần, Thẩm gia chính là chơi qua mọi nhà, hướng bọn họ đáp lời ngược lại hạ giá, lão tử cũng sẽ không cùng bọn họ chơi qua mọi nhà. Được rồi, không có chuyện khác liền đi ra ngoài đi, chúng ta còn muốn tiếp tục họp. Chương 991, đi đến Giang Nam Thương Minh Tổng Bộ. Giang Nam Thương Minh đối với Ngô Thiên cảnh cáo căn bản chính là bỏ qua, không có chút nào để trong lòng, thậm chí nói cảm giác được buồn cười. Bất quá chuyện này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ phía Nam võ đạo giới, rốt cuộc hiện tại Hoa Hạ võ đạo giới còn xem như an tĩnh tường cùng, không có quá lớn sự tình phát sinh, như vậy có ý tứ sự tình phát sinh, tự nhiên đã trở thành võ đạo giới mọi người đề tài nói chuyện. Uy, Lưu Lão nói, ngươi có nghe nói hay không? Có một cái tên là Thiền Tôn Gia Hỏa vậy mà công khai yêu cầu Giang Nam Thương Minh Minh chủ hướng Thẩm gia xin lỗi. Gia Hỏa này quá ngu bức, còn nói nếu như trong vòng một ngày không xin lỗi tự gánh lấy hậu quả. Như vậy sự tình trọng đại ta tự nhiên biết, bất quá cái này Thiền Tôn đến tột cùng là ai, có vẻ như chưa từng nghe nói qua. Ta đã thông qua võ đạo giới các loại quan hệ bằng hữu điều tra qua, Thiền Tôn này tư liệu ít lại càng ít, chỉ biết hắn là Giang thành người. Quản lý hắn là người nào? Dù sao gia hỏa này khiêu chiến Giang Nam Thương Minh lá gan cũng là khá lớn được. Đúng vậy à, Giang Nam Thương Minh Minh chủ 20 năm trước chính là võ đạo vương giả, hiện giờ thực lực lại càng là thâm bất khả chắc, Thiên Tôn đó đầu óc có phải hay không phạm rút. Đừng nói Giang Nam Thương Minh Minh chủ, chính là Thương Minh nội bộ cao thủ đều là vô số kể, hơn nữa nghe nói Thiên Tôn đó là một phi thường trẻ tuổi người trẻ tuổi, thẩm ra vậy mà cùng một người tuổi còn trẻ khiêu chiến Giang Nam Thương Minh, đoán chừng bọn họ là tìm kích thích. Thiên Tôn là một người tuổi còn trẻ. Không thể nào, một người tuổi còn trẻ lại có như thế đảm lượng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Ai biết được, đến lúc sau khẳng định có náo nhiệt nhìn được. Lúc này, Thẩm gia trong biệt thự. Thiên ca, ngươi quá ba khí, thật sự quá ba khí. Ta hảo sùng bái ngươi nha. Thẩm Linh Lung vẻ mặt hưng phấn nhìn Ngô Thiên hô. Khá tốt, đây coi là không được ba khí. Ngô Thiên khoát tay lơ đễnh. Ngô Thiên sinh, ta rất cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Đa tạ ngươi bảo vệ chúng ta Thẩm gia, ngươi đã hướng Giang Nam Thương Minh thả, vậy chúng ta Thẩm gia cũng là toàn lực duy trì đến cùng, bất kể như thế nào cũng sẽ nghe theo Ngô Tiên Sinh điều khiển. Thẩm Phúc Sinh lúc này mặc dù đối với Ngô Thiên cách làm rất là chấn kinh, nhưng hắn biết Ngô Thiên là vì Thẩm gia, cho nên hắn có thể làm chính là dẫn dắt Thẩm gia duy trì Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu đáp lại nói, Thẩm Lão, chuyện này giao cho ta tới xử lý là được, các ngươi Thẩm gia ở bên cạnh nhìn là được. Còn có ta, Thiên ca. Ta muốn cùng với ngươi đối phó Giang Nam Thương Minh. Thẩm Linh Lung nắm thật chặt nắm tay kiên định nói. Ta cũng phải tham dự, ta cũng không muốn để cho võ đạo giới xem thường chúng ta Thẩm gia. Thẩm Đan cũng là vẻ mặt kiên định. Trước đó ta nhưng muốn nói rõ ràng, nếu là Giang Nam Thương Minh tại 24 tiếng đồng hồ ở trong không có hướng Thẩm gia xin lỗi, ta sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, đến lúc sau có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cùng đi. Nô Thiên nhìn Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan hỏi. Vậy là đương nhiên. Chúng ta đều là người Thẩm gia. Thẩm Linh Lung gật đầu nói. Ta cũng đồng dạng. Thẩm Đan cũng đi theo gật gật đầu. Rất tốt, kia các ngươi liền cùng ta một chỗ, vì Thẩm gia lấy lại công đạo. Nô Thiên vẻ mặt tiêu ý đáp lại nói. Nô Tiên Sinh, đến lúc sau ta sẽ an bài Thẩm gia tất cả tinh nhuệ tùy ngươi một chỗ. Thẩm Phúc Sinh đề nghị. Không cần, quá nhiều người ngược lại bất tiện, một khi động thủ ta có thể chiếu cố không được nhiều như vậy, cho nên chỉ cần hai người bọn họ cũng đã đầy đủ. Nô Thiên lắc đầu cự tuyệt Thẩm Phúc Sinh hảo ý, nói thật tìm Giang Nam Thương Minh phiền toái chỉ cần một mình hắn là đủ rồi, mang lên Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan là vì đại biểu Thẩm gia, nhiều người ngược lại không tốt. Ai? Lão hủ thật sự là vô dụng, có thể làm không nhiều lắm. Thẩm Phúc Sinh thở dài một hơi, lúc này hắn cảm giác mình đã già. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian nhoáng một cái đã trôi qua.